Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1: Vạn xà quật, thiên vũ đại thế giới, thanh dương sơn, mưa bụi lượn lờ, tiên sơn như mộng, bóng cây xanh râm mát như vẽ. Một cái nhỏ yếu thân ảnh, tại dược viên bên trong bận rộn lấy, thỉnh thoảng dùng tay lau lau mồ hôi trán. Hắn tựu là Tất Phàm, nhìn xem hắn đơn bạc thân thể, tựu khiến người cảm giác rất đáng thương. Đáng tiếc, tại nơi này không có người cùng giải quyết tình ý hắn. Tất Phàm từ nhỏ tựu là cô nhi, bị Thanh Dương Sơn Thanh Dương Môn một người chăm sóc dược viên Tào lão đầu tu dưỡng, căn bản không biết cha mẹ là dạng gì người. Tào lão đầu họ Tất, hắn cũng đi theo họ Tất. Hôm nay, Tất Phàm dĩ nhiên sống uổng 14 tuổi, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ. Hắn nhìn về phía trên chỉ có 11-12 tuổi. Năm trước thu dưỡng Tất Phàm Tào lão đầu quy thiên rồi, Tất Phàm sinh hoạt thì càng thêm gian khổ vô cùng. Dược viên dược đồng địa vị rất thấp, so sánh quét rác bác gái, nấu cơm A-di rất đi nơi nào. So sánh dưới, dược viên dược đồng cần phải có nhất định được chuyên nghiệp tri thức, nhiệm vụ nặng nề, áp lực rất lớn. Muốn thì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, tới sẽ phải chịu trách phạt, nên được đãi ngộ khả năng đều bị thủ tiêu. Tòi công bận rộn một hồi, Tào lão đầu vẫn còn thời điểm, ngẫu nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ, đạt được một ít ban thưởng, trong đó có cường thân đan loại đan dược này ban thưởng. Tất Phàm bái kiến cường thân đan, có thể hắn không có phúc phận hưởng dụng. Tào lão đầu mỗi lần đạt được cường thân đan, đều muốn hiến cho quản lý dược viên Chu Tam, chỉ cầu năm sau tạm thời thụ chút ít làm khó dễ. Tào lão đầu đối với Tất Phàm không tính là hảo, chỉ là đem hắn coi như sai sử gã sai vặt. Hồ đến gọi đi. Có thể Tào lão đầu vừa đi, Tất Phàm phiền toái nối gót tới, không riêng gì Chu Tam làm khó dễ hắn, cả mặt khác dược đồng cũng tùy ý ăn hiếp hắn. Tất Phàm, giúp ta mang cái này gốc từ hành thảo chiếu cố tốt rồi, có vấn đề gì, cho ngươi đẹp mắt. Cái này vẫn tương đối ôn hòa, đầu đất, bạch chỉ hoa giao cho ngươi rồi, muốn đúng là xảy ra vấn đề, ngươi hiểu. Tất Phàm gầy trơ cả xương, mộc mạc không nói. Bị mặt khác dược đồng xưng là đầu đất, đây là hắn cái thứ nhất ngoại hiệu. Kỳ thật, Tất Phàm một điểm không ngốc, cũng không phải sẽ không nói chuyện, chỉ là giả vờ ngây ngốc, có thể làm cho hắn tạm thời thụ một ít tội. Một ngày, Tất Phàm giúp một người gọi đại nhiêu dược đồng chiếu cố một cây chu quả, không cẩn thận đụng hư mất một mảnh lá cây. Đại nhiêu biết được việc này về sau, hấp tấp chạy đến Tất Phàm dược viên. Đầu đất, ta với ngươi nói như thế nào? Ngươi nếu để cho chu quả có một điểm tổn thương, ta tự phế đi cánh tay của ngươi. Nói xong, đại nhiêu đánh về phía Tất Phàm, tốc độ rất nhanh, Tất Phàm căn bản không kịp né tránh, một đầu cánh tay bị đại nhiêu tráng kiện hữu lực đại thủ túm ở. A hát, đại nhiêu ra sức một kéo, Tất Phàm mảnh khảnh cánh tay rớt cả ra, đau đến Tất Phàm toàn thân run rẩy, còn không dám có chút câu oán hận. Nhẫn phàm tâm bên trong không ngừng lẩm bẩm cái chữ này. Ở cái thế giới này, thực lực trí thường, Tất Phàm thực lực yếu, thậm chí so với người bình thường còn muốn yếu rất nhiều, dùng yếu đuối để hình dung thỏa đáng bất quá. Quanh năm bị khi phụ sỉ nhục, khiến hắn học xong, nhẫn, chữ bí quyết. Không đành lòng thì phải làm thế nào đây? Hắn đã từng ý đồ phản kháng, lại bị một đám dược đồng quần ẩu, trọng thương nằm một tháng mới hoàn toàn khôi phục. Từ đó về sau, Tất Phàm trở nên càng thêm chất phác, càng thêm cô độc, càng thêm ngốc. Tất Phàm muốn thường xuyên giúp mặt khác dược đồng chiếu cố linh dược, nhất là những cái kia sinh tồn điều kiện so sánh hà khắc linh dược, những thuốc kia đồng đều bắt buộc Tất Phàm hỗ trợ chiếu khán. Vì chiếu khán hảo mặt khác dược đồng linh dược, hắn hàng năm nhiệm vụ đều không thể hoàn thành. Lưỡng năm trôi qua, cũng không phải là không có một điểm chỗ tốt. Ít nhất hắn học xong rất nhiều thứ, đối với rất nhiều linh dược dược tính, sinh trưởng điều kiện. Hắn so sánh mặt khác dược đồng hiểu đều muốn nhiều rất nhiều. Thanh Dương Môn, tại người thế tục trong mắt tựu là tiên sơn phúc địa, nhưng đối với Tất Phàm mà nói tựu đúng là địa ngục. Hắn rất muốn chạy trốn cách Thanh Dương Sơn núi non trùng điệp, hiểm trở vô cùng. Thực lực của hắn quá kém, căn bản không cách nào đi xuống núi. Mỗi một năm, Tất Phàm sợ nhất đúng là nộp lên linh dược hôm nay. Bởi vì hắn chẳng những muốn đem mặt khác dược đồng linh dược hoàn hảo địa giao cho bọn họ, còn chỉ điểm Chu Tam giao nạp chính mình cái kia phần linh dược. Tất Phàm dĩ nhiên liên tục 2 năm chưa hoàn thành nhiệm vụ, nếu năm nay nhiệm vụ không có đưa trước đi, hậu quả rất nghiêm trọng. Chu Tam cũng sớm đã nói chuyện, Tất Phàm không có đúng hạn theo như số lượng nộp lên linh dược, đem hắn chặt thành 8 khối. Tất Phàm liều chết việc cực cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của hắn vốn tựu so sánh mặt khác dược đồng trọng rất nhiều, tăng thêm còn phải giúp mặt khác dược đồng chiếu khán linh dược, muốn hoàn thành nhiệm vụ, căn bản chính là đầm rồng hang hồ. Nghĩ đến Chu Tam hung ác bộ dáng, Tất Phàm trong nội tâm có chút phát lật. Chu Tam béo giống như một cái trái bí đao, đi đường lay động ba bầy, tướng mạo hung ác, động một chút đối với thủ hạ dược đồng đánh chửi, Thanh Dương Sơn dược đồng không có không sợ hãi hắn. Chu Tam đã bắt đầu đoạt lại linh dược rồi. Thì ra là gần đây một hai ngày sẽ đến Tất Phàm chiếu khán dược viên đến. Linh dược sinh trưởng có một cái quá trình, Tất Phàm vô kế khả thi, chỉ có ngồi đợi lấy tiếp nhận xử phạt, chỉ có thể khẩn cầu Chu Tam không muốn tin thủ hứa hẹn. Tất Phàm một đêm chưa ngủ, đệ nhị trời sáng sớm, chỉ nghe thấy bên ngoài ầm ầm. Không tốt, Chu Tam lập tức tựu đã tới rồi, cùng sang đây xem náo nhiệt dược đồng cũng không ít. Mỗi lần nộp lên trên linh dược này, Tất Phàm cái này liều cỏ náo nhiệt nhất. Bởi vì hắn mỗi một lần đều chưa hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên thụ trừng phạt. Đầu đất, nộp lên trên linh dược thời điểm đã đến, còn không mau đi ra nghênh đón Chu đại nhân. Đầu đất, ngươi nhiệm vụ lần này lại không có hoàn thành, ngươi rốt cuộc là phế vật một cái, còn sống hoàn toàn lãng phí lương thực. Ép buộc Tất Phàm người còn thật không ít, muốn xem Tất Phàm bị phạt người thêm nữa. Tất Phàm vội vàng chạy ra, thấp cúi thấp đầu, trong mắt hiện lên oán hận quang mang. Lóe lên tức thì, Chu Tam không để ý đến Tất Phàm, mà là mang Tất Phàm dược viên cẩn thận xem xét một phen, nói ra, Tất Phàm, ngươi đúng là càng lúc càng lớn mật rồi, nhiệm vụ hôm nay vậy mà đơn độc hoàn thành 1/3. Xem ra lời nói của ta đều không dùng được rồi, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngữ khí của hắn âm lãnh vô cùng, dài rộng bàn tay hướng Tất Phàm thân thể gầy yếu đập đi. Tất Phàm không có trốn, cũng trốn không được. Chu Tam thực đúng là vũ lực cảnh cường giả, Tất Phàm so với người bình thường còn không bằng. Đừng nhìn Chu Tam béo được đi đường đều thành vấn đề, chỉ khi nào động đứng dậy, tốc độ vẫn còn rất nhanh. Tất Phàm còn không có kịp phản ứng, đã bị Chu Tam một chưởng đánh trúng. Bang, một tiếng vang thật lớn, Tất Phàm bay ra hơn 10 mét, ngã xuống trên mặt đất, phun ra một ngụm màu đỏ tươi máu tươi, không thể động đậy, giống như nhanh đã hôn mê. Chu Tam tu vi tại vũ lực cảnh, lực lượng cao tới 1 vân thạch, toàn lực làm, đủ để chụp chết một đầu lão hồ. Hắn chỉ dùng 3 phần lực, Tất Phàm dĩ nhiên hấp hối. Thiên vũ đại thế giới, tu luyện giả đẳng cấp phân chia là phàm thai cảnh, phát thai cảnh, thần thông cảnh, lại hướng lên tựu là tiên tiên cảnh, tu luyện tới tiên tiên cảnh nhất định phải phi thăng bên trên lục giới. Bên trên lục giới kể cả Phật giới, ma giới, tiên giới, linh giới, thần giới. Hỗn độn giới, bất kỳ một cái nào thượng giới đều bao quát vô số tinh vũ, mờ mịt không có giới hạn. Phàm thai cảnh lại chia làm cửu trọng, đệ nhất trọng cường tráng, đệ nhị trọng tụ lực, đệ tam trọng vũ lực, đệ tứ trọng nội tức, đệ ngũ trọng tạng phủ, đệ lục trọng vũ dũng, tầng thứ 7 linh tuệ, đệ bát trọng cự lực, đệ cửu trọng thuế biến. Đệ nhất trọng cường tráng, chịu đựng sao sao, cường tráng thân thể, tu luyện tới đồng nhất trọng. Tựu sẽ có được 200 cân lực lượng, viễn siêu người bình thường. Đệ nhị trọng tụ lực, rèn luyện sao sao, cường tráng gân cốt, ăn đan dược, xúc tích lực lượng, tu luyện tới tụ lực cảnh, lực lượng vượt qua 600 cân. Đệ tam trọng vũ lực, lực lượng siêu 1000 cân, đi vào dự bị tu luyện giả hàng ngũ. Đệ tứ trọng nội tức, tu luyện pháp quyết, trong cơ thể bắt đầu sinh ra khí, thì ra là nội tức, dùng khí ngự lực, sức bật rất cường đại. Thân thể các phương diện đều có trên phạm vi lớn tăng lên. Đến nơi này nhất giai đoạn, mới có thể tính toán chính thức tu luyện giả. Về phần tạng phủ, vũ dũng, linh tuệ, cự lực, thuế biến đằng sau ngũ trọng cảnh giới, không phải Chu Tam loại này làm tạp dịch người có thể với tới. Chỉ cần có thể tu luyện ra nội tức, niên kỳ lại không là rất lớn lời nói, cũng sẽ bị môn phái thu là ký danh đệ tử, thân phận địa vị đề cao thật lớn. Tất Phàm không cam lòng bình thường. Một mực cố gắng rèn luyện, có thể thân thể của hắn thật sự quá suy nhược rồi, cả đệ nhất trọng cường tráng đều không thể với tới, bị khi phụ sỉ nhục cũng không kỳ quái. Tất Phàm, thân thể của ngươi không thích hợp tu luyện, vẫn còn buông tha đi. Đây là tao lão đầu khi còn sống đối với hắn nói. Có thể Tất Phàm chưa từng có buông tha cho qua, tao lão đầu chết nhanh 3 năm rồi, Tất phàm huấn luyện số lượng không ngừng tăng lớn, có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ta không muốn vĩnh viễn làm tạp dịch, ta không muốn vĩnh viễn bị ăn hiếp. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở thành nhân thượng nhân. Chấm ngoặc kép, Tất phàm tại trước khi hôn mê một khắc, nội tâm tại hò hét. Chu đại nhân, Tất phàm dĩ nhiên đã hôn mê, cách cái chết không xa. Làm sao bây giờ, muốn hay không đem hắn ném vạn sa quật? Một người dược đồng tiến lên kiểm tra một chút Tất phàm tình huống, nhìn có chút hả hê nói. Ném vào vạn sa quật, tương đương với hủy thi diệt tích, cơ hội thiếu đi rất nhiều phiền toái. Chu Tam Mập vung tay lên, những thuốc kia đồng ba chân bốn cẳng mang Tất phàm nâng lên, hướng về sau núi đi đến. Thanh Dương Sơn phía sau núi có một cái cự đại huyệt động sâu không thấy đáy, phía dưới có vô số độc xà, Thanh Dương Môn người xưng tại đây là vạn xà quật. Bình thường Thanh Dương Môn sẽ đem phản đồ cùng địch đối với môn phái người ném vào vạn xà quật, đây là ác độc nhất trừng phạt. Nói tới vạn xà quật, cả Thanh Dương Môn mọi người không rét mà run. Vạn xà quật, mở miệng có phương pháp tròn trăm mét tả hữu, rất xa có thể nghe thấy được một cỗ mùi hôi thối. Chỉ là nghe vị đẹp, tự khiến đầu người chóng mặt hoa mắt, vạn xà quật bên trong độc xà nhiều, chi độc, không phải bàn cãi. Những thuốc kia đồng không dám quá mức tới gần vạn xà quật, bọn họ tuyển ra hai người khí lực lớn nhất mang Tất phàm ném bỏ vào vạn xà quật, sau đó cười cười nói thản nhiên đã đi ra. Chương 2, quỷ dị kỳ liên, không biết đã qua bao lâu, Tất phàm mê mệt tỉnh lai. Liệt đau đớn trùng kích Tất phàm thần kinh, hắn đau nhức hô ra tiếng. Tất phàm thử bỗng nhúc nhích, phát hiện toàn thân đều cùng mệt dã rời giống như không cách nào nhúc nhích một ít. Khinh suất khẽ động sẽ khiên một phát mà động toàn thân, toàn tâm đau đớn làm cho không người nào có thể thừa nhận. Nên Tất phàm số mệnh không có đến tuyệt lộ, hắn trong hôn mê, bị dược đồng ném bỏ vào một đầu đường rẽ. Vạn xà quật có rất nhiều đường rẽ, một vài đường rẽ đều là tự nhiên hình thành bên trong rất ẩm ướt, phi thường thích hợp độc xà sinh tồn. Tất phàm tiến vào cái kia đường rẽ không phải rất dốc tiễu, hơn nữa thành động bóng loáng vô cùng, hắn thuận thế trượt xuống dưới. Và chạm chạm đúng là tránh không được tốt xấu, không có lập tức chết. Bất quá, Tất phàm vốn là thân thể gầy yếu, lúc này gãy xương địa phương nhiều đến hơn 10 chỗ, nếu là không có kỳ tích xuất hiện, hắn chết chắc rồi. Tất phàm không cách nào di động, tăng thêm đau đớn kịch liệt, hắn cũng không có biện pháp ngủ, hắn bắt đầu dùng con mắt ánh mắt xéo qua dò xét bốn phía. Bốn phía đen kịt một mảnh, chỉ có phía trước xa hơn 10 thước có tảng sáng quang. Tất phàm nghiến răng nghiến lợi, nhìn xuống kịch liệt đau nhức, chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, muốn đổi lại góc độ, nhìn rõ ràng tình huống phía trước. Hắn tình cảnh hiện tại đã đến tuyệt cảnh rồi, có thể Tất phàm vẫn còn không nghĩ buông tha cho. Hắn có một cái tín niệm, tựu là vô luận như thế nào cũng muốn trở nên mạnh mẽ, cho nên phải sống sót. Giữ vững được hơn nửa canh giờ, Tất phàm y phục toàn bộ đều đổ mồ hôi ướt, mồ hôi trên trán như là giọt mưa xuống mất. Tất phàm đơn giản chỉ cần nhịn xuống, rên rỉ đều không có kêu lên một tiếng. Hắn kiên trì rốt cục đã có hồi báo, góc độ chính xác, Tất phàm cũng nhìn thấy tình huống phía trước. Một cái tử sắc thẳng tắp trùng thiên cành cây xuất hiện ở Tất phàm trong tầm mắt, hướng bên trên nhìn lại, tử sắc cành cây cao vượt 1m5, tại tử sắc cành cây phía trên đỉnh lấy một đóa cực lớn hoa. Hoa bán kính có chừng 1m, phía trên khoảng chừng 36 múi cánh hoa, hắc bạch giao nhau, hắc sắc cánh hoa cùng bạch sắc cánh hoa tất cả 18. Bạch sắc cánh hoa lòe lòe sáng lên, chiếu sáng quanh thân, cũng làm cho Tất phàm nhìn rõ ràng cái này đóa kỳ hoa. Tử sắc cành cây phía dưới có vài miếng lá xanh, nhìn về phía trên rất giống lá sen, chỉ là so sánh lá sen càng lớn hơn một chút. Lá xanh lần lượt một cái đầm nhũ bạch sắc chất lỏng, cái này nhũ bạch sắc chất lỏng thời khắc toát ra một cái bọt khí vừa vỡ, xương trắng dâng lên, lại bị bạch sắc cánh hoa hấp thu. Vạn năm địa mạch linh nhũ, Tất phàm chấn động vô cùng, hắn trước kia vừa mới nghe nói qua vạn năm địa mạch linh nhũ, cho nên thoáng cái nhận ra được. Vạn năm địa mạch linh nhũ, dược tính ôn hòa, đúng là tẩy tủy dịch kinh hàng cao cấp, có thể cải biến một người thể chất. Hơn nữa, vạn năm địa mạch linh nhũ có thể điều hòa dược tính, luyện chế đan dược thời điểm tăng thêm một giọt, xác suất thành công cơ hội gia tăng thật lớn, luyện chế ra đến đan dược dược hiệu cũng sẽ tốt hơn một ít. Về phần cái kia hắc bạch hai màu, giống nhau liên hoa kỳ hoa, Tất phàm đúng là không chút nào biết, tạm thời xưng là song sắc kỳ liên. Tương xứng hắn chứng kiến vạn năm địa mạch linh nhũ về sau, tất phàm phảng phất thấy được hy vọng. Chỉ cần có thể nuốt một giọt vạn năm địa mạch linh nhũ, thể chất của hắn sẽ trên phạm vi lớn cải thiện, trở nên thích hợp tu luyện. Có thể tu luyện, đúng là tất phàm mộng tưởng thì ở phía trước, hắn lại với không tới. Tất phàm khoảng cách vạn năm địa mạch linh nhũ bất quá thập chừng 5 mét, gần trong gang tấc, đối với tất phàm hiện tại thân thể tình huống mà nói, lại giống vậy chân trời xa xăm xa. Tất phàm nhịn đau động đậy thân thể, có thể mỗi khẽ động một phần một hào đều gian nan vạn phần, thống khổ không chịu nổi. Không được, ta không có khả năng buông tha cho, quyết không thể buông tha cho, chấm ngoặc kép, tất phàm thủy chung có một cỗ tín niệm tại ủng hộ lấy. Khoảng cách gần hơi có chút, tất phàm rất kích động, hắn quên mất thống khổ, tiếp tục phù phục đi về phía trước, kéo lấy thật dài huyết tích. Đột nhiên, bạch sắc cánh hoa quang mang đại tác, đã nổi lên nồng đậm xương trắng, một cỗ thanh hương vị đạo phiêu tán ra, động phủ cũng ánh sáng rất nhiều. Tất phàm nghe thấy được cái kia thanh hương vị, lập tức tinh thần đại chấn, cả đau đớn đều nhẹ rất nhiều. Hắn dùng lực về phía trước bò đi, vậy mà hoạt động mấy cm, so sánh vừa rồi dễ dàng rất nhiều. Tất phàm còn chưa kịp hưng phấn, chợt nghe đến sàn sạt thanh âm, một cỗ mùi hôi thối chui vào cái mũi của hắn. Độc vật, tất phàm đoán được vài phần, rất nhanh, tất phàm đã nhìn thấy độc vật chân diện mục, dĩ nhiên là vô số đầu độc xà, trong đó không thiếu cỡ thùng nước mãng xà. Chẳng lẽ là trời muốn tuyệt ta? Tất phàm rất không cam, có thể hắn không cách nào di động, chỉ có thể mắt thấy độc xà càng ngày càng gần. Tất phàm bị sợ hãi bao phủ rồi, bất kể là ai chứng kiến nhiều như vậy độc xà, cũng sẽ biết chột dạ. Huống chi tất phàm vẫn còn một người không cách nào di động 14 tuổi thiếu niên. Độc xà theo tất phàm bên người đi qua, cũng không để ý gì tới cơ hội hắn. Những cái kia độc xà thẳng đến kỳ hoa mà đi, hẳn là bị kỳ hoa thanh hương vị hấp dẫn đến. Tất phàm vừa mới nhả ra khí, lại bị một đầu cột nước mạnh mẽ cự mãng cái đuôi quét qua. Tất phàm lập tức đã trở thành không trung phi nhân. Cự mãng lực đạo so sánh Chu Tam lực đạo còn muốn lớn hơn. Tất phàm vốn muốn mệt dã rời thân thể không chịu nổi trọng kích, phát ra, đùng đùng, xương cốt vỡ vụn thanh âm. Người còn tại không gian, tất phàm dĩ nhiên đã mất đi chi giác. Chỉ thấy tất phàm vừa mới hướng song sắc kỳ liên rơi đi, bởi vì nội phủ rất nhiều cơ quan nội tạng bị đánh nát, hắn từng ngụm máu tươi phun vãi ra, vừa mới đã rơi vào kỳ hoa trên mặt cánh hoa. Song sắc kỳ liên lập tức sẽ đem tất phàm máu tươi hút không còn. Cái kia hắc sắc cánh hoa đột nhiên phát ra hắc sắc quang mang, hắc khí đại bốc lên. Hắc khí lập tức biến thành một đóa mây đen, mang tất phàm thân thể vừa vặn tại giữa không trung. Hắc khí vừa ra, những cái kia độc xà vậy mà lạnh run, phủ phục trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, cả mấy cái cự mãng cũng không ngoại lệ. Lập tức, hắc sắc cánh hoa bắn ra rất nhiều hắc ti, một vài hắc ti tiến vào độc xà trong cơ thể, những cái kia độc xà rất nhanh liền biến thành hư vô. Hắc ti lớn mạnh một điểm, lại hồi trở lại hắc sắc trong cánh hoa. Cái này một màn quỷ dị nói ra đoán chừng đều không có người tin tưởng, nếu tất phàm thanh tỉnh lấy, chỉ sợ cũng bị hù chết. Hắc sắc cánh hoa làm xong đây hết thảy, vậy mà động vài cái, giống như rất hưng phấn. Sau đó, hắc sắc cánh hoa thu hắc khí, đã mất đi hắc sắc đám mây trèo trống, tất phàm hướng rơi xuống. Bạch sắc cánh hoa quang mang lóe lên, xương trắng đại tác. Mang tất phàm bao khỏa đi vào, tạo thành một cái cự đại vô ích kén. Vô ích cấm bên trong, tất phàm giống như ngủ say, rất an tường. Xương trắng chui vào trong cơ thể của hắn, cái kia phá thành mảnh nhỏ thân thể vậy mà rất nhanh khôi phục đứng dậy. Xương trắng lại có thể chữa thương, còn phi thường thần kỳ. Tất phàm vốn hấp hối rồi, rất nhanh hô hấp trở nên đều đều đứng dậy, mặt tái nhợt cũng bắt đầu đã có huyết sắc. Cứ như vậy đi qua 5 ngày 5 đêm. Xương trắng mới chui vào bạch sắc cánh hoa, xương trắng biến mất, tất phàm như trước trôi nổi ở giữa không trung. 5 ngày đi qua, tất phàm thương thế vậy mà toàn bộ phục hồi như cũ, chỉ là hắn còn không có tỉnh táo lại. Ngắn ngủn ngũ ngày thời gian, tất phàm biến hóa rất lớn. Thân thể của hắn cao không sai biệt lắm tăng cao 20 phân, thân thể khỏe mạnh rất nhiều, làn da cũng trở nên trắng nõn vô cùng, rất có sáng bóng. Hắn hoàn toàn xem thay đổi một người. Dĩ nhiên thoát thai hoán cốt, mặc dù là tao lão đầu tái sinh, chỉ sợ cũng không nhận ra được. Song sắc kỳ liên lại khởi biến hóa, vậy mà ánh sáng phát ra rực rỡ, cả gốc bay mang diệp liền bắt đầu, qua trong giây lát chui vào tất phàm trong cơ thể, biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Song sắc kỳ liên biến mất về sau, trong động quật lại trở nên đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Chương 3, Tam Bảo, ân, tất phàm khoan thai tỉnh lại, phát ra thoải mái rên rỉ. Hắn mở to mắt, phát hiện mình thân ở giữa không trung, cách mặt đất thậm chí có cao hơn 3 mét. Hắn kêu thảm một tiếng, rơi xuống dưới, phụt, tất phàm vừa vặn đã rơi vào vạn năm địa mạch linh nhũ hình thành trong đầm nước, tóe lên rất nhiều bạch sắc bọt nước. Tất phàm không biết bơi, miệng lớn nuốt mấy ngụm vạn năm địa mạch linh nhũ. Nhiều lần giãy giụa, tất phàm phát hiện vạn năm địa mạch linh nhũ tịnh không đủ để đem hắn bao phủ, đứng tại thủy đàm cuối cùng, vạn năm địa mạch linh nhũ đã đến tất phàm chỗ ngực. Thủy đàm bán kính vượt qua 5 mét, như vậy một đại đầm vạn năm địa mạch linh nhũ. Vạn năm địa mạch linh nhũ số lượng dĩ nhiên rất nhiều. Nhiều như vậy vạn năm địa mạch linh nhũ, ta vậy mà khả dĩ tùy ý lấy dùng. Tất phàm giống như đang ở trong mộng, có chút không dám tin tưởng. Nghĩ đến trước đó không lâu, hắn cơ nào muốn có được một giọt vạn năm địa mạch linh nhũ, có thể không pháp chạm đến. Hiện nay, hắn vậy mà ngâm mình ở vạn năm địa mạch linh nhũ bên trong, hạnh phúc tới quá nhanh. Tất phàm nuốt chừng mấy ngụm vạn năm địa mạch linh nhũ, thật sự uống không trôi mới dừng lại. Cũng là vạn năm địa mạch linh nhũ dược tính ôn hòa, bằng không thì tất phàm muốn bạo thể mà vong. Hồi lâu, tất phàm đầu thanh tỉnh vài phần, mới phát hiện mình lại có thể hắc ám xem vật, so sánh vừa rồi có ánh sáng thời điểm thấy còn muốn tinh tường. Tất phàm văn vê dụi mắt, xác định con mắt có thể đêm tối xem vật, hắn kích động vô cùng. Bình phục một chút tâm tình kích động, tất phàm bắt đầu từng bước một hướng bên cạnh bờ đi đến. Phụt. Tất phàm lòng bàn chân đã dẫm vào một cái hình tròn vật thể, thứ này rất trơn, khiến hắn lần nữa nhào vào vạn năm địa mạch linh nhũ bên trong. Tất phàm cảm thấy có chút kỳ quái, thứ này không giống hòn đá, như thế nào sẽ ở thủy đàm dưới đáy. Xuất phát từ hiếu kỳ, tất phàm khom người xuống, mang thứ đó nhặt được đi ra, dĩ nhiên là một cái tử sắc hồ lô phía trên có khắc bát quái đồ, phi thường tinh xảo. Tất phàm thoáng cái đã bị tử sắc hồ lô thật sâu hấp dẫn ở. Cẩn thận dò xét, lại nhìn không ra cái gì kỳ lạ cư trú. Bất quá, tất phàm vẫn còn rất ưa thích cái này tử sắc hồ lô. Hắn đang lo không cách nào mang đi một ít vạn năm địa mạch linh nhũ. Đã có hồ lô, ít nhất khả dĩ chứa một ít đi nha. Tất phàm lên bờ, hắn mở ra tử sắc hồ lô nút lọ, mang hồ lô đảo lại, cũng không có gì lưu lại xuất ra. Tất phàm mang hồ lô bỏ vào vạn năm địa mạch linh nhũ trong đầm. Bắt đầu thu lấy vạn năm địa mạch linh nhũ. Mắt thấy vạn năm địa mạch linh nhũ chảy vào tử sắc trong hồ lô. Tất phàm kích động vô cùng. Cái này có thể đều là bảo vật bối á. Nhìn xem lớn như vậy một cái đầm vạn năm địa mạch linh nhũ. Nhưng không cách nào toàn bộ mang đi. Thật sự là vô cùng đau đớn. Hồ lô không lớn. Tất phàm cho rằng rất nhanh tựu tràn đầy. Có thể đã qua thời gian rất lâu. Tử sắc hồ lô vẫn còn thu lấy vạn năm địa mạch linh nhũ. Chẳng lẽ đây là một việc pháp bảo? Tất phàm suy đoán nói, hắn tại Thanh Dương môn, mưa dầm thấm đất, biết rõ một ít pháp khí, pháp bảo chi thức. Tu luyện giả sử dụng đê đẳng nhất đúng là pháp khí, phàm thai cảnh phần lớn sử dụng đều là pháp khí. Pháp khí phía trên đúng là pháp bảo cung cấp thoát thai cảnh cường giả sử dụng, pháp khí, pháp bảo còn có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm chi phân. Nghe nói pháp bảo phía trên còn có linh khí. Linh khí phía trên còn có tiên khí có hủy thiên diệt địa chi uy năng. Những điều này đều là tin vỉa hè tất phàm không tin tưởng lắm. Tất phàm cầm lấy hồ lô, nhìn kỹ một chút trong hồ lô, sâu không thấy đáy, cái gì đều nhìn không tới. Hắn cũng mặc kệ hồ lô có phải hay không pháp bảo, chỉ cần có thể nhiều giả bộ chút ít vạn năm địa mạch linh nhũ là tốt rồi. Hắn tiếp tục thu lấy vạn năm địa mạch linh nhũ. Trọn vẹn đã qua nửa giờ. Tử sắc hồ lô lại đem một cái đầm vạn năm địa mạch linh nhũ toàn bộ thu lấy rồi, tử sắc hồ lô y nguyên nhìn không thấy đáy. Tất phàm mang tử sắc hồ lô cột vào trên lưng, chăm chú địa quấn quanh vài vòng, sợ mất. Sau đó, tất phàm bắt đầu đánh giá chung quanh, tìm kiếm đường ra. Hắn hồi tưởng lại trước đó không lâu gặp được đại lượng độc xa tình cảnh, bao nhiêu đoán đến nơi đây đúng là vạn xa quật. Vạn xa quật cũng không phải là mỏi mòn chờ đợi địa phương. Tất phàm vừa mới có đi một tí phúc duyên, cũng không muốn tự dưng đưa tánh mạng. Đột nhiên, tất phàm phát hiện trên vách động thậm chí có một thanh vũ khí, cắm vào thành động bên trong, cơ hồ không có chui mà vào. Tất Phàm đi tới, phát hiện cần điều khiển phía trên có một cái tơ bạc, phía trên treo một quả đen kịt đầu rồng nhẫn. Hắn không chút do dự, cởi bỏ tơ bạc, mang nhẫn trước thu vào. Tại hắn nghĩ đến cái này nhẫn có lẽ là đồ tốt. Cần điều khiển đúng là màu đỏ bên trong giống như có máu tươi tại lưu động, hiện ra rung động lòng người quang mang. Tất Phàm do dự một chút, vẫn còn vươn tay ra, giữ tại rảnh tay chuôi bên trên. Cần điều khiển lớn nhỏ dài ngắn vừa mới phù hợp, giống như là Tất Phàm số lượng thân chế tạo hơn nữa. Tất Phàm nắm tay chuôi, có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Tất Phàm dùng sức ra bên ngoài rồi, muốn rút ra món vũ khí. Có thể vũ khí không chút sức mẻ, vô luận như thế nào dùng sức đều không được. Tất Phàm lực lượng vẫn còn quá nhỏ. Làm sao bây giờ? Tất Phàm rất rõ ràng. Cái này món vũ khí không là phàm phẩm, phải bỏ qua, hắn rất không cam lòng. Nhỏ máu nhận chủ, Tất Phàm nghĩ đến khiến pháp bảo nhận chủ phương thức, hắn quyết định thử bên trên thử một lần. Tất Phàm quyết đoán cắn nát ngón trỏ, mang máu tươi nhỏ tại vũ khí chui phía trên. Cần điều khiển dính vào máu tươi, vậy mà phát ra đẹp đẽ huyết quang, mang Tất Phàm đều lung bao ở trong đó. Cái kia cần điều khiển vậy mà bắt đầu trắng trợn hút Tất Phàm máu tươi. Trên người hắn bao phủ nhất tầng hơi mỏng huyết vụ, tinh tường được cảm ứng được mất máu tươi, Tất Phàm phi thường sợ hãi. Tất Phàm vốn cũng rất suy yếu, chỉ chốc lát sau tự choáng váng, gánh không được. Cũng may cần điều khiển kịp thời đình chỉ hút máu, bằng không thì Tất Phàm nhất định sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Nhỏ máu nhận chủ thật đúng là làm ra tác dụng, Tất Phàm tinh tường cảm ứng được này món vũ khí tồn tại, hơn nữa trong đầu của hắn nhiều hơn rất nhiều tin tức. Vũ khí tên huyết nhận, đúng là một đời huyết ma chân quân vũ khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỹ càng tin tức không có, hắn sở được đến trong tin tức còn kể cả một bộ tu luyện pháp quyết huyết ma. Tất Phàm một cái ý niệm trong đầu, huyết nhận tự bay ra, vững vàng địa đặt ở trên tay của hắn. Huyết nhận cả chuôi trường 1m88, khoan hậu trầm trọng, tự đao phi đao. Tự kiếm phi kiếm. Lối vào có 6 khỏa bén nhọn sắc bén răng hình dáng vật ánh sáng, đúng là chuyên môn thôn phệ huyết dịch dùng. Tất Phàm trong mắt hiện lên một tia thị huyết quang mang, đối với huyết nhận rất là thỏa mãn. Ý niệm khẽ động, huyết nhận vậy mà sáp nhập vào Tất Phàm trong cơ thể, hắn khả dĩ khẳng định, huyết nhận ít nhất là pháp bảo đã ngoài vũ khí. Pháp khí đúng là không có cách nào thu nhập trong cơ thể, chỉ có pháp bảo đã ngoài bảo vật mới có thể luyện hóa thu vào trong cơ thể. Tất Phàm nghỉ ngơi trong chốc lát, rất muốn nếm trải thử một chút, xem nhẫn cùng hồ lô có thể hay không nhỏ máu nhận chủ. Suy nghĩ thật lâu, Tất Phàm bỏ cuộc nhỏ máu nhận chủ ý nghĩ, hắn dĩ nhiên mất máu quá nhiều rồi, tiếp tục nữa rất nguy hiểm. Liên tục tìm kiếm được 3 kiện bảo vật, Tất Phàm còn chưa đủ, tiếp tục tìm tòi. Muốn đạt được càng nhiều nữa bảo vật. Cuối cùng nhất, hắn thất vọng rồi, trong động quật rỗng tuếch. Bởi vì một mực ở vào hưng phấn trạng thái, Tất Phàm vậy mà không có để ý song sắc kỳ liên biến mất không thấy gì nữa sự tình. Tìm kiếm cả buổi không có phát hiện, hắn mới nhớ tới cặp kia sắc kỳ liên. Tất Phàm rất rõ ràng, song sắc kỳ liên nhất định không phải phàm vật, thậm chí so sánh vạn năm địa mạch linh nhũ còn muốn chân quý, đáng tiếc vô duyên vô cớ biến mất. Trong lúc Tất Phàm không có trông thấy một đầu độc xà, nhiều như vậy độc xà lại đã địa phương nào đi. Còn có, hắn bản thân như vậy thương thế nghiêm trọng cũng khôi phục như lúc ban đầu rồi, thậm chí so sánh trước kia cường tráng rất nhiều. Một vài đều bị Tất Phàm kinh nghi vô cùng, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra như thế về sau. Chương 4, Thiên Nguyên Giới, Tất Phàm vẫy vẫy đầu, không hề đi xoắn xuýt, hôm nay nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới đúng việc cấp bách. Trong động quật không có đồ ăn. Mặc dù không có có độc xà, cũng không cách nào mỏi mòn chờ đợi. Động quật chỉ có một lối ra, tựu là Tất Phàm vào thông đạo. Thông đạo thành 60 độ góc, hướng lên kéo dài mà đi. Tất Phàm thử một chút, thông đạo qua bóng loáng rồi, không chỗ gắng sức, tay không leo lên dám chắc được không thông. Ta như thế nào đã quên huyết nhận? Tất Phàm kinh hỉ nói, ý niệm khẽ động, huyết nhận xuất hiện ở Tất Phàm trên tay. Tất Phàm cầm lấy huyết nhận. Tại thông đạo bên trên bổ chém ra nguyên một đám đặt chân hố nhỏ, sau đó hướng lên bỏ đi. Thường cách một đoạn khoảng cách, Tất Phàm tự dùng huyết nhận đào ra một cái hố nhỏ, dùng để đặt chân. Nếu một đời huyết ma chân quân biết rõ chính mình thành danh vũ khí huyết nhận bị Tất Phàm dùng để bào đất, đoán chừng hắn cơ hội theo lòng đất nhảy ra. từng bước một đi ngược lên, Tất Phàm bảo đất mệt mỏi không được, mệt mỏi hắn tự nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó tiếp tục. Cũng không biết thông đạo dài bao nhiêu, Tất Phàm đi một chút ngừng ngừng, đi qua hơn một giờ, còn không có trông thấy ánh sáng. Đột nhiên, Tất Phàm nghe được sàn sạt thanh âm, hắn lập tức khẩn trương vô cùng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Độc xà, Tất Phàm sợ nhất đúng là gặp được một vài rắn, hắn tại Thanh Dương Môn chờ đợi hơn 10 năm, tự nhiên nghe qua không ít vạn xà quật sự tình. Vạn xà quật, đúng là Thanh Dương Sơn kinh khủng nhất chỗ, Thanh Dương Môn không người nào không nghe mà biến sắc. Tất Phàm hiện tại thân ở vạn xà quật, tự nhiên là chờ đợi lo lắng. Lại đi bên trên đi vài bước, Tất Phàm xem thấy phía trước thông đạo bò đầy độc xà, đại tiểu số lượng đều đếm không hết. Phàm sợ tới mức thiếu chút nữa rớt xuống, hắn mãnh liệt hấp khẩu khí, bình phục một chút tâm tình. Hắn bây giờ là cao thấp không được, đường cũ trở về, cũng là chờ chết, tiếp tục hướng bên trên, bị độc xà ngăn chặn đường đi. Tất Phàm rất không cam, tràn đầy oán hận, Tất Phàm hét lớn một tiếng, ta không thể chết được, quyết không. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy Tất Phàm trong mắt hắc khí lóe lên, một cỗ lệ khí theo trên người của hắn tán phát ra. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, những cái kia độc xà giống như bị Tất Phàm dọa sợ, nhao nhao rời xa Tất Phàm. Tất Phàm chứng kiến loại tình huống này, có chút không hiểu thấu. Lập tức hắn tựu không đi nghiên cứu kỹ, nhanh đi ra ngoài mới là trọng yếu nhất. Bởi vì độc xà xuất hiện, Tất Phàm nhanh hơn tốc độ, không phải mỏi mệt bào đất đi ngược lên. Rốt cục, hai canh giờ qua đi, Tất Phàm gặp được sắc trời, hắn kích động được tột đỉnh. Rất nhanh, Tất Phàm đi tới thông đạo cuối cùng, đứng tại một khối nổi lên trên thạch bích, nhìn xem phía trên bất ngờ thành động, hắn thiếu chút nữa không có chửi ầm lên. Thật vất vả bò tới cuối cùng, trước mắt còn có một cửa ải khó muốn qua. Tất Phàm chỗ trong thông đạo mặt đất còn có 10 mét tả hữu, cái này đoạn khoảng cách dốc đứng bóng loáng, cả độc xà đều không thể đi lên, chớ đừng nói chi là Tất Phàm. Tất Phàm không phải oán trời trách đất người, hắn bắt đầu suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Phía trên đúng là vách núi vách đá, phía dưới là vực sâu không đáy, còn có vô số độc xà, đi bỏ qua một bước, sẽ phân thân toái cốt, thi cốt vô tồn. Tất Phàm quan sát thật lâu, không nghĩ ra vạn toàn đích phương pháp xử lý, chỉ có mạo hiểm trèo leo đi lên. Nếu không có vừa rồi xuyên qua thông đạo thể nghiệm, Tất Phàm không dám làm ra lớn mật như thế cử động. Trải qua mấy giờ xuyên việt thông đạo, Tất Phàm phát hiện thể lực của mình, sức chịu đựng, lực lượng đều trên phạm vi lớn tăng lên, hơn nữa thân thể cũng nhẹ nhàng không ít. Tất Phàm cũng không biết đây là song sắc kỳ liên giúp hắn tẩy tủy phạt cốt hiệu quả, còn tưởng rằng là ăn vạn năm địa mạch linh nhũ về sau, thể chất thay đổi tốt hơn. Đã có cường kiện thân thể làm bảo đảm, tăng thêm huyết nhận, hắn mới có vài phần nắm chắc leo đi lên. Tất Phàm nghỉ ngơi một hồi, đãi thể lực hoàn toàn khôi phục, mà bắt đầu leo lên. Đồng dạng biện pháp, trước dùng huyết nhận tại trên vách động mở ra chỗ đặt chân cùng tay mượn lực địa phương, sau đó bắt đầu leo lên, từng bước một đến. Bởi vì tại đây so sánh thông đạo dốc đứng rất nhiều, leo lên độ khó khăn cũng lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Tất Phàm mới leo lên đến một nửa, tựu gân mỏi mệt kiệt lực, toàn thân ướt đẫm. Hắn mang hàm răng cắn được cờ rốp vang lên, một mực kiên trì, mồ hôi chảy vào trong mắt, trong miệng, hắn không cách nào bận tâm. Hai tay 10 ngón toàn bộ rách ra, máu tươi chảy ròng, Tất Phàm cũng không cần biết. Với vượt ra vạn xà quật, Tất Phàm há mồm thở dốc, cả hoan hô kêu to khí lực đều không có. Hống, rét rét, đã qua hồi lâu, hắn giống to đi ra, mang trong lòng không khoái cùng kích động toàn bộ phát tiết đi ra. Phía sau núi không có người, hắn cũng không sợ quấy nhiễu đến ai. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, nghĩ đến vạn năm địa mạch linh nhũ, Tất Phàm hướng đọc ở trên lưng từ sắc hồ lô sờ soạng. Hồ lô vẫn còn, có thể Tất Phàm quên, tay của hắn máu tươi đầm đìa, huyết dịch dính vào hồ lô phía trên. Từ sắc hồ lô tím sáng long lánh, cùng Tất Phàm huyết mạch tương liên, vậy mà lại là nhỏ máu nhận chủ. Lại là một kiện pháp bảo, Tất Phàm rất hưng phấn, đồng dạng, hắn trong đầu nhiều đi một tí tin tức, đúng là về tử sắc hồ lô. Hồ lô tên Bát Bảo Hồ Lô, đúng là một đời Phật tôn bất túy tùy thân bảo vật, bát bảo trong hồ lô có 8864 cái tiểu không gian, đều là chuyên môn dùng để giả bộ các loại rượu ngon. Mặt khác, Tất Phàm trong đầu còn có Bát Bảo Hồ Lô tế luyện pháp môn cùng điều khiển pháp quyết, như thế nào mang Bát Bảo Hồ Lô đồ vật bên trong lấy ra, lại thế nào dùng bát bảo hồ lô đến thu nhiếp vật phẩm. Tất phàm dựa theo tế luyện pháp môn, mang bát bảo hồ lô tế luyện thành công, khả dĩ tùy thời thu nhập trong cơ thể. Tế luyện sau khi thành công, hắn rất biết rõ bát bảo hồ lô đồ vật bên trong. Bát bảo hồ lô 64 cái không gian, trong đó có thập cái tiểu không gian tràn đầy chất lỏng, mùi rượu bốn phía, hẳn là rượu ngon. Còn có một tiểu không gian, bên trong chảy xuôi theo nhũ bạch sắc chất lỏng, dĩ nhiên là đúng là vạn năm địa mạch linh nhũ. Biết rõ bát bảo hồ lô điều khiển pháp quyết về sau, muốn giả trang cái gì chất lỏng cũng không cần phiền toái như vậy rồi. Ý niệm khẽ động, lập tức là có thể đem một vũng lớn nước thu hút bát bảo trong hồ lô. Tất phàm thưởng thức một hồi bát bảo hồ lô, mới nghĩ tới đây đúng là vạn xà quật, vội vàng bước nhanh xa cách nơi này. Đi đến một rừng cây, tất phàm dừng lại nghỉ ngơi. Tại vạn xà quật, hắn đạt được 3 kiện bảo vật, trong đó 2 kiện ít nhất là pháp bảo cấp bậc bảo vật. Hắn rất muốn biết đầu rồng nhẫn lai lịch. Đã có bát bảo hồ lô kinh nghiệm, tất phàm biết rõ cũng không phải mỗi kiện pháp bảo nhỏ máu nhận chủ đều cần nhiều như vậy huyết dịch. Hắn dứt bỏ cố kỵ, tích một giọt máu tươi tại đầu rồng nhẫn bên trên, máu tươi lập tức chui vào. Tất phàm lập tức cùng nhẫn đã có cảm ứng, đồng dạng đã biết không ít nhẫn tin tức. Thiên nguyên giới, thiên nguyên mật khố cái chìa khóa. Thiên nguyên mật khố đúng là thượng cổ đại phái thiên nguyên phù còn sót lại bảo khố, bên trong có vô cùng vô tận bảo vật. Thiên nguyên giới vẫn còn một quả nhẫn chữ vật tử, bên trong không gian rất lớn, còn có thể theo chủ nhân thực lực gia tăng không ngừng mở rộng. Mặt khác, thiên nguyên giới có không ít công dụng, tất phàm thực lực quá yếu, căn bản không cách nào sử dụng, tạm thời chỉ có thể dùng để chờ thứ đồ vật. Liên tiếp đã luyện hóa được 3 kiện pháp bảo, tất phàm dĩ nhiên không kích động như vậy. Hắn bắt đầu suy nghĩ, kế tiếp làm sao bây giờ? Ly khai Thanh Dương Sơn, tất phàm rất muốn, dùng thực lực của hắn lại làm không được. Lưu lại, nói không rõ ràng thân phận, nói ra cũng không có ai tin tưởng. Hắn so sánh vài ngày trước, cao 20 phân, khỏe mạnh rất nhiều. Cả khuôn mặt đều cùng trước khi bất đồng, nhìn về phía trên sung mãn cương nghị, không có một đinh điểm thon gầy dấu vết, làn da càng là trắng nõn rất nhiều. Cả tất phàm mình cũng nhận không ra, chớ đừng nói chi là người bên ngoài. Đang lúc tất phàm nguy nan chi bên trong, bên tai truyền đến khẽ kêu thanh âm, hình như là một nữ tử tại chiến đấu. Tất phàm quyết định đi xem, hắn cẩn thận từng ly từng tí dựa vào tới. Xuyên thấu qua bụi cỏ, tất phàm trông thấy một người áo trắng hơn tuyết, tóc dài bồng bềnh nữ tử đang tại cùng một đầu cao tới 3 mét hắc hùng chiến đấu. Tất phàm đối diện hắc hùng, thấy không rõ nữ tử diện mạo, bất quá nàng kia dáng người huyền chuyển, tiến thối ở giữa hướng tới, yêu nhã thong dong, nhẹ nhàng dục tiên, một bộ phong cách quý phái. Tự nhiên, tất phàm đúng là xem không hiểu, hắn chỉ là cảm thấy người này nữ tử dáng người đúng là siêu nhất lưu dáng người ma quỷ. Núp trong bóng tối, tất phàm không chút khách khí, con mắt tại nữ tử vòng eo, bờ mông đợi bộ vị lưu luyến quên về. Chương 5, khuynh quốc mỹ nữ, bạch y nữ tử tay cầm trường kiếm, thân pháp linh xảo đã cực, chiêu thức tinh diệu. Hắc hùng thắng tại lực lượng cường đại, một trường có thể đem một người ôm hết đại thụ đánh gãy. Bạch y nữ tử không dám để cho hắc hùng cận thân, hơn nữa hắc hùng toàn thân cứng rắn như sắt. Trường kiếm đánh trúng hắc hùng tối đa dừng một cái, cả da lông đều không có vạch phá. Tất phàm cẩn thận quan sát, phát hiện bạch y nữ tử trường kiếm bên trên có kiếm quang lập lòe, hắn chấn động vô cùng, biết rõ cô gái này ít nhất là nội tức cảnh đã ngoài cường giả. Có thể hắc hùng càng là bất phàm, cả kiếm quang đều tổn thương không được nó, có thể thấy được nó da dày thịt thô đã đến cực hạn. Tiểu Phượng, hồi trở lại a, ngươi không làm gì được đại hắc. Một cái thanh thúy ngọt cực kỳ xinh đẹp thanh âm truyền đến. Nghe được có người nói chuyện, tất phàm kinh ngạc vô cùng, hắn còn không biết phụ cận có người khác tại. Bạch y nữ tử bước ra lui về phía sau, mấy cái lách mình tự rời xa hắc hùng. Tiểu thư, cái này hắc hùng cũng quá da dày rồi. Ta nếu là có một kiện pháp bảo, là có thể đối phó nó. Tiểu tử kia, người cũng rình coi đã đủ rồi, nên đi ra a. Lúc trước nói chuyện nữ tử lại mở miệng, rõ ràng cho thấy hướng về phía tất phàm đến. Tất phàm vuốt vuốt vài giả bộ, mang trọng yếu bộ vị che khuất, sau đó thản nhiên đi ra ngoài. Tại không xa trên đất trống, hai người áo trắng hơn tuyết nữ tử sóng vai mà đứng, hai người thiếu nữ dáng người thon dài, ngạo nhân dáng người. Tuổi bất quá 16-17 tuổi bộ dạng. Trong đó một người đúng là vừa rồi cùng Hắc Hùng đại chiến thiếu nữ, trên tay nàng còn cầm trường kiếm. Thiếu nữ lông mày nhạt tiệp trường, miệng cái mũi nhỏ rất, làn da như tuyết, đại mở mắt nhìn xem Tất Phàm, vừa thẹn vừa vội, túng quẫn không thể nói. Một người khác thiếu nữ so sánh nàng cao hơn 10 phân tả hữu, lông mày mắt to, mặt trái xoan, mũi ngọc môi anh đào, màu da vô ích ở giữa thấu hồng, kiều diễm ướt át. Trên người nàng tản ra một loại khí chất, trống không cốc u lan, trong tuyết băng mai, giống như siêu thoát thế tục khí chất. Mặc dù chứng kiến Tất Phàm cái kia chật vật không chịu nổi bộ dạng, tâm tình của nàng cũng không có cái gì chấn động, biểu lộ không thay đổi chút nào. Tất Phàm còn là lần đầu tiên chứng kiến như thế mỹ lệ không gì sánh được nữ tử, thấy nhập thần. Ở đâu ra đứa nhà quê, muốn chết, cùng Hắc Hùng đại chiến thiếu nữ lớn tiếng quát lớn. Bất quá tiểu thư không có mở miệng, nàng không có tự tiện ra tay. Hai vị tiểu thư, tiểu nhân không phải cố ý rình coi vừa mới đi ngang qua nơi đây, nghe được tiếng đánh nhau, cho nên mới nhìn xem. Vô tình ý mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Tất Phàm vội vàng nói, người cao thiếu nữ chằm chằm vào Tất Phàm con mắt, coi như muốn đem Tất Phàm xem thấu. Người vâng Thanh Dương môn cái đó bộ phận, tại sao lại muốn tới phía sau núi? Tất Phàm do dự, hắn không biết nên như thế nào phân trần mới tốt. Tiểu thư hỏi ngươi lời nói, ngươi còn không đuổi mau trả lời. Tay cầm trường kiếm thiếu nữ vẻ mặt hung tướng, Tất Phàm chi tiết tự thuật, tiểu nhân vâng quản lý dược viên dược đồng, bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, bị quản lý dược viên Chu Tam đánh cho trọng thương hôn mê, tỉnh lại liền phát hiện thân tại hậu sơn. Hắn không có nói Vạn Xà Quật, cũng không có khả năng nhắc đến. Cao nữ tử chằm chằm vào Tất Phàm, hỏi, ngươi không có nói sai? Không có, thỉnh tiểu thư minh xét, nhìn ngươi ánh mắt thanh tịnh, có lẽ không có nói sai, hơn nữa việc này ta trở về hơi chút nghe ngóng một chút, đã biết rõ chân tướng. Cao nữ tử nói ra, ngươi tên là gì? Tiểu nhân Tất Phàm, theo chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Thanh Dương môn a, nếu ngươi không có nói sai, về sau tựu ở lại Ngọc Nữ Phong, giúp ta chiếu cố dược viên. Tất Phàm nghe xong Ngọc Nữ Phong, lập tức kinh hãi. Ngọc Nữ Phong vâng Thanh Dương môn môn chủ Ngọc Thanh Dương nhi nữ Ngọc Tư Yến chỗ tu luyện, không có Ngọc Tư Yến cho phép, vâng không được tiến vào Ngọc Nữ Phong. Trước mắt vị tiểu thư này tự là Ngọc Tư Yến, Thanh Dương môn môn chủ nhi nữ. Tất Phàm dĩ nhiên suy đoán đã đến, Ngọc Tư Yến chẳng những có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, vâng Thanh Dương môn trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, càng bái nhập sảng khoái nay cửu đại chính đạo môn phái duy nhất Huyền Nữ Cung môn hạ. Ngọc Tư Yến quanh năm tại Huyền Nữ Cung tu luyện, hàng năm hồi trở lại Thanh Dương Sơn một lần. Tất Phàm có thể ở chỗ này gặp được Ngọc Tư Yến, vâng hắn vô thượng vinh quang. Tiểu thư, người thật muốn đem hắn mang lên Ngọc Nữ Phong. Tên là Tiểu Phượng thiếu nữ có chút nóng nảy, nàng vâng lo lắng Tất Phàm. Ngọc Tư Yến nói ra, Tiểu Phượng, sau khi trở về, tra một chút Tất Phàm tình huống, không muốn dương lên cao. Vâng, tiểu thư, Tất Phàm rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xem như đã qua Ngọc Tư Yến cửa ải này. Chỉ cần có thể bên trên Ngọc Nữ Phong, về sau cũng không cần lo lắng có người kiểm tra thân phận. Về phần Chu Tam cùng với một đám dược đồng, Tất Phàm cũng không có tính toán buông tha bọn họ, hắn sở thụ cực khổ sớm muộn muốn toàn bộ hoàn trả cho bọn họ. Đi, chúng ta hồi trở lại Ngọc Nữ Phong. Ngọc Tư Yến hai người tốc độ rất nhanh, nhìn như bước liên tục nhẹ lay động, có thể Tất Phàm toàn lực bôn tẩu mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Tất Phàm biết rõ, hắn cùng hai người thiếu nữ thực lực sai biệt quá lớn. Ngọc Tư Yến chậm rãi nhanh hơn cước bộ, gặp Tất Phàm luôn có thể miễn cưỡng đuổi kịp, nàng thỏa mãn gật gật đầu. Nàng khiến Tất Phàm cùng nàng bên trên Ngọc Nữ Phong cũng không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là cảm thấy Tất Phàm toàn thân lộ ra bất phàm, có thể lại không nói ra được. Ngọc Tư Yến mang Tất Phàm ở lại Ngọc Nữ Phong là vì về sau khả dĩ tùy thời nắm giữ nhất cử nhất động của hắn. Thanh Dương Sơn cũng không phải một tòa núi lớn, mà là bao gồm trên trăm tòa ngọn núi. Ngọn núi chính Thanh Dương Sơn, vâng Thanh Dương môn tổng bộ, Thanh Dương môn môn chủ chỗ tu luyện. Ngọc Nữ Phong cao 1.500 mét, bóng cây xanh râm mát như thúy, chim hót hoa nở, tiên hạc thành đàn, linh khí nồng đậm, vâng tuyệt hảo thanh tu chi địa. Dọc theo uốn lượn đường mòn, rất nhanh đã đến Ngọc Nữ Phong đỉnh núi. Ngọc Nữ Phong đỉnh núi chỉ có vài tòa phòng trúc, trung nữ thiếu nữ chuyện trò vui vẻ. Gặp Ngọc Tư Yến hồi trở lại, một vài thiếu nữ đứng dậy hành lễ, tiểu thư mạnh khỏe. Đều đi xuống đi, tên là Tiểu Phượng nữ tử khua tay nói. Vài tên thiêu nữ giải tán lập tức, trước khi đi chi bên trong đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá Tất Phàm. Ngọc Nữ Phong chưa bao giờ khiến nam tử tiến vào, Tất Phàm là người thứ nhất. Ngọc Tư Yến trở lại Ngọc Nữ Phong, theo tiến nhập gian phòng, đóng cửa không xuất ra. Tất Phàm, chính ngươi tìm một chỗ, dựng phòng trúc ở lại. Nhớ kỹ, ngươi tạm thời còn không phải Ngọc Nữ Phong người, nếu để cho ta tra ra ngươi nói láo, ta sẽ lập tức mang ngươi đuổi xuống núi. Vâng, Tất Phàm cũng không nhiều lời, đi tìm nơi thích hợp, dựng phòng trúc đi. Nếu không nhanh đưa phòng trúc kiến hảo, đêm nay muốn ngủ ngoài trời đỉnh núi. Thanh Dương Sơn sương đêm sâu nặng, phòng gấp đêm lạnh, ngủ ngoài trời cũng không phải là đùa giỡn. Tất Phàm rất nhanh đã tìm được một khối bình địa, thích hợp kiến phòng trúc, cách Ngọc Tư Yến ở lại phòng trúc khoảng cách khá xa, miễn cho tự tìm phiền phức. Ngọc Nữ Phong tất cả đều là nữ tử, Tất Phàm vâng tránh được nên tránh. Tất Phàm rất rõ ràng thân phận của mình địa vị, Ngọc Tư Yến không phải hắn có thể với tới cả Tiểu Phượng như vậy tỷ nữ, địa vị, thực lực đều so với hắn cao hơn rất nhiều. Tất Phàm cái khác ưu điểm không có, quý tại có tự mình hiểu lấy. Hơn nữa, Tất Phàm bây giờ có thể đủ tu luyện rồi, để cho tiện về sau tu luyện, hắn cũng muốn cách Ngọc Tư Yến kịp nàng những cái kia tỷ nữ xa một ít. Ngọc Nữ Phong từ trúc thành ấm, Tất Phàm ngay tại chỗ lấy tài liệu, rốt cục tại màn đêm buông xuống trước khi, thành lập xong được một gian đơn sơ phòng trúc, cuối cùng có một cái che gió chỗ tránh mưa. Tất Phàm rất thỏa mãn, cái này dĩ nhiên so với hắn tại dược viên thời điểm tốt hơn nhiều, ít nhất không cần lo lắng trong đêm bị người trêu cợt. Đêm đó, Tất Phàm ngủ được rất thơm, còn làm một cái mộng đẹp, mộng thấy mình tu luyện thành tuyệt thế cao thủ, còn đã cưới Ngọc Tư Yến. Chương 6, Trường Sinh Quyết. Tất Phàm thói quen sáng sớm, đệ nhị trời sáng sớm tựu đứng lên, tiếp tục dựng phòng trúc. Về sau nếu ở lại Ngọc Nữ Phong, Trường Kỳ ở lại phòng tự nhiên muốn làm cho tốt một chút. Hắn nhưng lại không biết, Tiểu Phượng dĩ nhiên tiến đánh nghe rõ ràng. Tất Phàm quả thật bị Chu Tam đánh cho trọng thương hôn mê, ném tới phía sau núi. Chu Tam tự nhiên đối với những thuốc kia đồng rơi xuống cấm khẩu lệnh. Có thể Tiểu Phượng là thông qua mặt khác con đường thăm dò được những người kia chưa cùng đi, chỉ biết là Tất Phàm bị dơ lên đi phía sau núi. Trời đưa đất đầy làm sao mà, Tất Phàm nói dối bị tròn lên. Mặc dù có người nói ra hắn là bị ném vào vạn xà quật, hắn cũng có lời nói khả dĩ qua loa tắc trách đi qua. Tiểu Phượng, người an bài một chút Tất Phàm, về sau lúc ta không có ở đây, muốn hảo hảo theo dõi hắn. Mặt khác, người trước tiên đem Thanh Dương môn nhập môn pháp quyết vạn tổ quyền truyền thụ cho Tất Phàm, tùy thời lưu ý hắn tiến cảnh, khả dĩ căn cứ tiến cảnh truyền thụ hắn tầng sâu lần đích pháp quyết. Ngọc Tư Yến biết được Tất Phàm tin tức về sau, làm ra quyết định. Vạn tổ quyền, danh tự rất khí phách nhưng chỉ có một bộ nhập môn pháp quyết, tại thiên vũ đại thế giới lưu truyền rộng rãi. Đã có thể truyền bá ra đi, vạn tổ quyền tự nhiên cũng có việc đó chỗ đặc biệt. Vạn tổ quyền đúng là gia tăng lực lượng dùng thích hợp nội tức cảnh trước kia tu luyện giả tu luyện. Tất Phàm nhiệt tình 10 phần, phòng trúc càng ngày càng gần như hoàn thiện. Tiểu Phượng rất nhanh đã tìm được Tất Phàm, nói ra, Tất Phàm, ngươi về sau tựu ở lại Ngọc Nữ Phong, chuyên môn trông giữ dược viên, có chuyện gì tìm ta. Phàm là trung thực không ngừng gật đầu, Tiểu Phượng gặp Tất Phàm so sánh thuận theo, phi thường hài lòng. Ta dẫn ngươi đi xem dược viên. Ngươi thực tế phải chiếu cố kỹ lưỡng dược viên bên trong một ít chân quý linh dược. Ngọc Nữ Phong dược viên rất lớn, các loại linh dược mấy trăm loại, trong đó tương đối chân quý thì có hơn 10 loại. Tất Phàm về sau lượng công việc rất lớn, bất quá hắn cũng không sợ hãi. Đối với trước kia, tại đây không có nhiệm vụ, chỉ cần phải chiếu cố kỹ lưỡng linh dược, dĩ nhiên nhẹ nhõm nhiều hơn. Tiểu Phượng mang theo Tất Phàm đi một lần, sau đó đem vạn tổ quyền quyền phổ ném cho Tất Phàm. Rời đi rồi. Tiểu Phượng, vốn tên là với Tiểu Phượng, đúng là Ngọc Tư Yến thiếp thân tỷ nữ. Bởi vì không cách nào cùng Ngọc Tư Yến cùng đi Huyền Nữ Cung tu luyện, nàng quanh năm ở lại Ngọc Nữ Phong, giúp Ngọc Tư Yến quản lý Ngọc Nữ Phong. Với Tiểu Phượng thực lực rất mạnh mẽ, đối đãi hạ nhân cũng không tệ, tại Ngọc Nữ Phong rất đắc nhân tâm. Tất Phàm tay cầm vạn tổ quyền quyền phổ, tâm tình phi thường kích động, về tới chỗ ở của mình. Hắn vẫn còn tương xứng dược đồng thời điểm, cỡ nào hy vọng có thể tu luyện. Thực đúng là thể chất của hắn quá kém, không cách nào tu luyện, mặc dù có thể tu luyện, cũng không có tu luyện pháp quyết. hiện tại tốt rồi, hắn thân mạnh mẽ thể cường tráng, có thể tu luyện, cả tu luyện pháp quyết đều có người đưa tới cửa đến, xem ra là đưa trước vận may. Tất Phàm có chút không thể chờ đợi được, mở ra vạn tổ quyền nhìn lại. Trước kia, vì chiếu cố linh dược, phải học tập một ít linh dược tương quan chuyên nghiệp tri thức, học tập qua văn tự, hiện tại cuối cùng phái lên công dụng. Vạn tổ quyền kỳ thật rất đơn giản, tổng cộng chỉ có 12 chiêu, tu luyện thân thể từng cái bộ vị, dùng tăng cường lực lượng. Vạn tổ quyền quyền phổ phía trên có đồ hình, xứng dùng văn tự nói rõ, rất dễ dàng xem hiểu. Tất Phàm nhìn kỹ mấy lần, sau đó đã bắt đầu lần thứ nhất tu luyện. Trường quyền, bổ chân, quét chân, bạch hạc dương cánh. Chấm, Tất Phàm phi thường chăm chú, từng chiêu từng thức, từ từ suy nghĩ diễn luyện. Một ngày thời gian xuống, một bộ vạn tổ quyền, Tất Phàm dĩ nhiên đùa nghịch hữu mô hữu dạng được rồi. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Tất Phàm tổng cảm giác mình học đứng dậy rất nhẹ nhàng. Có lẽ cùng hắn thể chất lực lượng trở nên mạnh mẽ có quan hệ. Tất Phàm cũng không rõ ràng lắm mình bây giờ mạnh bao nhiêu lực lượng. Hắn xem chừng có lẽ vượt qua 200 cân quyền lực. Cường tráng cảnh, Tất Phàm trước kia nằm mộng cũng muốn đạt tới cảnh giới. Hôm nay bất chi bất giác liền trở thành sự thật, khiến Tất Phàm giờ phút này đều còn có chút không dám tin tưởng. Tu luyện, tu luyện, tu luyện nữa, chấm, Tất Phàm có chút mất ăn mất ngủ, hưng phấn được cả đêm đều tại tu luyện. Thực lực của hắn còn chưa đủ, cả Chu Tam tiểu nhân vật này đều là vũ lực cảnh cường giả. Tất Phàm muốn tìm hắn báo thù cũng còn hơi sớm. Tất Phàm thực chất bên trong rất quật cường, hắn muốn phải nhanh một chút đề cao thực lực, sớm ngày báo thù. Ngày hôm sau, có tỷ nữ đưa tới đồ ăn, Tất Phàm mới đã xong tu luyện. Ngọc nữ phong thức ăn không tệ, mấu chốt là không cần Tất Phàm tự mình động thủ đi làm, bởi như vậy hắn là hơn ra rất nhiều thời gian tu luyện. Dùng qua bữa sáng, Tất Phàm đến dược viên đi, hôm nay là hắn ngày đầu tiên phụ trách dược viên, muốn đem dược viên tình huống hiểu rõ ở trong tâm, miễn cho về sau xảy ra vấn đề gì. Mới vừa ở Ngọc Nữ Phong đãi một ngày, Tất Phàm dĩ nhiên không muốn rời đi tại đây rồi, nếu bản chức công làm xảy ra vấn đề, hắn chỉ sợ rất khó ở lại Ngọc Nữ Phong. Dược viên bên trong linh dược có chút nhiều, Tất Phàm quan sát được rất cẩn thận, mỗi một cây đều có cẩn thận kiểm tra. Mũi tên, làm cỏ, bón phân, cấy ghép, chấm, Tất Phàm đối với những công việc này quen thuộc vô cùng, làm đứng dậy thuận buồm xuôi gió. Cả ngày, Tất Phàm đều tốn tại dược viên bên trong, mặc dù có chút vất vả, có thể Tất Phàm tâm tình rất tốt. Với Tiểu Phượng đối với Tất Phàm coi như chiếu cố, mỗi ngày đến giờ đưa cơm, cũng mặc kệ Tất Phàm phải chăng đi công tác, cái này khiến Tất Phàm đã có rất nhiều nhàn rỗi thời gian. Dược viên công tác quen thuộc về sau, mỗi ngày chỉ cần hoa mấy giờ có thể làm xong dược viên công tác, thời gian còn lại toàn bộ do chính hắn phân phối. Tất Phàm vì mau chóng tăng thực lực lên, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, mang tinh lực đều đặt ở tu luyện. Có lẽ là ăn vạn năm địa mạch linh nhũ, tinh lực của hắn phi thường dồi dào, mặc dù là cả đêm tu luyện, cũng không biết mệt mỏi. Hơn nữa, Tất Phàm lực lượng tăng trưởng rất nhanh, cơ hồ là cảm giác được tốc độ tăng lên. Mỗi ngày đều cảm giác được lực lượng của mình tăng lên rất nhiều, Tất Phàm tâm tình kích động, bản thân nói không lên lời. Không riêng như thế, Tất Phàm thân thể giống như mỗi ngày đều tại biến cường tráng, lấy trước kia cái yếu đuối Tất Phàm dĩ nhiên không thấy. Đảo mắt, Tất Phàm tại Ngọc Nữ Phong dĩ nhiên chờ đợi một tháng, Ngọc Tư Yến từ lúc vài ngày trước đã đi ra Ngọc Nữ Phong. Trước khi rời đi còn chuyên môn mang Tất Phàm chiêu đi, khảo thí so sánh Tất Phàm tu luyện tiến cảnh. Lúc ấy, Tất Phàm dùng là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, nghe lầm. Ngọc Tư Yến vậy mà nói hắn là tu luyện kỳ tài, một tháng không đến, quyền lực dĩ nhiên đạt tới 800 cân, đã là xúc lực cảnh tu luyện giả, cách vũ lực cảnh không xa. Chẳng bao lâu sau, Tất Phàm tựu là một rõ đầu rõ đuôi phế vật, căn bản không cách nào tu luyện, thậm chí so với người bình thường còn yếu nhược nhỏ một chút. Trước khi đi chi bên trong, Ngọc Tư Yến còn thân hơn tự giao phối cho Tất Phàm một bộ trong khi tu luyện hơi thở pháp quyết, Thanh Dương Trường Sinh Quyết. Thanh Dương Trường Sinh Quyết đúng là Thanh Dương môn trong khi tu luyện hơi thở nhập môn pháp quyết, trọng dưỡng thân, trong khi tu luyện hơi thở hiệu quả cũng không tốt, đúng là ký danh đệ tử tu luyện pháp quyết. Mặc dù chỉ là nhập môn pháp quyết, có thể xem Tất Phàm loại này dược đồng là không thể nào bị truyền thụ cả Chu Tam như vậy quản sự. Cũng không cách nào đạt được Thanh Dương Trường Sinh Quyết bí quyết. Ngọc Tư Yến một mực một bộ lạnh như băng bộ dạng, giống như bất cận nhân tình. Đối với Tất Phàm lại vài phần coi trọng, khiến Tất Phàm thụ sủng nhược kinh, cảm động đến rơi nước mắt. Tất Phàm thật muốn sớm chút tu luyện ra nội tức, mang Chu Tam cho hắn vũ nhục đều hoàn trả cho hắn. Đáng tiếc Thanh Dương Trường Sinh Quyết phải chờ tới Tất Phàm tu luyện tới vũ lực cảnh đỉnh phong về sau, mới có thể bắt đầu tu luyện, tạm thời chỉ có mang háo hức nén lại, chuyên tâm tu luyện vạn tổ quyền. Chương 7, tuyên bố trở về, trở lại chỗ ở, Tất Phàm tại trúc bên ngoài nhà bình địa đã bắt đầu tu luyện. Hắn cũng mặc kệ kỳ tài vẫn còn thiên tài, hắn chỉ kém tin tưởng chăm chỉ mới đúng vương đạo. Con đường tu luyện, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Đây là Ngọc Tư Yến cho Tất Phàm trung môn, những lời này giống như thể hồ quán đính, đối với Tất Phàm về sau tu luyện ảnh hưởng sâu xa. Ban ngày tu luyện vạn tổ quyền, buổi tối Tất Phàm bắt đầu cân nhắc huyết ma pháp. Huyết ma pháp bên trong bao gồm trong khi tu luyện hơi thở pháp quyết, thân pháp, các loại tinh diệu vũ kỹ, rèn luyện lực lượng pháp môn, cái gì cần có đều có. Có thể huyết ma pháp nghe xong danh tự cũng biết là ma đạo tu luyện pháp quyết, từ xưa ma đạo bất lưỡng lập. Chính đạo tu luyện giả đối với ma đạo chi nhân có thể nói chịu chết cho thống khoái. Tất Phàm tại Thanh Dương Môn không ít nghe trừ ma vệ đạo cố sự, tự nhiên không dám đơn giản nếm thử tu hành luyện huyết ma pháp bên trong pháp quyết. Tất Phàm mặc dù vừa mới trở thành tu luyện giả không lâu, đều có thể nhìn ra huyết ma pháp không phải bình thường pháp quyết có thể so sánh với buông tha cho tu luyện thật sự đáng tiếc. Cho nên, hắn quyết định trước nghiên cứu một thời gian ngắn, sau đó xem có thể không tu luyện. Trải qua mấy đêm rồi nghiên cứu, Tất Phàm phát hiện huyết ma pháp bên trong rất nhiều thứ vẫn là có thể tu luyện. Chỉ cần không đi trong khi tu luyện hơi thở, nhìn không ra đúng là tu luyện ma đạo pháp quyết. Huyết ma pháp bên trong rất nhiều chiêu thức âm độc tàn nhẫn, uy lực cực lớn, tu luyện về sau, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng chi dụng. Cuối cùng nhất Tất Phàm vẫn còn quyết định học tập huyết ma pháp, bất quá hắn mang tu hành luyện huyết ma pháp sắp xếp thời gian tại đêm khuya. Miễn cho bị người trông thấy. Tất Phàm nghĩ thông suốt, cái gì chính đạo, ma đạo, cùng hắn không quan hệ, thực lực mới là trọng yếu nhất. Hắn không có trải qua danh môn chính phái tẩy não, không có trừ ma vệ đạo ý nghĩ, hắn đơn độc muốn tăng thực lực lên, bảo vệ mình. Tất Phàm suy nghĩ đã qua, chỉ cần hắn đơn giản không hiển lộ huyết ma pháp bên trong vũ kỹ, sẽ không lộ bị đánh chiếm. Huyết ma pháp xác thực bất phàm. Tất Phàm tạm thời chỉ tu luyện rèn luyện lực lượng pháp môn, rất rõ ràng cảm giác tu hành luyện huyết ma pháp so sánh vạn tổ quyền tiến cảnh mau hơn. Nếm đến ngon ngọt, Tất Phàm thì càng thêm không có khả năng buông tha cho huyết ma pháp tu luyện. Đảo mắt đi qua 10 ngày, Tất Phàm tiến cảnh thần tốc, quyền lực dĩ nhiên đạt tới 999 cân, còn kém cánh cửa một bước, có thể tiến quân vũ lực cảnh. Không có đột phá, vô luận như thế nào tu luyện. Tạm thời không cách nào gia tăng sức mạnh. Vì vậy, Tất Phàm bắt đầu lựa chọn huyết ma pháp bên trong thân pháp, vũ kỹ tu luyện. Không có nội tức, không cách nào phát huy ra vũ kỹ cùng thân pháp uy thế đến. Cái này cũng không ảnh hưởng Tất Phàm trước thuần thục vũ kỹ. Hơn nữa, tu luyện thân pháp cùng vũ kỹ cũng không phải là không có chút nào chỗ tốt lúc đối địch khẳng định có chỗ trợ giúp. Đồng nhất tu luyện giả, tại không có tu luyện tới nội tức cảnh, không cũng tìm được vũ kỹ truyền thụ. Chỉ có thể tu luyện rèn luyện chiêu thức. Hôm nay, Tất Phàm vừa mới mang dược viên linh dược chiêu khán xong, trở lại chỗ ở, phát hiện với Tiểu Phượng một bộ bạch y, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Với Tiểu Phượng tuổi không lớn, phong độ tư thái trác tuyệt, tương đối thành thục rồi, nhất là cái kia ngạo nhân bộ ngực, làm cho người suy nghĩ xa xôi. Tất Phàm niên kỷ tuy nhỏ, bao nhiêu cũng biết một ít chuyện nam nữ, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Tiểu Phượng tỷ, tìm ta có chuyện gì không? Tất Phàm hành lễ nói, với Tiểu Phượng phát hiện Tất Phàm biến hóa rất lớn, nhìn không được nhiều nhìn mấy lần. Tất Phàm, ngươi hôm nay công tác làm xong? Dĩ nhiên hoàn thành, vậy ngươi có thể hay không giúp ta đi xem đi dưới núi, nhận lấy đằng sau vài ngày vật tư? Chuyên môn phụ trách cho chúng ta Ngọc Nữ Phong vận chuyển vật tư lão Lưu sinh bệnh rồi. Ngọc Nữ Phong đều là nữ tử, đơn độc hảo đã làm phiền ngươi. Với Tiểu Phượng nói chuyện tự nhiên, không có một tia làm ra vẻ. Đương nhiên không có vấn đề. Tất Phàm phi thường sảng khoái đáp ứng, nhận lấy vật tư địa phương Tất Phàm quen thuộc nhất bất quá rồi, ngay tại Bạch Bình. Bạch Bình chung quanh có rất nhiều phòng ốc, ở đều là nô bộc, tạp dịch những người này, dược đồng cũng là ở tại Bạch Bình. Tất Phàm đang muốn xuống núi nhìn xem trước kia, quen biết cũ, hắn không khỏi nghĩ tới Dược Viên quản sự Chu Tam, Dược Đồng Đại Nghiêu, Nhị Cầu những người này. Bọn họ cho Tất Phàm lưu lại khắc sâu ấn tượng vô cùng, Tất Phàm không có một khắc quên. Với Tiểu Phượng nhìn Tất Phàm, nói ra, Tất Phàm, nhiều cho mình nhận lấy mấy bộ quần áo a, người chính vươn người thể, muốn lớn hơn một chút quần áo. Với Tiểu Phượng biết đâu chỉ là thuận miệng nhắc tới, có thể khiến Tất Phàm ấm trong lòng, hắn còn là lần đầu tiên hưởng thụ bị người quan tâm tư vị. Tiểu Phượng tỷ, cảm ơn, Tất Phàm xuống núi rồi, tại Ngọc Nữ Phong dĩ nhiên nửa tháng, hắn còn là lần đầu tiên xuống núi. Lên núi thời điểm, tâm tình nhấp nhô, xuống núi thời điểm, hăng hái. Đại Nghiêu, Nhị Cầu, Chu Tam Lão Cầu, các ngươi chờ xem, ta muốn đem trước kia đã bị nhục nhã gấp 10 lần tiếp nhận trả lại cho các ngươi. Tất Phàm dọc theo đường, trong nội tâm tại hò hét. Bạch Bình, đúng là Thanh Dương Sơn tít mãi bên ngoài các loại vật tư vận tiến Thanh Dương Sơn, tựu là được lưu giữ trong Bạch Bình. Tại đây mỗi ngày đều rất náo nhiệt, từng cây ngọn núi nhận lấy vật tư nhân viên như nước chảy. Tất Phàm đã đến Bạch Bình về sau, cũng không có vội vã đi nhận lấy vật tư. Hắn nhàn nhã dạo chơi, rất nhanh đã đến Dược Viên khu vực. Một lần nữa trở lại sinh sống hơn 10 năm địa phương, Tất Phàm tâm tình cũng rất không vui. Nơi này là thương thế của hắn tâm chi địa, hắn không nghĩ hồi trở lại, cũng không muốn nhớ tới. Nhưng nơi này có hắn tưởng nhớ người, hắn không thể không đến. Đại Nghiêu, Nhị Cầu những người này đối với Tất Phàm sở tác sở vi, thực sự quá phân ra, Tất Phàm không cách nào tiêu tan. Tất Phàm quyết định đi xem, bằng hữu cũ, tuyên bố chính mình trở về. Đại Nghiêu, thân thể cường tráng như trâu, không có tu luyện tựu là cường tráng cảnh. Trước kia Đại Nghiêu thường xuyên đánh chửi Tất Phàm, khiến Tất Phàm giúp hắn chiếu cố linh dược. Tất Phàm rất nhanh đã đến Đại Nghiêu chiếu cố dược viên, cũng nhìn thấy Đại Nghiêu. Đại Nghiêu chính tại đâu đó phàm ăn, rất là hưởng thụ. Đại Nghiêu, ta đã trở về. Tất Phàm hô to, Đại Nghiêu ngẩng đầu rồi, trừng lớn nghiêu nhãn, nhìn xem Tất Phàm, như thế nào cũng nhớ không nổi chính mình nhận thức một người như vậy. Tiểu tử, ngươi là ai? Không gặp ngươi nghiêu đại gia chính đang dùng cơm, chọc giận ta một cước đạp chết ngươi. Đại Nghiêu không thích nhất ăn cái gì thời điểm bị người quấy rầy, nộ khí thoáng cái tựu lên đây. Tất Phàm, người nhận thức không xuất ra ta đã đến a. Tất Phàm mỉm cười nói, Đại Nghiêu lẩm bẩm nói, Tất Phàm, ta người quen biết ở giữa không có gọi Tất Phàm ngươi đúng là có chủ tâm mới móc a. Trước kia Đại Nghiêu những người này cũng gọi Tất Phàm đầu đất, cả hắn vốn tên là đều bị quên lãng. Thật sao, vậy mà không biết ta rồi, ta chính là cái kia thường xuyên bị các ngươi khi dễ, đầu đất, ngươi chắc có lẽ không quên a. Không có khả năng, người thế nào lại là hắn? Các ngươi dáng tuyệt không xem, hơn nữa, đầu đất đã bị chết. Đại Nghiêu lắc đầu nói, Tất Phàm nói ra, Đại Nghiêu, ngươi còn nhớ rõ 2 năm trước một ngày, ngươi vì kiểm tra một chút lực lượng, một tay kéo đã đoạn cánh tay của ta. Còn có, chấm ngoặc kép, hắn tùy ý chọn lựa vài món Đại Nghiêu dĩ nhiên khi dễ chuyện của mình nói ra, những chuyện này hắn cả đời đều sẽ không quên. Ngươi thật sự là đầu đất, Đại Nghiêu khiếp sợ được há to miệng. Một bộ đã gặp quỷ bộ dáng. Chương 8, thăm ăn Long Điêu. Tất Phàm chậm rãi hướng Đại Nghiêu tới gần. Đại Nghiêu hoảng sợ vô cùng, không ngừng lui về phía sau. Đại Nghiêu vẫn còn không thể tin được, bị ném vào vạn xà quật người vậy mà cơ hội hồi trở lại. Dung mạo còn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất Phàm vừa đi, vừa nói, Đại Nghiêu, các ngươi mang ta ném vào vạn xà quật. Thật không ngờ ta sẽ ra ngoài a, tại vạn xà quật bên trong. Ta cô độc bất lực sợ hãi thời điểm, ta tựu âm thầm thề, chỉ cần có thể còn sống đi ra, tựu nhất định phải đem các ngươi cho ta gấp 100 lần 1000 lần tiếp nhận trả lại cho các ngươi. Hiện tại, ta rốt cục đi ra, cái thứ nhất tựu là tìm tới ngươi, hôm nay trước lấy điểm tiền lãi. Tất Phàm sắc mặt âm trầm được chỉ sợ, con mắt đều muốn toát ra ánh lửa. Đại Nghiêu bất trụ lui về phía sau, sợ hãi vô cùng, trong miệng lẩm bẩm nói, không muốn tìm ta. Không phải ta, không phải ta, đúng là Chu Tam quản sự để cho chúng ta làm khó dễ ngươi. Chấm ngoặc kép, Đại Nghiêu đồng tử phóng đại, miệng mở to, kinh hãi quá độ. Tất Phàm mặc kệ hắn cầu xin tha thứ, trực tiếp đi qua, kéo lại Đại Nghiêu cánh tay. Người trước kia kéo thoát khỏi ta một cánh tay, ta hôm nay tự phế đi tứ chi của ngươi, cho ngươi nếm thử tàn phế tư vị. Tất Phàm động tác nhanh nhẹn, thủ pháp thuần thục, không gặp hắn như thế nào động, sẽ đem đại nhiêu tứ chi toàn bộ kéo rớt cả ra, hơn nữa là mấy chỗ khớp xương toàn bộ chật khớp. Đại nhiêu kêu thảm thiết đều không có phát ra, tựu đau nhức ngất đi thôi. Tất phàm thủ pháp đều là huyết ma pháp bên trong thủ pháp, chuyển xương phân gân, đúng là tra tấn người biện pháp, cũng là chế địch đích thủ đoạn. Tất phàm còn là lần đầu tiên thi triển, có tiếp cận vũ lực cảnh lực lượng làm hậu thuẫn, hiệu quả cũng không tệ lắm, hắn tương đối hài lòng. Cái này còn chưa kết thúc, tất phàm dùng nước mang đại nhiêu dội tình. Nhiêu tỉnh lại, lúc này kêu đau đi ra, tất phàm tùy ý nhặt được một khối bùn đất, nhét vào đại nhiêu miệng, khiến hắn không cách nào lên tiếng. Tất phàm cứu tỉnh đại nhiêu, chính là vì khiến hắn hưởng thụ một chút thống khổ không chịu nổi tư vị. Đại nhiêu, đây chỉ là tiền lãi, ta về sau còn cơ hội tới tìm ngươi, ngươi cũng đừng chết rồi. Còn có, nói cho Chu Tam, ta sẽ tìm hắn. Tất phàm vẻ mặt mỉm cười, nói xong, tất phàm đi nhanh đã đi ra, cuối cùng báo đoạn tí chi thù, tâm tình của hắn tốt. Thời gian không sai biệt lắm, tất phàm đi đến nhận lấy vật tư địa phương, đi lĩnh vật tư đi. Còn có nửa năm thời gian, tựu là mỗi năm một lần ngoại môn đệ tử đại tỷ võ. Một khi luận võ chiến thắng, có thể trở thành Thanh Dương môn ký danh đệ tử, có thể truyền thụ nội tức tu luyện chi pháp, nghe nói tiền thập danh còn có đan dược cùng pháp khí ban thường. Đáng tiếc ta vừa vặn vượt qua 30 tuổi, không có cơ hội tham gia, các ngươi vừa vặn vừa độ tuổi, nhân cơ hội này đụng một cái. Chúng ta đều tại cố gắng tu luyện, hy vọng lấy được trước 10 thứ hạng thành tích tốt. Thanh Dương môn, mỗi một năm đều cử hành một lần ngoại môn đệ tử, thi đấu, võ, chọn lựa ký danh đệ tử, đặc biệt, ưu tú còn có thể được thu làm nội môn đệ tử. Bình thường, muốn tu luyện ra nội tức, mới có thể bị thu là ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử, thi đấu, võ đúng là cơ hội duy nhất, khả dĩ sớm thành là ký danh đệ tử. Ngoại môn đệ tử, nói được khó nghe điểm tựu là nô bộc, tạp dịch, cả ngày làm bẩn nhất mệt nhất sống, không có một điểm địa vị. Những người này, chèn phá đầu, đều muốn trở thành ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử, khả dĩ trong khi tu luyện hơi thở pháp môn, thực lực cùng địa vị đều có một cái bay vọt. Hơn nữa, một khi thành là ký danh đệ tử, từng nguyệt cũng có thể nhận lấy cùng cảnh giới tương xứng đan dược một khoa. Đừng nhìn Chu Tam Bình lúc rất hung hăng càn quấy, tùy tiện gặp được một người ký danh đệ tử, hắn cũng chỉ có kẹp lấy cái đuôi làm người. Tất phàm cũng không khỏi được có chút tâm động, còn có nửa năm thời gian, đầy đủ hắn tu luyện tới vũ lực cảnh. Chỉ cần đi vào vũ lực cảnh, tất phàm mới có thể đủ lấy được không tệ thứ tự, không vì cái gì khác chỉ vì đan dược, cùng pháp khí ban thường cùng với ký danh đệ tử thân phận. Rất nhanh, tất phàm mang vật tư nhận lấy, khoảng chừng 2 túi lớn. Muốn lúc trước, tất phàm khẳng định sầu muộn, hôm nay hắn một tay nhấc một túi đã đi, lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Ngọc nữ phong cao vút trong mây, tất phàm dẫn theo 2 túi vật tư trèo núi, dùng hắn tiếp cận vũ lực cảnh thực lực, đều có chút chịu không nổi. Thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ, màn đêm đều phủ xuống. Tất phàm trở lại chỗ ở, rửa toàn thân thối đổ mồ hôi, đã bắt đầu mỗi ngày bài học. Cái này tất phàm, tiến bộ thật đúng là nhanh, lại có thể mang 2 túi lớn vật tư tại bầu trời tối đen trước kia đối phó ở trên trong núi. Với Tiểu Phượng có chút kinh ngạc, hôm nay, nàng đúng là cố ý gây nên, chính là muốn nhìn xem tất phàm thực lực tiến cảnh như thế nào. Đã Ngọc Tư Yến làm cho nàng hảo hảo lưu ý tất phàm, nàng tự nhiên sẽ không tiêu cực biếng nhác, huống chi như vậy cũng rất có ý tứ. Mỗi ngày, tất phàm công việc chủ yếu vẫn còn chiếu cố linh dược, mấy ngày gần đây nhất, hắn phát hiện mỗi ngày đều thiếu mất 2-3 gốc linh dược. Xem xét bào đất dấu vết, tất phàm có chút ngờ vực vô căn cứ, thật sự là kỳ quái, xem ra trong đêm có tiểu động vật đã tới, rốt cuộc là cái gì tiểu động vật, vậy mà dùng linh dược là thức ăn. Tối hôm đó, tất phàm cả bài học đều không làm rồi, canh giữ ở dược viên bên trong, muốn tìm tòi đến tột cùng. Tất phàm ngừng thở, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến đêm khuya, rốt cục có động tĩnh. Chỉ nghe thấy cái gì đó đụng chạm cây cỏ phát ra, sàn sạt, thanh âm, lập tức một đạo tuyết trắng tia chớp đột nhiên xuất hiện tại dược viên. Tất phàm có thể trong đêm xem vật, tinh tường vô cùng, hắn mang đột nhiên xuất hiện tiểu động vật thu hết vào mắt. Tiểu gia hỏa so sánh nắm đấm hơi chút lớn một chút, toàn thân tuyết trắng, không có một tia tạp sắc. Nhìn về phía trên có điểm giống con trồn tuyết, lại có điểm giống long miêu, tiểu gia hỏa 2 cây chòm râu rất giống râu rồng. con mắt sâu sắc linh động vô cùng, phi thường đáng yêu. Long Điêu, Tất Phàm chấn động vô cùng, hắn vừa vặn biết rõ một ít Long Điêu tư liệu. Long Điêu đồng thời có long cùng chồn huyết mạch, sau trưởng thành có phá không năng lực, thích ăn nhất linh khí nồng đậm đồ ăn cùng độc vật, đúng là sở hữu tất cả độc vật khắc tinh. Long Điêu một đôi chân trước, xinh xắn đáng yêu, đã có sắc bén vô cùng, đang tại đối với một cây sâm ngàn năm vương ra tay. Sâm ngàn năm vương đúng là Tất Phàm sở chiếu cố linh dược ở giữa tương đối trọng yếu một cây, cũng không thể bị Long Điêu ăn hết. Tất Phàm rất muốn đem Long Điêu bắt được, cái này đơn độc Long Điêu có lẽ sinh ra không lâu, bắt được có thể thuần dưỡng. Hắn phi thường cẩn thận tới gần, đợi gần một ít, sau đó mãnh liệt bổ nhào qua. Có thể Long Điêu nhạy bén phi thường, lập tức chạy trốn ra ngoài, khiến Tất Phàm tấn công rơi vào khoảng không. Long Điêu bị phát hiện rồi, cũng không ly khai, chỉ là cách Tất Phàm xa xa xinh đẹp con mắt nhìn xem Tất Phàm. Rất hiển nhiên, Long Điêu đói bụng, không có được đồ ăn trước khi, đúng là không sẽ rời đi. Tất Phàm động, Long Điêu động, Tất Phàm bất động, Long Điêu cũng bất động. Một người một ít Long Điêu cầm cự được rồi, Tất Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không thể cứ như vậy cùng Long Điêu hao tổn a. Đột nhiên, Tất Phàm con mắt sáng ngời, rút ra một cây 10 năm nhân sâm, hướng Long Điêu ném đi. Long Điêu vậy mà không có bị sợ đến, ngược lại kích xạ xuất ra, bay đến không trung mang nhân sâm ngậm trong mồm tại trong miệng. Long Điêu trên không trung một cái xinh đẹp xoay người, vững vàng địa rơi trên mặt đất, không sợ hãi khởi một đinh điểm bụi cát bụi. Tiểu gia hỏa còn không có ly khai, vậy mà dùng chân trước rất nhân tính hóa địa ôm nhân sâm, rất nhanh địa bắt đầu ăn, giống như gặm đại la bạc đồng dạng, phát ra phụt tiếng vang. Mấy hơi thở, tiểu gia hỏa sẽ đem nhân sâm ăn được không còn một mảnh, sau đó đôi mắt trông mong nhìn xuống Tất Phàm. Tất Phàm cười mắng, tiểu gia hỏa, thật sự là lòng tham a. Hắn lần nữa rút ra một gốc nhân sâm ném tới, dù sao dược viên bên trong hơn 10 năm nhân sâm thành phiến thiếu đi vài cọng sẽ không bị phát hiện. Long Điêu dùng yêu nhã dáng người, tiếp được nhân sâm, sau đó ngậm nhân sâm rất nhanh đã đi ra. Tất Phàm còn không có kịp phản ứng, trong bầu trời đêm cả tiểu bạch điểm đều nhìn không thấy rồi. Hắn muốn truy đi xem, đáng tiếc tốc độ không cách nào cùng Long Điêu đánh đồng. Chương 9, xuống núi gặp kịch chiến. Ngày hôm sau buổi tối, Tất Phàm tuân thủ tại dược viên, thậm chí tại dược viên bên cạnh tu luyện, hắn ở chỗ này chờ Long Điêu. Đã đến đêm khuya, Long Điêu quả nhiên xuất hiện, trông thấy Tất Phàm tại đâu đó, Long Điêu không dám tự tiện đi đào linh dược. Xèo, xèo, Long Điêu đáng thương nhìn xuống Tất Phàm, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Tất Phàm từ nhỏ tựu cô đơn vô cùng, cùng bạn cùng lứa tuổi không thích sống chung, còn thường xuyên thụ khi dễ. Bởi vậy, hắn đối với Long Điêu yêu thích vô cùng, thật muốn dưỡng như vậy một bé đáng yêu tiểu sủng vật. Tiểu gia hỏa, ngươi đi theo ta thế nào? Mỗi ngày cho ngươi linh dược ăn. Tất Phàm cũng mặc kệ Long Điêu phải chăng có thể nghe hiểu, dụ dỗ nói. Long Điêu mở to mắt to nhìn xem Tất Phàm, giật nảy mình hảo tựa như nói, ta muốn ăn linh dược, nhanh cho ta linh dược. Tất Phàm lắc đầu cười khổ, rút ra một gốc nhân sâm, ném tới. Long Điêu tiếp được nhân sâm, khối lớn cắn ăn liền bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, nhân sâm đã không có, Long Điêu hướng Tất Phàm đã đến gần một ít, chân trước không ngừng khoa tay múa chân. Cho ngươi đi, Tất Phàm cười nói, hắn lần nữa xuất ra một gốc nhân sâm. Lần này Long Điêu không có lập tức rời đi, mà là mang nhân sâm đã ăn xong mới đi. Từ nay về sau, Long Điêu mỗi lúc trời tối tất nhiên đến, mỗi lần lưỡng gốc linh dược, cũng không nhiều, Tất Phàm tự mình động thủ, cho Long Điêu ăn. 10 ngày xuống, Long Điêu cùng Tất Phàm thân quen, tại nó ăn cái gì thời điểm, Tất Phàm thậm chí khả dĩ vuốt ve nó. Nhàm chán bên ngoài, Tất Phàm đáp lại cho Long Điêu lấy danh tự, gọi là Tham Cật Điêu. Sau khi ăn xong, Long Điêu còn có thể cùng Tất Phàm chơi đùa trong chốc lát, sau đó mới ly khai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng Long Điêu trở nên như vậy thân cận, Tất Phàm trong nội tâm cao hứng phi thường. Ở chung xuống, Tất Phàm phát hiện Long Điêu phi thường thông minh, vậy mà thông hiểu nhân ý, chỉ là sẽ không nói chuyện. Hôm nay, Tất Phàm tại dược viên bên trong quản lý linh dược, với Tiểu Phượng đã đến dược viên. Tất Phàm, ngươi ngày mai xuống núi một chuyến a, đi Thanh Dương Sơn phía dưới Thanh Dương Trấn giúp chúng ta mua sắm một ít nữ tử hóa trang đồ dùng. Tiểu Phượng tỷ, không có vấn đề, thực đúng là dược viên ai tới chiếu cố. còn có ta muốn như thế nào mới có thể xuống núi? Tất Phàm cao hứng nói, cho tới nay, Tất Phàm đều mơ tưởng xuống núi nhìn xem, thực đúng là hắn căn bản không cách nào xuống núi, lần này rốt cục có cơ hội. Với Tiểu Phượng nói ra, dược viên ta sẽ an bài người hỗ trợ chiêu khán ngươi cố gắng mau trở lại. Sáng sớm ngày mai, ta tự khiến Tiên Hạc mang ngươi xuống núi, lúc trở lại, là môn phái Tiên Hạc A. Ta sẽ cho ngươi một cái lệnh bài, đơn độc muốn xuất ra lệnh bài, tự nhiên có Tiên Hạc tiễn đưa ngươi lên đến. Hảo, ta sẽ đi nhanh về nhanh, Tất Phàm kiềm chế ở tâm tình kích động, nói ra. Với Tiểu Phượng trước khi đi chi bên trong, cho Tất Phàm không ít dưới núi dùng bạc. Nàng đi về sau, Tất Phàm hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Hồi lâu, hắn bình tĩnh trở lại, mới nghĩ đến Tham Cật Điêu. Tất Phàm phải đi rồi, thật đúng là có chút không nỡ Tham Cật Điêu. Buổi tối, Tham Cật Điêu lại tới nữa, Tất Phàm trước tiên đem nó uy no bụng, sau đó nói, Tham Cật Điêu, ngày mai ta muốn xuống núi, ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ. Tham Cật Điêu trừng to mắt nhìn xem Tất Phàm, giống như tại phân biệt hắn theo như lời nói có phải là thật hay không. Tham Cật Điêu, ta thật muốn xuống núi vài ngày, ngươi theo ta cùng đi chứ, quản ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Ngươi muốn ăn linh dược, ta khả dĩ mang nhiều một ít đi. Tất Phàm thực hy vọng có Tham Cật Điêu như vậy một cái vui vẻ quả đi theo, không ngừng cầm lời nói dụ hoặc lấy long điêu. Ta đi về sau, đúng là người khác tới chiếu cố dược viên, ngươi muốn ăn linh dược tự khó khăn, còn muốn nhỏ tâm bị bắt được. Tất Phàm vì để cho long điêu cùng chính mình, quả thực là uy bức lợi dụ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có đủ xấu. Long điêu rung đùi đắc ý, hảo như đang ngẫm nghĩ. Tất Phàm lao thao nói một tràng, long điêu trở thành tốt nhất người nghe. Nếu là có những người khác trông thấy, nhất định sẽ hào khí phi thường quái gì. Rốt cục, long điêu chịu không được Tất Phàm dài dòng, nhẹ gật đầu. Thật tốt quá, Tất Phàm kích động vô cùng, ôm cổ Tham Cật Điêu, giơ cao khỏi đỉnh đầu, lớn tiếng hoan hô, hiển nhiên một cái đạt được âu yếm món đồ chơi tiểu hài tử. Sau đó Tất Phàm bắt đầu cho Tham Cật Điêu chuẩn bị lương thực, dược viên bên trong nhiều như vậy linh dược, không cần ngu sao mà không dùng. Tất Phàm chuyên môn chọn lựa không quá chân quý, số lượng lại nhiều linh dược, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Hắn có thiên nguyên giới nơi tay, không lo không có chỗ phóng linh dược. Long điêu hảo muốn biết Tất Phàm là ở là nó chuẩn bị đồ ăn, cao hứng được nhảy đến Tất Phàm trên bờ vai đi, một đôi chân trước bất trụ khoa tay múa chân. Đệ nhị trời sáng sớm, với Tiểu Phượng tự phái một đơn độc Tiên Hạc đến Tất Phàm chỗ ở, tái Tất Phàm xuống núi. Tiên Hạc đứng ở nơi đó, có hơn 2 mét cao, cánh mở ra, khoảng chừng hơn 3 mét rộng. Tiên Hạc có phá bỏ hổ báo lực lượng, tương đương với phàm thai cảnh đệ tứ trọng nội tức cảnh thực lực. Hơn nữa, Tiên Hạc cũng có thể tu luyện, từng bước tăng cường thực lực. Tất Phàm còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát Tiên Hạc. Trước kia gặp người khác cưỡi Tiên Hạc trải qua, trên không trung ngao du, hắn hâm mộ vô cùng. Hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy mình cũng có thể cưỡi Tiên Hạc rồi. Tất Phàm có chút cảm thán vận mệnh chi kỳ diệu. Bị ném vào vạn xà quật, đại nạn không chết, Tất Phàm vận mệnh chuyển hướng rồi, cơ hồ là vận may không ngừng. Tất Phàm không biết mình là nên hận Chu Tam, hay là nên cảm tạ hắn. Nếu không phải Chu Tam đánh ngất xỉu hắn, còn đem hắn ném vào vạn xà quật, Tất Phàm chỉ sợ vẫn còn dược viên khi không có tiền đồ tiểu dược đồng. Tiên Hạc bay lên, Tất Phàm có chút khẩn trương, hai tay chăm chú địa bắt lấy Tiên Hạc sợi dây trên người. Long điêu càng là đáng yêu, trốn ở Tất Phàm trong ngực, lộ ra một cái một đầu, cũng có chút tò mò bộ dạng. Bay trên trời cao, Tất Phàm đột nhiên có loại cảm ngộ, chính mình nên làm ngao du thiên địa hùng ưng, mà không phải vất vả cần cù ong mật. Tiên Hạc tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát sẽ đem Tất Phàm dẫn tới Thanh Dương Sơn bên ngoài. Tiên Hạc hạ xuống tới, mang Tất Phàm buông, sau đó dương cánh bay cao rồi, rất nhanh tựu biến mất tại Tất Phàm trong tầm mắt. Thanh Dương Sơn bên ngoài, đường núi rất rộng rãi, khả dĩ cung cấp xe ngựa song song hành tẩu. Ngoại giới vật tư đều muốn vận chuyển đến nơi đây, sau đó trở về Thanh Dương Sơn. Từ nơi này đến Thanh Dương Trấn còn có 10 dặm tả hữu lộ trình, Tất Phàm chỉ có dựa vào hai chân của mình đi đến. Tất Phàm đối với ngoại giới không có chút nào ấn tượng, đây là hắn lần thứ nhất xuống núi, tổng cảm giác bên ngoài hoa hoa thảo thảo đều rất mỹ lệ. Đi không bao xa, Tất Phàm đột nhiên nghe được không xa trong rừng cây truyền ra đánh nhau thanh âm. Tất Phàm lòng hiếu kỳ tác quái, chuẩn bị đi xem. Hắn phóng nhẹ cước bộ, rất nhanh đến rừng cây bên ngoài. Trong rừng cây có một mảnh đất trống, hai bóng người giao thoa, đánh nhau phi thường kịch liệt. Hai người, một người sử dụng trường kiếm, một người sử dụng đại đao, đao trên thân kiếm quang mang lập lòe, đó có thể thấy được hai người đều là cường giả, thực lực viễn siêu Tất Phàm. Tất Phàm ngừng thở, sợ bị phát hiện, chiến đấu hai người thực lực đều rất mạnh mẽ, đao quang kiếm ảnh, kình phong có thể đạt được, cây cối đều bị quét đã đoạn, đất thạch trà sát được bốn phía bay loạn. Vũ khí của bọn hắn đều thù là bất phàm, gọt thạch đoạn cây giống như chém dưa thái rau. Ta lúc nào mới có thể có thực lực như vậy? Tất Phàm thấy vui vẻ thoải mái, tâm thần đại chấn. Hai người hoàn toàn đúng là liều chết quyết đấu. Bọn họ thực lực tương đương, rất nhanh hai người đều bị thương, vẫn còn quên cả sống chết địa kịch chiến. Chết đi, hai người cùng chết a! Tất Phàm tại đâu đó nhắc tới, lòng điều rất thông minh, yên tĩnh nhìn xuống, không có phát ra chút nào thanh âm. Chương 10, tu luyện trường sinh quyết. Bang, một tiếng vang thật lớn. Trong rừng hai người liều mạng một cái, hai người đều bay ngược đi ra ngoài, khóe môi nhếch lên tơ móng. Hai người vừa mới đứng vững, lại đồng thời nhào tới, đã bắt đầu sinh tử chém giết. Không ngừng mà liều giết, hai người bị thương rất nặng, dần dần đều trở nên đi lại phù phiếm bất ổn, hô hấp dồn dập. Rốt cục, vũ khí của hai người đồng thời đánh trúng đối phương, máu tươi chảy ròng, ngã nhào trên đất. Dùng đao cao thủ ngực bị một kiếm đâm thủng, há to mồm. Muốn nói điều gì, rồi lại nói không nên lời, cuối cùng nhất đầu nghiêng một cái, chết rồi. Sử dụng kiếm cường giả bị đại đao bổ vào trên bờ vai, thiếu chút nữa mang cả đầu cánh tay đều cởi xuống dưới, đại đao giống như chém tới mạch máu, máu tươi phun vãi ra. Hai người té trên mặt đất, con mắt trừng được sâu sắc, chết không nhắm mắt. Tất Phàm không biết hai người thân phận, bởi vì sợ hãi bị phát hiện, hắn rời đi rất xa, cũng không cách nào nghe thấy hai người đối thoại. Mặc kệ nhiều như vậy, lưỡng người đã chết, di vật đã thành vật vô chủ, Tất Phàm tự nhiên không nghĩ buông tha. Tại Vạn Xà Quật, Tất Phàm đã lấy được ba kiện bảo vật. Bát Bảo Hồ Lô tạm thời chỉ có thể dùng để chờ lấy trạng thái dịch đồ vật, Thiên Nguyên Giới cũng chỉ có thể trữ vật. Về phần huyết nhận, Tất Phàm căn bản không cách nào vận dụng, dù cho có thể sử dụng, cũng không có khả năng tùy tiện lấy ra đối địch, cái kia dù sao cũng là ma đạo vũ khí. Trong rừng vũ khí của hai người cũng không phải phàm phẩm, đúng là Tất Phàm gấp thiếu bảo vật. Hành tẩu giang hồ, không có vũ khí phòng thân không nỡ, cũng phi thường nguy hiểm. Tất Phàm dứt khoát đi tới, trong miệng nhắc tới, chớ có trách ta sẽ nhượng cho các ngươi nhập thổ vi an. Hắn đi trước đến dùng đao cường giả bên người, cây đại đao thu vào Thiên Nguyên Giới bên trong, về sau chậm rãi nghiên cứu. Tất Phàm cỗ hạ thân, bắt đầu ở cây kia trên thân người lục lọi lên. Trên người của hắn vậy mà không có đồ vật gì đó, ngoại trừ một cái tơ vàng túi. Túi càn khôn, Tất Phàm phi thường kinh ngạc, túi càn khôn, không coi là cái gì quý trọng bảo vật, nhưng đối với tu luyện giả trọng yếu phi thường. Túi càn khôn chỉ là sơ cấp nhất chữ vật pháp bảo, bất quá cũng không phải bình thường tu luyện giả có thể có được. Xem Thanh Dương Sơn, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể phân phối túi càn khôn loại này bảo vật. Tất Phàm đại hỉ. Cũng không nhìn túi càn khôn bên trong có cái gì vật phẩm, trực tiếp thu vào Thiên Nguyên Giới. Một người khác thực lực cùng dùng đao cường giả tương đương, trên người thứ tốt có lẽ không ít, Tất Phàm gấp khó giàn nổi đi tới. Trường kiếm đúng là hào bảo bối, thu. Tất Phàm lại cỗ dưới đi, bắt đầu soát người. Đột nhiên, người nọ vậy mà ngồi dậy, sắc mặt dữ tợn cuồng, khàn giọng nói, đi chết đi. Người nọ mạnh liệt mà một trường, đập nện tại Tất Phàm trên người. Sau đó hắn miệng lớn thổ huyết ngã xuống đất, mới chính thức chết đi. Bang, Tất Phàm chỉ cảm thấy một thanh cực lớn thiết chùy đập nện tại trên người mình. Hắn đã bay đi ra ngoài, té xuống thật xa. Nếu không phải người nọ sắp chết lực yếu, sức chiến đấu chưa đủ khi còn sống 1%, chỉ sợ một trường này muốn Tất Phàm mạng nhỏ. Tất Phàm cũng không hơn gì, trong cảm giác tạng đều lệch vị trí, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa tự phun tới. Hắn nằm trên mặt đất. Không thể động đậy, toàn thân đau đớn không chịu nổi. Về sau không có khả năng đại ý như vậy rồi, chủ quan hại chết người. Tất Phàm trong nội tâm âm thầm thề, Tất Phàm còn không có trong khi tu luyện hơi thở, chữa trị thương thế tương đối khó khăn, dựa vào tự động phục hồi như cũ, cần phải thời gian. Liều mạng, tu luyện Thanh Dương Trường Sinh Quyết thử xem. Tất phàm là một cái quyết định, nơi này là hoang dã, tùy thời đều có thể xuất hiện nguy hiểm, hắn phải mau rời khỏi mới được. Tất phàm sớm đã mang Thanh Dương Trường Sinh Quyết nhớ kỹ trong lòng, nghĩ đến liền làm, hắn bắt đầu tu luyện khởi Thanh Dương Trường Sinh Quyết đến. Vốn, trong khi tu luyện hơi thở pháp quyết, phải đợi tu luyện giả lực lượng đạt tới vũ lực cảnh đỉnh phong mới có thể tu luyện, thì ra là gần 2.000 cân lực đạo, tất phàm lực lượng còn kém xa lắm. Vì mau chóng khôi phục thương thế, tất phàm không thể không sớm tu luyện Thanh Dương Trường Sinh Quyết. Lần đầu trong khi tu luyện hơi thở pháp quyết, khó khăn nhất một bước tựu là dẫn khí nhập vào cơ thể. Trong khi tu luyện hơi thở, phải hấp thu ngoại giới linh khí chuyển hóa làm nội tức. Lần thứ nhất hấp dẫn linh khí nhập vào cơ thể phi thường khó khăn, thất bại tỷ lệ rất cao. Mặc dù là vũ lực cảnh đỉnh phong cường giả, lần thứ nhất hấp thu linh khí cũng rất khó thành công. Tất phàm cũng đúng là không thể làm gì, ngựa chết coi như ngựa sống y, chỉ có thể thử một chút. Thanh Dương Trường Sinh Quyết vận chuyển, tất phàm bắt đầu cảm ứng linh khí. Chỉ có vũ lực cảnh đỉnh phong tu luyện giả, đạt tới nhất định được cường độ, cảm ứng linh khí mới có thể trở nên dễ dàng. Tất phàm ôm thử một lần thái độ, vậy mà rõ ràng địa cảm nhận được linh khí trên không trung bồng bềnh du đãng. Chẳng lẽ ta thực theo phế vật biến thành thiên tài? Tất phàm đều có chút không dám tin tưởng. Hắn tuy nhiên phục dụng vạn năm địa mạch linh nhũ, thể chất đạt được cải biến, lực lượng tăng nhiều, có thể vạn năm địa mạch linh nhũ không cách nào cải biến một người thiên phú. Tất phàm ổn định tâm thần, bắt đầu dựa theo Thanh Dương Trường Sinh Quyết bên trong pháp môn thu hút linh khí, dung nhập trong cơ thể. Lần đầu hấp thu linh khí, cùng linh khí phù hợp độ rất thấp, cho nên rất khó thành công. Tất phàm lại cảm giác một vài linh khí phi thường thân cận, coi như người nhà đồng nhất. Hắn còn không có như thế nào động tác, chung quanh linh khí hướng quanh hắn lũng đi qua. Linh khí nhập vào cơ thể, dung nhập thân thể của ta. Tất phàm không chút do dự, bắt đầu hấp thu linh khí. Những cái kia linh khí từng sợi, đâu vào đấy tiến vào tất phàm trong cơ thể. Linh khí nhập vào cơ thể, kế tiếp tựu dễ làm rồi. Dựa theo Thanh Dương Trường Sinh Quyết vận công lộ tuyến, khiến linh khí trong người vận hành vài tuần, sau đó tồn trữ ở đan điền là được rồi. Vì ổn thỏa để đạt được mục đích, tất phàm khiến linh khí trong người vận hành 36 vòng, mới tồn tại tiến trong đan điền. Tất phàm hoàn thành lần thứ nhất tu luyện, vậy mà dễ dàng, khiến hắn vừa kinh vừa hỉ. Kinh ngạc là vì hắn không tin đây là thật, cao hứng tự nhiên là tu luyện Thanh Dương Trường Sinh Quyết thành công. Kế tiếp, tất phàm chỉ cần tiếp tục tu luyện, đợi linh khí chứa đựng tới trình độ nhất định, có thể chữa thương. Tất phàm nào dám trì hoãn? Tiếp tục tu luyện Thanh Dương Trường Sinh Quyết, thỏa thích hấp thu ngoại giới linh khí. Linh khí nhập vào cơ thể, trong người vận hành, tất phàm chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, dễ chịu phi thường thoải mái, hắn thiếu chút nữa không có rên rỉ lên tiếng. Nếu là có người trông thấy tất phàm tu luyện, nhất định sẽ hô to yêu nghiệt. Tất phàm cảnh giới không đủ, tu luyện Thanh Dương Trường Sinh Quyết tràn đầy nguy hiểm, thành công khả năng cũng rất thấp. Có thể tất phàm chẳng những tu luyện rồi, còn tu luyện thành công, quá trình thuận lợi vô cùng. Mặc dù là Thanh Dương Sơn nhân vật thiên tài, lần thứ nhất dẫn khí nhập vào cơ thể phần lớn cần yêu cầu tốn 10 ngày tả hữu. Có thể tất phàm lần thứ nhất tu luyện liền thành công rồi, muốn đi khẳng định không có người sẽ tin tưởng. Mấy giờ về sau, tất phàm tích xúc đầy đủ linh khí, bắt đầu dùng linh khí chữa thương. Vừa rồi lần lượt một trường kia, chủ yếu là chấn tổn thương tất phàm nội phủ. Tất phàm mang đan điền linh khí đều điều động đứng dậy, đi ôn dưỡng tạng phù. Đã có linh khí phụ trợ, thương thế khôi phục tốc độ nhanh rất nhiều. Tất phàm rõ ràng cảm giác được thống khổ từng bước giảm bớt. Trọn vẹn tu luyện một canh giờ, tất phàm thương thế toàn bộ khôi phục. Tất phàm đứng lên, mắng, gần như người chết rồi, lại vẫn để cho ta thụ loại khổ này, đáng đời ngươi bị dã thú ăn hết, chết không toàn thây. Hắn lần này trước xác nhận người nọ đã tử vong rồi. Sau đó mới đi tới, tại trên người hắn tìm ra một cái tơ vàng túi đến. Tất phàm mang túi càn khôn thu vào thiên nguyên giới, sau đó tùy tiện đào một cái hố, mang dùng đao cường giả chôn, nhanh chóng đã đi ra rừng cây. Chương 11, đơn thuần thu hoạch. Ra cách rừng cây, tất phàm không thể chờ đợi được tìm một cái chỗ bí ẩn, chuẩn bị nhìn xem túi càn khôn bên trong có cái gì không bảo bối. Hai cái túi càn khôn không sai biệt lắm. Tất phàm cũng chia không xuất ra cái đó một cái là ai, hắn tùy tiện cầm một cái túi càn khôn đi ra. Bởi vì phía trước chủ nhân đã chết, túi càn khôn luyện hóa phi thường thuận lợi. luyện hóa túi càn khôn về sau, tất phàm ý niệm có thể xem xét túi càn khôn bên trong vật phẩm. Túi càn khôn không gian không lớn, chỉ có 2 mét khối mét bộ dạng. Tại túi càn khôn bên trong có mấy chuôi pháp khí, một ít phù chú, hơn 10 cái bình sứ, 3 quyển sách vở, cũng không có thiếu linh dược cùng tài liệu luyện khí. Những vật này ngoại trừ linh dược, tất phàm căn bản không cách nào phân biệt tốt hay xấu. Tất phàm chỉ có trước cầm lấy sách vở nhìn lại, một bản Thiên Vũ Đại Lục Kỳ Văn Lục, một bản Linh Đan Pháp Bảo Phân Biệt, một bản Thanh Dương Phiêu Nhứ Kiếm Quyết. Túi càn khôn bên trong còn có một chút kim ngân, vật lẫn lộn, đồ ăn, những vật này đều không thể hấp dẫn tất phàm ánh mắt. Chứng kiến cái này 3 quyển sách vở, tất phàm dĩ nhiên đoán được một người trong đó nhất định là Thanh Dương môn đệ tử Hạch Tâm. Tất phàm tĩnh tâm lại, bắt đầu mang Linh Đan Pháp Bảo Phân Biệt quyển sách này nhìn kỹ đứng dậy. Trước kia, tất phàm trí nhớ cũng không tốt, nhớ linh dược tương quan tri thức như thế nào cũng không nhớ được, vẫn còn kết hợp vật dụng thực tế, quanh năm suốt tháng mới nhớ kỹ. Nhưng hôm nay tất phàm thậm chí có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đây cũng là khiến hắn ngạc nhiên địa phương. Linh Đan Pháp Bảo Phân Biệt chủ yếu ghi chép phàm thai cảnh cùng thoát thai cảnh sử dụng đan dược, pháp khí, pháp bảo phân biệt phía trên có quan hệ với cái này 2 cái cảnh giới sử dụng đan dược, pháp khí, pháp bảo kỹ càng giới thiệu cùng phân biệt chi pháp. Tất phàm thấy nhập thần, trọn vẹn hao tốn 3 canh giờ, hắn mới khép lại Linh Đan Pháp Bảo Phân Biệt, đứng lên. Tuy nhiên chỉ nhìn một lần, tất phàm đã đem trong sách nội dung khắc ở trong nội tâm. Tất phàm xuất ra những cái kia bình sứ, chuẩn bị kiểm nghiệm một chút, nhìn xem mình có thể hay không vận dụng sở học. Mở ra một cái bình sứ, nhàn nhạt thanh hương phát ra, tất phàm nghe, sau đó đổ ra một khỏa đan dược, nhìn kỹ một chút. Cố phủ đan, tất phàm sợ hãi thán phục, cố phủ đan đúng là tạng phủ cảnh tu luyện giả phục dụng đan dược. Thực lực đạt tới nội tức cảnh đỉnh phong tu luyện giả cũng có thể phục dụng về sau có trợ giúp đột phá bình cảnh. Tất phàm đếm một chút, khoảng chừng 13 khỏa cố phủ đan, khiến tất phàm lần nữa kinh ngạc một chút. Tất phàm mang cố phủ đan giả bộ hào, bỏ vào thiên nguyên giới ở giữa. Hắn lần nữa mở ra một lọ đan dược, theo nếp phân biệt, đúng là một lọ linh tuệ đan, chỉ có 6 khỏa. Linh tuệ đan đúng là linh tuệ cảnh chuyên dụng đan dược. Vũ dũng cảnh đỉnh phong tu luyện giả phục dụng về sau, có trợ giúp đột phá cảnh giới. Tất phàm kích động vô cùng, rất nhanh mang sở hữu tất cả đan dược đều phân biệt đã xong. Phục nguyên đan, chữa thương đan, nội tức đan, cố phủ đan, dũng vũ đan, linh tuệ đan, cự lực đan, cửu biến đan, dưỡng linh đan, tẩy tủy đan, hoán cốt đan, cái này là sở hữu tất cả đan dược. Trong đó chữa thương đan cùng phục nguyên đan đúng là trị liệu thương thế cùng khôi phục nội tức đan, cố phủ đan, dũng vũ đan, linh tuệ đan, cự lực đan, cửu biến đan, dưỡng linh đan, tẩy tủy đan, hoán cốt đan đúng ứng từng cái cảnh giới tu luyện dùng đan dược. Nhất là dưỡng linh đan, tẩy tủy đan, hoán cốt đan 3 loại đan dược, đều là thoát thai cảnh sử dụng linh đan, phi thường chân quý. Cái này 3 loại đan dược đều chỉ có một khỏa. Dĩ nhiên khiến tất phàm mừng rỡ, mang đan dược đều thu vào thiên nguyên giới bên trong, tất phàm càng làm pháp khí, pháp bảo đem ra, muốn thử một chút tay, phân biệt một chút. Túi càn khôn trong có pháp khí ngũ kiện, pháp bảo một kiện. Pháp bảo đúng là một kiện hình chung pháp bảo, tên là nhiếp hồn chung, lắc lư phía dưới, có thể phát ra khiếp người đoạt phách thanh âm, quấy dày địch nhân tâm thần. Bất quá cái này nhiếp hồn chung rõ ràng có chút tổn hại. Tạm thời không cách nào sử dụng, bằng không thì đã có được nó, cái này túi càn khôn chủ nhân cũng sẽ không chết. Tất phàm mang túi càn khôn đồ vật toàn bộ bỏ vào thiên nguyên giới bên trong, sau đó bắt đầu luyện hóa một cái khác túi càn khôn. Cái này túi càn khôn bên trong bảo bối cũng không ít, pháp khí cửu kiện, không có pháp bảo vẫn còn rất chân quý đồng nhất đệ tử Hạch Tâm mới sẽ có được một kiện. Các loại cảnh giới phục dụng đan dược một số, đẳng cấp cao nhất đan dược. Cũng là hoán cốt đan. Sách vở 3 quyển, một bản Thiên Vũ Đại Lục Kỳ Văn Lục, một bản Phiêu Miểu Vũ, một bản Tiêu Giao Quyết. Phiêu Miểu Vũ, Tiêu Giao Quyết đều là thời kỳ thượng cổ một cái phi thường cường đại môn phái Tiêu Giao Tiên Cảnh tu luyện pháp quyết, phi thường chân quý, đúng là cái kia dùng đao người trong lúc vô tình đạt được hắn còn chưa kịp tu luyện, tựu để lộ tiếng gió. Sử dụng kiếm cường giả đúng là Thanh Dương môn người, biết được dùng đao người đã lấy được không ít bảo vật. Động thủ cướp đoạt, hai người đại chiến mấy trận, cuối cùng nhất đồng quy vu tận, tiện nghi Tất Phàm. Đương nhiên, Tất Phàm không biết những cái này, hắn mang túi càn khôn bên trong vật phẩm đều chuyển rời đến thiên nguyên giới bên trong đi. Tương xứng hắn mang đống kia tài liệu luyện khí rời đi, vậy mà phát hiện một khối màu đồng cổ lệnh bài, lớn cỡ lòng bàn tay, trên lệnh bài có khắc, mờ mịt, hai chữ, khí thế rộng lớn, ý cảnh xa xưa. Tất Phàm nhiều hơn hai mắt, sau đó ném vào thiên nguyên giới bên trong. Tốt nhất, Tất Phàm lấy ra bảo kiếm cùng đại đao, phân biệt đứng dậy. Bảo kiếm đúng là hạ phẩm pháp bảo Thanh Quang kiếm, đại đao dĩ nhiên là trung phẩm pháp bảo Khai Sơn đao. Thanh Quang kiếm đúng là thanh dương môn chi vật, nhất định là không có khả năng lấy ra sử dụng. Khai Sơn đao phía trước chủ nhân không biết đúng là môn phái nào, dù sao vẫn còn tạm thời sử dụng thì tốt hơn. Hơn nữa, dùng Tất Phàm thực lực bây giờ, tay cầm pháp bảo cũng là lãng phí, phát huy không ra bao nhiêu uy lực đến. Ngược lại lấy được 14 kiện pháp khí, dường như thích hợp hiện giai đoạn Tất Phàm. Pháp khí bình thường, phổ biến, Tất Phàm lấy ra sử dụng, không có người cơ hội truy nguyên. Tất Phàm chọn lựa một thanh thượng phẩm pháp khí Liêu Quang kiếm, một kiện hạ phẩm phòng ngự pháp khí Ngân Lũ Y. Ngân Lũ Y quá mức tịnh lệ, Tất Phàm bắt nó mặc ở bên trong, Liêu Quang kiếm đặt ở túi càn khôn bên trong, tùy thời khả dĩ lấy ra đối địch. Pháp khí không cần luyện hóa, chỉ cần tế luyện một chút có thể sử dụng. Đơn thuần hết thu hoạch, Tất Phàm tâm tình cao vút, bước nhanh xuống núi. Màn đêm buông xuống, Tất Phàm cuối cùng đã tới Thanh Dương Trấn, không cần ngủ ngoài trời hoang dã. Thanh Dương Trấn, đúng là Thanh Dương Sơn cùng ngoại giới giao tiếp chi địa, vật tư lưu thông địa phương, phi thường phồn hoa. Thanh Dương Trấn vãng lai người bán hàng rong rất nhiều, tất cả lớn nhỏ khách điếm có 13 nhà, cung cấp những người này ở lại. Tất Phàm tùy tiện tìm một cái khách sạn ở đây, thu thập một chút, Tất Phàm vượt ra gian phòng, đi đại sảnh dùng cơm. Lúc này, đúng là dùng cơm cao điểm thời đoạn, trong đại sảnh vậy mà không có ghế trống. Tất Phàm cũng không muốn đi địa phương khác đi dùng cơm, như vậy quá lãng phí thời gian. Ánh mắt hắn quét một vòng, phát hiện có một bàn chỉ có một người nam tử trẻ tuổi tại dùng cơm, vì vậy hắn đi tới. Cái này vị đại ca, ta có thể ngồi xuống sao? Tất Phàm chắp tay nói, vị kia nam tử trẻ tuổi, nhìn về phía trên bất quá 15-16 tuổi, dung mạo nho nhã, ngồi ở chỗ kia đều có một phen phong độ. Tất Phàm nhìn kỹ, tuy nhiên không cách nào nhìn ra thực lực của đối phương, có thể hắn biết rõ thực lực đối phương so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Mời, người nọ không lạnh không nhạt, Tất Phàm căn bản không thèm để ý, chỉ có cái địa phương ngồi ăn cơm là được, đã ăn xong hắn còn có rất nhiều thứ muốn xem. Chương 12, Phong Lưu Kinh Phong, Tất Phàm đã muốn một bàn thịt bò, mấy món ăn sáng, sau đó đã muốn một bình rượu ngon. Bát bảo hồ lô trong mặt có không ít hào tửu, Tất Phàm tại hào tửu hun đúc phía dưới, đối ẩm ở giữa chi vật cũng có chút nghiện. Bất quá bát bảo hồ lô trong mặt rượu toàn bộ là linh tửu, dược lực tửu lực đều mạnh phi thường kình, Tất Phàm đúng là nghe thấy chi tức say. Tất Phàm vừa mới khai ăn, Tham Cật Điêu liền từ lồng ngực của hắn vạt áo chỗ nhô đầu ra. Ồ, cùng Tất Phàm ngồi cùng bàn người có chút kinh ngạc, dĩ nhiên là còn nhỏ Long Điêu. Đại ca, ngươi nhận thức Long Điêu à, tiểu gia hỏa này vô cùng nhất tham ăn. Tất Phàm vừa cười vừa nói, từ nhỏ đến lớn, Tất Phàm đều không có gì bằng hữu. Hắn vốn rất biết nói cũng chỉ có chứa chất phác bộ dạng. Lúc này có người đáp lời, Tất Phàm muốn nhiều trò chuyện hơn mấy câu. Xèo, xèo. Long Điêu nhảy lên Tất Phàm bả vai, phát ra kháng nghị. Tiểu huynh đệ, ta gọi Kinh Phong, có thể hay không mang ngươi Long Điêu bán cho ta? Thiếu niên thân thiết nói, Tất Phàm lắc đầu nói ra, Kinh Phong đại ca, Tham Cật Điêu là bằng hữu của ta sẽ không lấy ra bán. Ngươi không tin bán ta cũng không bắt buộc, nhìn ngươi tu vi không tệ, hẳn là Thanh Dương môn đệ tử a, ta đúng là Thanh Dương môn nội môn đệ tử Kinh Phong, về sau có chuyện gì có thể tìm ta. Kinh Phong nhẹ lay động vũ phiến, nói ra, ta gọi Tất Phàm, Thanh Dương môn ngoại môn đệ tử. Tất Phàm hưng phấn nói, hắn đã đem Kinh Phong trở thành chính mình đệ một người bạn rồi, vẫn chưa có người nào đối với hắn thân thiết như vậy qua. Đương nhiên, Kinh Phong cũng không có mang Tất Phàm làm bằng hữu, hắn chỉ là không nghĩ buông tha cho Long Điêu. Long Điêu bề ngoài rất tốt, đúng là tán gái tất sát kỹ. Kinh Phong không có cái khác yêu thích, tựu là ưa thích trò chơi bụi hoa. Đương nhiên, Kinh Phong cũng có ưu điểm, cái kia chính là không thích mạnh mẽ đoạt người khác thứ đồ vật. Hắn thường nói tựu là, quân tử không đoạt người sở hảo, nhưng trên thực tế hắn không ít thông đồng người khác nữ nhân. Kinh Phong không có lại phản ứng Tất Phàm, chỉ là một đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Long Điêu. Tất Phàm so sánh đói bụng, ăn được rất nhanh, ăn như hổ đói. Long Điêu không thích những vật này, ngoại trừ rượu. Tất Phàm cho nó uống một ít chén, Long Điêu có chút phạm chóng mặt, rung đùi đắc ý bộ dáng đừng đề cập nhiều đáng yêu. Nhìn xem Long Điêu đáng yêu bộ dạng, Kinh Phong càng là ưa thích, trong nội tâm tính toán lấy như thế nào mới có thể mang Long Điêu đem tới tay. Kinh Phong thủy chung cho rằng, trên thế giới không có đồ vật gì đó đúng là không bán ra, chỉ là không có đạt tới giá cả trong nội tâm mà thôi. Tất Phàm tiểu huynh đệ, ngươi lần này xuống núi đúng là có chuyện quan trọng muốn làm a? Kinh Phong lại bắt đầu đáp lời, Tất Phàm nói ra, không có gì chuyện quan trọng, chỉ là đến Thanh Dương trấn mua sắm một ít thường dùng vật phẩm. A hát, vậy ngươi có hứng thú hay không đi Thính Phong Cốc đi một lần? Kinh Phong hỏi. Tất Phàm cũng không biết Thính Phong Cốc ở địa phương nào, cũng không biết Thính Phong Cốc đúng là đang làm gì. Lập tức nghe Kinh Phong giải thích, mới biết được Thính Phong Cốc đúng là tu luyện giả giao dịch nơi. Thính Phong Cốc cách Thanh Dương Sơn hơn ngàn dặm, đúng là cách Thanh Dương Sơn gần đây chợ giao dịch sở. Tại đâu đó có rất nhiều môn phái tu luyện giả đi tiến hành giao dịch, cũng có tán tu xuất ra bảo vật đi giao dịch chính mình cần đồ vật, quanh năm đều phi thường náo nhiệt. Tất Phàm nghe xong rất là ý động. Hắn thật sự rất muốn đi biết về một chút, nhưng là muốn đến Ngọc Nữ Phong Dược Viên, hắn do dự. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm huynh đệ không muốn lo lắng, ta có mấy cái thần hành phù, đi nhanh về nhanh, chỉ cần 2-3 ngày thời gian. Thật sự có thần hành phù loại này thần kỳ phù chú? Tất Phàm kinh ngạc nói, đương nhiên. Kinh Phong xuất ra lưỡng cái thần hành phù, đưa cho Tất Phàm, đây là cho ngươi chúng ta kết bạn đồng hành, đi biết về một chút a. Tất Phàm tiếp nhận thần hành phù, trong nội tâm có chút mừng thầm, bởi vì hắn phát hiện túi càn khôn bên trong cũng có mấy cái thần hành phù, chỉ là Tất Phàm cũng không thể phân biệt phù chú. Tất Phàm trải qua bất trụ Kinh Phong hấp dẫn, cuối cùng nhất vẫn còn đáp ứng cùng Kinh Phong cùng một chỗ tiến đến Thính Phong Cốc. Thật tốt quá, ta cũng không cần nhàm chán như vậy rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta tự xuất phát. Kinh Phong cao hứng nói. Kinh Phong ánh mắt một mực tại Long Điêu trên người. Trong nội tâm càng là nghĩ đến như thế nào mới có thể khiến Tất Phàm nhượng xuất Long Điêu. Sau khi ăn xong, Tất Phàm đi ra ngoài một chuyến, mang cần vật phẩm đều mua đủ. Về sau Tất Phàm trở lại gian phòng, tu luyện trong chốc lát, sau đó bắt đầu xem ba bản bí tịch. Thanh Dương Phiêu Như Kiếm Quyết đúng là Thanh Dương môn đỉnh nhất bí tịch, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể bị truyền thụ. Tất Phàm tạm thời còn không cách nào tu luyện. Bất quá, Tất Phàm vẫn còn nhìn kỹ một lần. Mang Thanh Dương Phiêu Nhứ Kiếm Quyết khắc ở trong đầu. Phiêu Miểu Vũ đúng là một loại thân pháp tu luyện bí quyết. Tất Phàm nhìn một lần, miễn cưỡng nhớ kỹ, có thể Phiêu Miểu Vũ thâm ảo vô cùng, căn bản không phải Tất Phàm bây giờ có thể đủ lĩnh ngộ. Bất quá, Phiêu Miểu Vũ bên trong có một ít giản dị lấp lánh xê dịch rời chi pháp, đúng là Phiêu Miểu Vũ đặt nền móng ngược lại khả dĩ tu luyện, Tất Phàm ghi nhớ trong lòng. Sau đó, Tất Phàm lấy ra Tiêu Dao Quyết, nhìn một lần. Tất Phàm chấn kinh rồi, Tiêu Dao Quyết bên trong kể cả trong khi tu luyện hơi thở, linh lực chi pháp, còn có rất nhiều vũ kỹ, mặc dù tu luyện ra nội tức, cũng rất khó tu luyện. Tiêu Dao Quyết bên trong vũ kỹ, trên cơ bản muốn thoát thai cảnh cường giả mới có thể phát huy ra một ít uy lực đến. Nội tức tu luyện chi pháp cũng phải linh tuệ cảnh mới có thể tu luyện, Tất Phàm chỉ có tạm thời gác lại. Tất Phàm hiện tại miễn cưỡng có thể học tập chiêu thứ nhất Tiêu Dao Tiên Chỉ. Tiêu Dao Tiên Chỉ tựu là mang nội tức ngưng tụ một đường sau đó công kích địch nhân, làm cho người khó lòng phòng bị, uy lực cực lớn. Mang ba bản bí tịch đều nhớ kỹ trong lòng, Tất Phàm bắt đầu tu luyện. Đầu tiên, Tất Phàm mang Phiêu Miểu Vũ trụ cột bộ pháp tu luyện mấy lần, phát hiện những cơ sở này bộ pháp phi thường tinh diệu, tới cuộc chiến đấu có lẽ cần dùng đến, vì thế hắn còn nhiều tu luyện mấy lần, thẳng đến có thể vận dụng tự nhiên mới thôi. Đương nhiên, Phiêu Miểu Vũ trụ cột bộ pháp phải trải qua thời gian dài tu luyện, mới có thể đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, là Phiêu Miểu Vũ đánh rớt xuống trụ cột. Sau đó, Tất Phàm bắt đầu tu luyện Tiêu Dao Tiên Chỉ. Tiêu Dao Tiên Chỉ chủ yếu là ngưng tụ nội tức, sau đó dùng đầu ngón tay kích xạ xuất ra, giết địch ở vô hình. Bất quá, nội tức tối đa chỉ có thể phát huy Tiêu Dao Tiên Chỉ một thành uy lực, tu luyện ra linh lực về sau, Tiêu Dao Tiên Chỉ uy lực sẽ thập gia tăng gấp bội. Cho đến bình minh, Tất Phàm mới chấm dứt tu luyện, Đáng tiếc Tiêu Dao Tiên chỉ không có thể tu luyện thành công, hắn còn không cách nào làm được mang nội tức nhanh bắn ra tới giết địch. Tất Phàm rửa mặt một chút, ra khỏi phòng, Kinh Phong đã đợi trong đại sảnh. Kinh Phong cười nghênh đi qua, nói ra, Tất Phàm huynh đệ, ngươi còn không có ăn điểm tâm à, mau tới đây cùng một chỗ ăn điểm, sau đó chúng ta lập tức xuất phát. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào Tất Phàm ngực một đoàn nhô lên, chỗ đó Long Điêu đang tại ngủ nướng. Hai người ăn cơm tốc độ rất nhanh, Kinh Phong tính tiền về sau, hai người xuất phát. Kinh Phong giáo hội Tất Phàm thần hành phù sử dụng chi pháp, sau đó hai người đồng thời sử dụng thần hành phù, hướng Thính Phong cốc tiến đến. Thần hành phù sử dụng về sau, Tất Phàm chỉ cảm thấy hai chân sinh phong, tốc độ nhanh vô cùng. Tất Phàm đi theo Kinh Phong sau lưng, hai tay sinh phong, hai bên cảnh vật tia chớp rút lui. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm tiểu huynh đệ, tốc độ như thế nào đây? Kích thích a, hắn thủy chung tay cầm vũ phiến, ngẫu nhiên còn mở ra một chút, động tác yêu nhã. Tất Phàm đối với Kinh Phong làm ra vẻ có chút xì mũi coi thường, bất quá hắn không có lưu ý. Từ khi tối hôm qua tu luyện Tiêu Dao Tiên chỉ về sau, hắn rất hỉ hoan dùng ngón tay làm ra các loại động tác, kẹp con ruồi, vuốt cái mũi. Thực tế ưa thích mò xuống hàm, chỗ của hắn còn không có dài ra chòm râu đến. Nhanh như điện chớp, thời gian nhanh chóng. Tất Phàm huynh đệ, phía trước đi ra Thính Phong cốc rồi, chúng ta phải dừng lại, sau đó chậm rãi bước đi vào, bằng không thì cơ hội bị công kích. Kinh Phong hiển nhiên không là lần đầu tiên đã đến, Tất Phàm vội vàng ngừng lại, bốn phía nhìn quanh, không có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương, cả một bóng người cũng không có thấy. Chẳng lẽ Kinh Phong đúng là lừa dối ta sao? Sau đó muốn cướp đoạt Long Điêu, Tất Phàm tràn đầy đề phòng, cẩn thận vạn phần. Chương 13, mua rẻ bán đắt. Kinh Phong nói ra, đi theo ta, Thính Phong cốc bên ngoài là có mê trận, không phải đi ném đi. Tất Phàm không dám khinh thường, chăm chú theo sát tại Kinh Phong sau lưng, xem ra hắn mới vừa rồi là quá lo lắng. Bất quá, Tất Phàm vẫn còn rất cẩn thận, hắn từ nhỏ nhận hết khuất nhục, không rất dễ dàng tin tưởng người khác. Chỉ thấy Kinh Phong rất cẩn thận, quẹo trái quẹo phải, đi mấy lần, phía trước rốt cục rộng mở trong sáng. Ba mặt đều là núi cao, ngọn núi cao và hiểm trở, chỉ có một cái lối đi khả dĩ đi vào. Sau khi đi vào, là một khối rất lớn thung lũng, tại bồn trên mặt đất có rất nhiều kiến trúc, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nơi này chính là Thính Phong cốc rồi, ngươi nếu vừa ý cái gì cần vật phẩm, khả dĩ nói cho ta biết, ta còn có chút tích xúc. Kinh Phong nói ra, tu luyện giả giao dịch, tiền tệ lưu thông nhiều nhất đúng là tinh thạch, chân quý vật phẩm phần lớn là lấy vật đổi vật. Tất Phàm đạt được cái kia hai cái túi càn khôn bên trong có không ít tinh thạch, phần lớn đều là trung hạ phẩm tinh thạch. Hắn đại khái kiểm lại một chút, trung phẩm tinh thạch có 113 khỏa, hạ phẩm tinh thạch có hơn 3.000 khỏa. Một khỏa trung phẩm tinh thạch có thể đổi đến 100 khỏa hạ phẩm tinh thạch, đồng dạng thượng phẩm tinh thạch hối đoái tỷ lệ cũng là 100 so sánh 1. Những điều này đều là cơ bản nhất thưởng thức, Tất Phàm vẫn còn biết rõ một ít. Thính Phong cốc xuất nhập phi thường tự do, không có người kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Tiến vào Thính Phong cốc là có thể nghe được các loại mặc cả thanh âm, hoặc là hỏi thăm như thế nào giao dịch thanh âm. Thượng phẩm pháp khí ngọc phiến một tay, trao đổi cùng phẩm cấp kiếm. 100 năm phục linh một cây, cố ý người mời đến xem rồi. Kinh Phong nghe được có ngọc phiến khả dĩ giao dịch, đi tới. Cái thanh này ngọc phiến như thế nào trao đổi? Bao nhiêu tinh thạch? Chỉ đổi thượng phẩm pháp khí trường kiếm, không đổi tinh thạch. Chủ quán đúng là một người trung niên, lạnh lùng nhìn Kinh Phong. Kinh Phong nhìn xem ngọc phiến, hai mắt tỏa ánh sáng, đáng tiếc hắn không có thượng phẩm pháp khí trường kiếm, bằng không thì hắn thật muốn mang ngọc phiến đổi đến tay. Nghĩ đến cầm ngọc phiến, phong độ nhẹ nhàng bộ dạng, Kinh Phong tự tâm ngứa khó nhịn. Tất Phàm nhìn ra Kinh Phong rất muốn ngọc phiến, hắn mặc dù có thượng phẩm pháp khí trường kiếm, cũng không có tính toán lấy ra giúp Kinh Phong giao dịch. Tiền tài không để ra ngoài, nhưng nên có tâm phòng bị người. Một vài đạo lý Tất Phàm nghe được nhiều hơn cũng biết, nhất là hắn so sánh người bình thường còn muốn chú ý cẩn thận một ít. Kinh Phong lưu luyến không rời nhìn ngọc phiến, đi ra. Thính Phong cốc rất rộng, có không ít đường đi hai bên đều là quầy hàng. Một vài quầy hàng phía trên, cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái vật phẩm đều có. Bí tịch, đan dược, phù chú, pháp khí, pháp bảo, linh dược, tài liệu luyện khí, cái gì cần có đều có. Tất Phàm ôm khai nhãn giới ý nghĩ, Nguyên một đám quầy hàng lần lượt nhìn sang, khi thì hỏi thăm một chút giá cả, tựu là không đi mua sắm. Đoạn thời gian trước, Tất Phàm đã nhận được không ít bảo vật, một vài bảo vật khiến hắn tầm mắt tăng cao rồi. Đồng nhất vật phẩm hắn thật đúng là không để vào mắt. Kinh Phong nói ra, Tất Phàm tiểu huynh đệ, có hay không ưa thích vật phẩm, ta mua cho ngươi. Kinh Phong rất thông minh, muốn cho Tất Phàm một ít chỗ tốt, về sau hướng Tất Phàm đòi hỏi Long Điêu, hắn tựu không có ý tứ cự tuyệt. Không cần, nếu là có cần ta mình có thể mua sắm ta có tinh thạch. Tất Phàm lắc đầu nói, Kinh Phong rất phiền muộn, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tất Phàm bất quá nội tức cảnh thực lực, tại sao có thể có tinh thạch, tại sao phải đối với pháp khí không có hứng thú. Tất Phàm một mực hào hứng bừng bừng, có thể hơn nữa là hiếu kỳ, từ đầu tới đuôi đều không có muốn mua vật phẩm ý tứ. Kinh Phong trên đường đi thay đổi không ít tiểu chút chít, có thể cũng không phải đặc biệt thỏa mãn vật phẩm, hắn đầy nhất ý ngọc phiến lại không có bảo kiếm đi đổi. Tất Phàm cùng Kinh Phong đi đến một cái quầy hàng bên trên, cái này quầy hàng phía trên toàn bộ là sách vở, tổng cộng có 18 bản. Tất Phàm mang những sách kia tịch nhìn một bên, phần lớn là một ít phàm thai cảnh tu luyện bí tịch, chủ yếu là nội tức nhập môn pháp quyết. Hắn đã có Thanh Dương Trường Sinh Quyết, tự nhiên không cần một vài pháp đã quyết. Hắn nhìn chúng một bản phù chú nhập môn sách, tên sách gọi Phù Lục Thông Thần. Tên sách rất vênh váo, hơn nữa bìa sách đúng là kim bì kim lóng lánh, phi thường chói mắt. Có thể nội dung toàn bộ là một ít sơ cấp phù chú giới thiệu cùng khắc chi pháp, căn bản không có giá bao nhiêu giá trị. Lão thần tiên, cái này bản Phù Lục Thông Thần như thế nào giao dịch? Tất Phàm hỏi, chủ quán đúng là một người lão giả, nghe Tất Phàm xưng hô lão thần tiên, lộ ra đặc biệt đừng cao hứng. Chàng trai, người muốn Phù Lục Thông Thần quyển sách này, cho ta thập tinh thạch a. Tất Phàm đang chuẩn bị giao dịch, bị Kinh Phong đã cắt đứt. Tất Phàm tiểu huynh đệ, Phù Lục Thông Thần ghi lại đều là sơ cấp nhất phù chú tri thức, như vậy sách vở tối đa giá trị một tinh thạch, quyển sách này bìa sách bao khỏa nhất tầng hoàng kim, có thể cũng không đáng thập tinh thạch a. Chàng trai, ta cũng không nhiều muốn, ngươi cho ta ngũ tinh thạch a. Lúc trước ta chính là tốn nhiều như vậy tinh thạch thu đến. Lão giả mở miệng, lão giả lần này thật không có nói láo, hắn là gặp Phù Lục Thông Thần quyển sách này ngoài ra như vậy tinh xảo, cho là có bí mật gì, mới dùng nhiều đi một tí tinh thạch mua được nghiên cứu, đáng tiếc không có nghiên cứu ra cái gì vật hữu dụng. Tất Phàm vội vàng đã đáp ứng, hảo, ta đã muốn. Hắn xuất ra tinh thạch, mang Phù Lục Thông Thần đổi đi qua. Ly khai quầy hàng về sau, Kinh Phong nhỏ giọng nói ra, Tất Phàm huynh đệ, ngươi lỗ lớn rồi, Phù Lục Thông Thần tối đa giá trị lưỡng tinh thạch. Ta đều nhắc nhở ngươi rồi, ngươi trả hết tương xứng. Không có sao, chỉ cần đối với ta hữu dụng là được, ngũ tinh thạch trong mắt của ta đáng giá. Tất Phàm giá trị xem rõ ràng bất đồng, đối với hắn sẽ vô dụng thôi vật phẩm, lại chân quý, hắn cũng sẽ không biết hoa tinh thạch đi giao dịch. Chỉ cần là đối với hắn hữu dụng vật phẩm, dùng nhiều điểm tinh thạch đều không sao cả, chỉ cần hắn cảm thấy đáng giá là được. Kinh Phong không ủng hộ Tất Phàm thuyết pháp, lại chưa cùng hắn tranh luận, dù sao hoa không phải của hắn tinh thạch. Hai người tiếp tục đi xuống dưới, cơ hồ là mỗi đến một cái quầy hàng, Tất Phàm đều muốn nhìn kỹ trong chốc lát, hắn là tại căn cứ sở học, phân biệt những cái kia vật phẩm tốt hay xấu. Đột nhiên, Tất Phàm ngừng lại, hắn tại một cái quầy hàng, thấy được một kiện cực phẩm pháp bảo nội giáp. Chỉ là cái này nội giáp đã không có linh khí, nhìn về phía trên rất bình thường, cùng vài món pháp khí lăn lộn cùng một chỗ. Tất Phàm tuy nhiên là lần đầu tiên đi ra ngoài, có thể nghe nói nhiều hơn, cũng biết một ít tiểu bí quyết. Hắn tiện tay cầm lấy một kiện pháp khí, hỏi, kiện pháp khí này như thế nào giao dịch? Vượt là ưa thích vật phẩm, tựu phải làm bộ hào không thèm để ý bộ dạng, bằng không chỉ biết chờ bị hố. Có thể Tất Phàm tinh danh hơn. Hắn cầm lấy cái kia pháp khí, một bộ yêu thích không buông tay bộ dạng. Tại chủ quán trong mắt, hắn tựu là một đầu đợi làm thịt dê béo. Kiện pháp khí này thực đúng là trung phẩm pháp khí bên trong đích cực phẩm, cơ hồ khả dĩ còn kịp thượng phẩm pháp khí. Tiểu ca nói muốn, ta tiện nghi cho ngươi, 500 tinh thạch. Chủ quán biết ăn nói, miệng lưỡi lưu loát, có thể thổi chúng quá mức đầu. Tất Phàm cầm trong tay chính là trung phẩm pháp khí đúng vậy. Có thể chỉ là bình thường nhất cái chủng loại kia, căn bản không giống chủ quán nói như vậy, đúng là trung phẩm pháp khí bên trong đích cực phẩm. Cái kia chủ quán rất hắc khai ra giá cả đã là bình thường thượng phẩm pháp khí giá tiền. Tất Phàm mang cái kia kiện pháp khí buông xuống, nói ra, con 500 tinh thạch, ta trực tiếp đi mua thượng phẩm pháp khí là được. Chủ quán gặp Tất Phàm không phải tốt như vậy, hù làm cho một lần nữa khai ra giá cả, 200 tinh thạch, ta kiện pháp khí này thật là cực phẩm, giá trị tuyệt đối cái giá này. 200 tinh thạch, vẫn còn có chút cao, bằng không như vậy. Mang cái này phá nội giáp cho ta, tổng cộng 200 tinh thạch. Tất Phàm cầm lấy nội giáp nói ra, nội giáp nhìn về phía trên rất cũ nát, rất nhiều địa phương đều mài đến mỡ quang lóe sáng. Chủ quán do dự một chút, đáp ứng, nội giáp đúng là hắn thu đến chỉ tốn thập tinh thạch. Hai kiện pháp khí tổng cộng 200 tinh thạch, còn có thể đã kiếm được một nửa, khoản này mua bán đáng giá. Giao dịch đạt thành, Tất Phàm thu hồi hai kiện đổi lấy vật phẩm, rời đi rồi. Sách lược của hắn thành công, nhặt được một cái đại lậu. Kinh Phong một mực ở bên cạnh nhìn xem, hắn vốn muốn ngăn cản Tất Phàm lại không có mở miệng. Thông qua vừa rồi mua sắm phù lục thông thần sự tình, Kinh Phong biết rõ Tất Phàm là phi thường có chủ kiến người, ngăn cản cũng không có dùng. Chương 14, Cửu U Tam Bảng, mua rẻ bán đắt không phải tốt như vậy nhặt. Tất Phàm thấy rất cẩn thận, nhìn rất nhiều quầy hàng lại không có lần nữa gặp may mắn nhặt được thứ tốt. Kinh Phong một mực cùng Tất Phàm cùng một chỗ, ở chung càng lâu. Hắn vượt nhìn không thấu Tất Phàm rồi, cảm thấy Tất Phàm làm việc, lộ ra cao thâm mà chắc. Kinh Phong thu hồi lấy trước kia điểm cao ngạo, đối với Tất Phàm xưng hô cũng thân thiết rất nhiều. Tất Phàm huynh đệ, người hoa 200 tinh thạch mua một kiện trung phẩm pháp khí cùng một kiện phá nội giáp làm gì? Kinh Phong trong nội tâm có cái nghi vấn này, không nhả không khoái. Không có gì, chỉ là cảm thấy phi thường ưa thích cái kia kiện trung phẩm pháp khí, về phần trong lúc này hạng. Thuần túy là thêm đầu, có lẽ có chút lực phòng ngự a. Tất Phàm lạnh nhạt nói, Tất Phàm vậy mà một điểm ý giấu giếm, cũng khó vì hắn rồi, hắn không nghĩ dẫn xuất phiền toái gì đến, cũng không phải cố ý muốn giấu giếm Kinh Phong. Kinh Phong không có hỏi nhiều, hai người tiếp tục đi dạo quán. Tại Thính Phong Cốc, cái gì đó đều có, đủ loại. Tất Phàm mở rộng tầm mắt, mở mang hiểu biết gia tăng lên rất nhiều. Bất quá, Tất Phàm đơn giản sẽ không xuất thủ. Không phải vật hữu dụng, hắn đồng nhất không ra tay, mua rẻ bán đắt tựu khác thì đừng nói tới. Đáng tiếc tại loại này giao dịch hội bên trên, rất khó có mua rẻ bán đắt cơ hội, người trong nghề nhiều lắm. Dùng Tất Phàm điểm này bản lĩnh, còn kém xa lắm, chỉ là vận khí tốt, mới khiến cho hắn nhặt được một kiện cực phẩm pháp bảo nội giáp. Thính Phong Cốc quầy hàng nhiều lắm, nhìn chọn một ngày, cũng không có xem hết. Kinh Phong đại ca, chúng ta ngày mai trở về đi. Ta không có khả năng ở bên ngoài quá lâu. Tất Phàm nói ra, Kinh Phong nói ra, được rồi, về sau có cơ sẽ trở lại thăm xem. Hắn dĩ nhiên mua được muốn đồ vật, chỉ có cái kia ngọc phiến không có giao dịch thành công, khiến hắn tiếc hận thật lâu. Buổi tối, Kinh Phong cùng Tất Phàm tìm một cái khách điếm được thông qua. Đêm dài người tĩnh, Tất Phàm xuất ra nội giáp nghiên cứu một chút, phát hiện nội giáp dĩ nhiên là từ kim giáp mềm mỏng. Chỉ là cung cấp năng lượng hạch tâm hộ tâm kính không thấy rồi, làm cho từ kim giáp mềm mỏng không có một tia linh khí. Bất quá, Tất Phàm vẫn là đem từ kim giáp mềm mỏng mặc ở tận cùng bên trong nhất. Từ kim giáp mềm mỏng thủ thừa tài liệu đúng là từ kim, còn gia nhập rất nhiều mặt khác quý hiếm kim loại, mặc dù không có linh khí, lực phòng ngự như trước kinh người. Xuyên thẳng, mặc vào, từ kim giáp mềm mỏng, phi thường thiếp thân thoải mái dễ chịu. Tất Phàm thỏa mãn vô cùng. Ngày hôm sau một đại sớm, Tất Phàm cùng Kinh Phong tùy ý ăn hết bữa sáng, liền chuẩn bị xuất phát. Thính Phong Cốc thứ tốt rất nhiều, đáng tiếc không cách nào mua sắm, còn không bằng sớm chút ly khai, miễn cho hao tổn tinh thần. Kinh Phong ngày hôm qua không có đổi đến ngọc phiến, rất được tổn thương, hôm nay còn có chút dầu dĩ không vui. Hai người vẫn chưa đi đến lối đi ra, đâm đầu đi tới hai người nam tử trẻ tuổi. Kinh Phong sắc mặt biến hóa, tiếp tục đi nhanh đi lên phía trước đi. Trong đó một người khuôn mặt trắng nõn nam tử vừa cười vừa nói. Ân a, đây không phải Thanh Dương môn Kinh Phong mà. Nghe thấy hắn âm dương quái khí ngữ khí, đã biết rõ hắn cùng Kinh Phong chẳng những nhận thức, còn khó đối phó. Khương Văn, chớ đắc ý, lần sau luận võ, ta nhất định sẽ đả bại ngươi. Kinh Phong lạnh như băng nói ra, Khương Văn cười nói, bại tướng dưới tay, ta chờ ngươi. Đáng tiếc a, ngươi chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết đúng là đối thủ của ta dùng không được bao lâu ta tự muốn trở thành đệ tử hạch tâm. Hừ, Kinh Phong hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi, Tất Phàm đi theo, hỏi, người nọ là ai? Hảo hung hăng càn quấy A Hát. Bắc Húc Cung Khương Văn, lần trước Cửu U Tiềm Long bằng luận võ, ta dùng một chiêu chi khác biệt đã thua bởi hắn. Hắn mỗi lần nhìn thấy ta đều là cái kia phó hung hăng càn quấy bộ dáng. Kinh Phong nói ra, Cửu U Tiềm Long bằng, đúng là cái gì? Tất Phàm hỏi. Kinh Phong nói ra, mỗi 3 năm, Cửu U thành lãnh địa ở trong môn phái tu chân tựu sẽ phái ra đệ tử tham gia luận võ, bài xuất nổi danh lần. Chính ta tại Cửu U Tiềm Long bảng bài danh thứ 3, Khương Văn thứ 2. Tất Phàm biết rõ Cửu U thành, Cửu U thành diện tích lãnh thổ bao la, miệng người có 8.000 vạn đã ngoài, lãnh địa ở trong tất cả lớn nhỏ môn phái tu chân hơn 100. Thanh Dương môn tại Cửu U thành được cho nhất lưu thế lực, có thể tại toàn bộ thiên vũ đại thế giới, Thanh Dương môn căn bản sắp xếp không đáng nhắc tới. Xem Huyền Nữ cung cái kia đợi quái vật khổng lồ, mới đúng thiên vũ đại thế giới nhất đẳng môn phái. Theo Kinh Phong nơi đó giải đến, Cửu U thành có 3 đại bảng đơn. Theo thứ tự là phàm thai cảnh tham dự so đấu bài danh Cửu U Tiềm Long bảng, phát thai cảnh mới tham ngộ cùng bài danh Cửu U Long bảng, thần thông cảnh tham dự bài danh Cửu U Thần Long bảng. Cửu U thành thần thông cảnh cường giả đều là một phương lão đại, trên cơ bản đều thượng bảng nổi danh. Tất Phàm không khỏi có chút hướng tới, ai không hy vọng thượng bảng nổi danh. Có thể thực lực của hắn cả nội môn đệ tử cũng không phải, chớ đừng nói chi là Cửu U Tiềm Long bằng. Bất quá, Tất Phàm có chút rộng mở trong sáng, trong nội tâm đã có mục tiêu mới, cái kia chính là sớm ngày thượng bằng. Cửu U Tiềm Long bằng, Cửu U Long bằng, Tất Phàm thề đều có trèo lên đỉnh. Đã có như vậy động lực, tin tưởng Tất Phàm tu luyện cơ hội càng thêm cố gắng. Trước kia, Tất Phàm chỉ là một người tiểu dược đồng. Có thể qua một ngày thoải mái, thời gian cũng đã đủ hài lòng. Hiện tại, tại Tất Phàm trước mặt trải rộng ra một đầu thông thiên đại đạo, lộ đồ bên trên có vô số gian nan hiểm trở, hắn phải đi từng cái leo trèo lên vượt qua. Tất Phàm âm thầm thề, muốn trở nên mạnh mẽ, không nghĩ lại trở lại trước kia cả ngày chịu nhục thời gian. Thần hành phù tốc độ rất nhanh, không đến thời gian một ngày, Kinh Phong cùng Tất Phàm liền trở về Thanh Dương trấn. Kinh Phong đại ca, ta phải về núi rồi, người muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về? Tất Phàm nói ra, người đi về trước đi, ta chuẩn bị đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn, không có khả năng lạc hậu hơn Khương Văn, lần sau bài danh, ta nhất định phải siêu việt hắn. Kinh Phong ánh mắt kiên nghị, tràn đầy sục sôi ý chí chiến đấu. Tất Phàm nói ra, Kinh Phong đại ca, hết thầy cẩn thận, ta đi trở về. Tất Phàm cáo từ, một mình hướng Thanh Dương Sơn tiến đến. Lên núi trên đường, Tất Phàm tu luyện khởi phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp, tốc độ nhanh rất nhiều. Trước khi trời tối, Tất Phàm cuối cùng chạy tới dưới núi. Xuất ra lệnh bài, Tất Phàm ngồi trên tiên hạc, lên núi đi. Lần nữa cưỡi tiên hạc, Tất Phàm tâm tình bình tĩnh, trong nội tâm đang tự hỏi về sau con đường. Hôm nay, Tất Phàm dĩ nhiên tu luyện vượt ra nội tức, xem như nội tức cảnh người. Trở về núi về sau, khả dĩ tham dự ký danh đệ tử tuyển bạt. Nhất định có thể lên làm ký danh đệ tử. Hắn cũng không quá quan tâm ký danh đệ tử thân phận, nghĩ đến hơn nữa là như thế nào mau chóng tăng thực lực lên. Cửu U Tiềm Long bảng, thượng bảng yêu cầu thấp nhất đúng là dũng vũ cảnh đã ngoài, Tất Phàm còn kém được rất xa. Trong lòng nghĩ lấy sự tình, bất chi bất giác, Tất Phàm liền trở về Ngọc Nữ Phong. Tất Phàm mang sớm liền chuẩn bị tốt bao khỏa, đem ra, vác tại trên lưng. Lần này xuống núi, Tất Phàm nhặt được không ít chỗ tốt, hắn cũng không nghĩ lộ ra, không lên tiếng phát đại tài mới đúng vương đạo. Tại nhận thức Tất Phàm những người này trong mắt, hắn vốn chính là bí ẩn làm người ta phát bực, chỉ có Kinh Phong sẽ không cho rằng như vậy. Tất Phàm hồi trở lại nữa à, thứ đồ vật mua được sao? Với Tiểu Phượng có chút cao hứng, Tiểu Phượng tỷ, thứ đồ vật toàn bộ ở bên trong, không biết các vị sư tỷ có thích hay không? Tất Phàm mang bao khỏa đưa tới. Với Tiểu Phượng nói ra, Tất Phàm, ngươi khổ cực, trở về nghỉ ngơi a, ngày mai, dược viên tiếp tục do ngươi phụ trách chăm sóc. Tất Phàm trở lại chỗ ở, đã bắt đầu tu luyện mỗi ngày. Chương 15, tiền bạt điểm bắt đầu, Tất Phàm phục dụng một khỏa nội tức đan, bắt đầu tu luyện Thanh Dương Trường Sinh Quyết. Nội tức đan cửa vào tức hóa, hóa thành một đạo dòng nước ấm, tại Tất Phàm trong kinh mạch rất nhanh lưu động. Tất Phàm vội vàng vận khởi Thanh Dương Trường Sinh Quyết. Luyện hóa dược lực, mang một khỏa nội tức đan dược lực hấp thu xong, Tất Phàm rõ ràng cảm giác mình nội tức gia tăng lên không ít. Sau đó, tất phàm tu luyện khởi phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp cùng tiêu giao tiên chỉ đến, đã có nội tức làm hậu thuẫn, tu luyện vũ kỹ nhẹ nhõm không ít. Đêm khuya, tất phàm tiếp tục tu hành luyện huyết ma pháp bên trong vũ kỹ, rèn luyện lực lượng. Mặc kệ tu luyện cái nào cảnh giới, lực lượng đều trọng yếu phi thường, cường độ, tuyệt đối hấp thu cho nạp linh khí, linh lực bao nhiêu. Huyết ma pháp chú trọng nhất tu luyện, bên trong thậm chí có không ít âm độc pháp môn, thôn vệ cường giả huyết mạch, tăng cường bản thân lực lượng. Tu luyện sau khi chấm dứt, tất phàm mang phù lục thông thần đem ra, bắt đầu nghiên cứu. Tất phàm mua sắm phù lục thông thần, chủ yếu là vì nghiên cứu một chút phù chú tri thức, thuận tiện về sau phân biệt, sử dụng phù chú. Phù lục thông thần bên trong ghi chép tuy nhiên là sơ cấp phù chú tri thức, có thể là phi thường tường tận, thậm chí cả phù chú khắc chi pháp đều có. Tất phàm tạm thời không nghĩ muốn học tập phù chú khắc, hắn chú trọng nhìn một chút phù chú phân biệt cùng vận dụng phương diện tri thức. Học tập tri thức, thời gian luôn trôi qua nhanh chóng, bên ngoài dĩ nhiên sắc trời sáng rồi. Tất phàm rửa mặt một chút, mang còn đang ngủ long điêu ước lượng tiến trong ngực, sau đó hướng dược viên đi đến. Hắn mang những cây kia chân quý linh dược đều xem xét một phen, thấy không có xảy ra vấn đề, mới yên tâm lại. Ngọc Tự Yến đối với hắn có ơn tri ngộ, nàng nhắn nhủ chuyện kế tiếp tình ý, tất phàm muốn hết sức làm hảo. Nếu những cây kia chân quý linh dược có cái gì tổn thương, tất phàm chính mình cái kia đều nhắn nhủ không qua. Ngày hôm nay, tất phàm đều ngồi xổm dược viên bên trong, mang dược viên quản lý đến hài lòng mới thôi. Kế tiếp, tất phàm đã bắt đầu buồn tẻ mà phong phú sinh hoạt, mỗi ngày đều tại tu luyện, chăm sóc linh dược ở giữa vượt qua. Đảo mắt lại đi qua 3 tháng thời gian, Thanh Dương môn đã đến mỗi năm một lần ký danh đệ tử tuyển bạt, nội môn đệ tử luận võ lục sau. Trải qua 3 tháng khổ tu, tất phàm thực lực đã có rất lớn đề cao. Hắn lực lượng dĩ nhiên tiếp cận tứ vân thạch, đã đến nội tức cảnh đỉnh phong. Hơn nữa tất phàm nội tức dĩ nhiên tích lũy không ít, miễn cưỡng có thể thi triển ra tiêu giao tiên chỉ. Tuy nhiên chỉ có thể đối với 1 mét trong vòng mục tiêu tạo thành tổn thương, dĩ nhiên khiến tất phàm mừng rỡ như điên. Đây là tất phàm đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt thi triển đi ra, khó lòng phòng bị. Mặt khác, phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp tất phàm dĩ nhiên tu luyện tới tùy tâm sở dục tình trạng, bất quá tất phàm cảnh giới không đủ, còn không cách nào tu luyện phiêu miểu vũ. Về phần Thanh Dương phiêu nhứ kiếm quyết, tất phàm tạm thời không có đi tu luyện. Hắn sợ hãi nhanh trong lúc nguy cấp thi triển đi ra, hết đường chối cãi, Thanh Dương phiêu nhứ kiếm quyết thực đúng là Thanh Dương môn là tối trọng yếu nhất bí quyết duy nhất. Huyên ma pháp tu luyện, tất phàm một mực không có đình chỉ. Hắn có thể lấy được nhanh như vậy tiến cảnh, không có ly khai huyết ma pháp. Phù lục thông thần cũng bị tất phàm nghiên cứu thấu triệt rồi, bất quá hắn không có nếm thử đi khắc phù chú, hắn muốn mang tinh lực toàn tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện. Thực lực mới đúng là trọng yếu nhất, đợi thực lực cường đại rồi, lại đi học tập phù chú, luyện đan một vài tạp học không muộn. Hôm nay, với Tiểu Phượng tới gặp tất phàm, cười hỏi, tất phàm, lập tức muốn tiến hành ký danh đệ tử tuyển bạt. Người muốn hay không tham gia? Ta sẽ đi thử một lần. Tất phàm dùng sức gật gật đầu nói ra. Hắn thái độ kiên quyết vô cùng. Bất kể như thế nào, tựu xem lúc này đây. Dùng hắn thực lực bây giờ, trực tiếp thành là ký danh đệ tử đều không có vấn đề. Bất quá tất phàm vẫn còn muốn đi tham gia tuyển bạt. Tham gia tuyển bạt, đạt được tốt thứ tự, có đan dược cùng pháp khí ban thường. Biểu hiện nổi bật nếu như bị môn phái trưởng lão nhìn trúng, còn có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử đãi ngộ so sánh ký danh đệ tử tốt hơn nhiều, các loại tu luyện tài nguyên cũng sẽ biết nhiều rất nhiều. Tăng thêm nổi danh sư chỉ điểm, tiến bộ tự nhiên càng thêm tấn mãnh. Với Tiểu Phượng nhìn tất phàm, khẳng định nói, dùng thực lực của ngươi, thành là ký danh đệ tử, tuyệt không vấn đề, ngươi hảo hảo cố gắng lên. Nói xong, với Tiểu Phượng quay người rời đi, hành tẩu ở giữa hướng tới. Bộ pháp huyền truyền, nhìn xem với Tiểu Phượng yểu điệu dáng người, tất phàm không khỏi có chút ngây dại. Tất phàm trong nội tâm cũng không có tà niệm, thuần túy là thưởng thức mỹ nữ ánh mắt. Thanh Dương Sơn hàng năm đã đến ký danh đệ tử tuyển bạt, nội môn đệ tử luận võ trong khoảng thời gian này tựu đặc biệt náo nhiệt. Đệ tử ra ngoài lịch lãm rèn luyện nhau nhau phản hồi, rất nhiều trưởng lão cũng đều xuất quan đến. Đương nhiên, mọi người đàm luận nhiều nhất là nội môn đệ tử. Còn chưa trở thành ký danh đệ tử người, phần lớn tên không nổi danh. Nội môn đệ tử, đã là một môn phái trọng yếu sức mạnh, nội môn đệ tử thực lực, đại biểu cho một môn phái một đời tuổi trẻ thực lực cùng tiềm lực. Thanh Dương môn nội môn đệ tử nổi danh nhất tự nhiên là Kinh Phong, hắn tại Cửu U Tiềm Long bảng bài danh thứ 3, đúng là Thanh Dương môn nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Nội môn đệ tử, thực lực lớn thể ở vào phàm thai cảnh đệ lục trọng dũng vũ cảnh, tầng thứ 7 linh tuệ cảnh, đệ bát trọng cự lực cảnh, đệ cửu trọng thuế biến cảnh, bốn cái cảnh giới. Kinh Phong từ lúc một năm trước đã là thuế biến cảnh cường giả. Kinh Phong đúng là Thanh Dương môn kinh tài tuyệt diễm đích thiên tài, niên kỷ bất quá 15 tuổi, dĩ nhiên tu luyện đến thuế biến cảnh. Là trọng yếu hơn đúng là Kinh Phong chẳng những tu vi cao, cả kinh nghiệm thực chiến đều phi thường phong phú. Tại Thanh Dương môn trẻ tuổi, ngoại trừ Ngọc Tư Yến, phải kể là Kinh Phong. Bất quá, đàm luận Kinh Phong nhiều nhất là nữ tử, thân thể to lớn đều nói hắn như thế nào phong lưu phóng khoáng, như thế nào đẹp trai anh tuấn. Tới gần nội môn đệ tử tỷ võ, đàm luận Kinh Phong người tựu càng nhiều. Cả Ngọc Nữ Phong những cô gái kia, đều thỉnh thoảng xì xào bàn tán, theo như lời toàn bộ là về Kinh Phong. Tất Phàm cũng đã nghe được một ít, theo những người này trong miệng đã biết Kinh Phong thực lực, Tất Phàm càng là bội phục Kinh Phong. Đồng thời, Tất Phàm mang Kinh Phong trở thành chính mình muốn siêu việt mục tiêu, có áp lực mới có động lực, hắn tu luyện càng thêm chăm chỉ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba ngày sau đó, ký danh đệ tử tuyển bạt đúng hạn cử hành. Ký danh đệ tử tuyển bạt là ở Minh Phượng Cốc cử hành, tại đây sân bãi khá lớn, khả dĩ dung nạp rất nhiều người quan sát. Với Tiểu Phượng đối với Tất Phàm tham gia ký danh đệ tử tuyển bạt rất để bụng, tự mình cùng đi hắn cùng đi Minh Phượng Cốc. Ngọc Nữ Phong mặt khác nữ đệ tử, đại bộ phận đều đi. Bọn họ mục đích chính yếu nhất không phải giúp Tất Phàm cố gắng lên triệu uy, mà là muốn đi thấy Kinh Phong phong thái. Ký danh đệ tử tuyển bạt sau khi chấm dứt, tự là nội môn đệ tử luận võ, Kinh Phong xuất hiện khả năng khá lớn. Thanh Dương môn không ít nữ đệ tử đều nghe tin lập tức hành động, có thể thấy được Kinh Phong mị lực kinh người. Tất Phàm cùng với Tiểu Phượng đến Minh Phượng Cốc thời điểm, tại đây dĩ nhiên người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Thanh Dương môn đúng là cửu u thành nhất lưu thế lực, môn nhân đệ tử có mấy vạn người, có bực này thanh thế cũng không kỳ quái. Trên thực tế, cái này không coi là cái gì, chính thức náo nhiệt chính là nội môn đệ tử luận võ thời điểm, người quan sát hơn vạn, tràng diện càng thêm nóng bỏng. Tất Phàm còn là lần đầu tiên trông thấy nhiều người như vậy, mở mang hiểu biết náo nhiệt như vậy tràng diện, hắn có chút khiếp sợ, có chút há to miệng. Với Tiểu Phượng vừa cười vừa nói, Tất Phàm, không muốn khẩn trương như vậy, buông lòng, buông lòng. Chấm ngoặc kép, ta không có khẩn trương. Chấm ngoặc kép, Tất Phàm lẩm bẩm nói. Kỳ thật, chế hắn rõ ràng nhất, hắn nắm chặt nắm đấm dĩ nhiên có không ít đổ mồ hôi. Vì để cho Tất Phàm phóng lòng một ít, với Tiểu Phượng thậm chí đang giúp Tất Phàm mát xa bả vai. Phàm thoải mái được thiếu chút nữa rên rỉ lên tiếng, hắn không nói, thỏa thích hưởng thụ mỹ nữ phục vụ. Chương 16, đạt được hoan hô, ký danh đệ tử tuyển bạt kỳ thật vô cùng đơn giản. Chỉ có hai đạo cửa khẩu. Cửa thứ nhất, cử động vân thạch, có thể giơ lên lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối vân thạch, cho dù vượt qua kiểm tra. Cửa thứ hai, tựu là lên đài diễn võ, nói là diễn võ, kỳ thật tựu là hai người đệ tử luận võ. Chỉ là còn chưa trở thành ký danh đệ tử người, thực lực lớn nhiều không được, luận võ không phải rất đặc sắc, đối ngoại nói là diễn võ. Mỗi một năm, Thanh Dương môn tham dự ký danh đệ tử tuyển bạt mọi người có vài trăm người. Những người này đều là mới lạ huyết dịch, Thanh Dương môn cao tầng rất xem trọng. Hôm nay cũng giống như thế, chủ trì ký danh đệ tử tuyển bạt dĩ nhiên là Thanh Dương môn phó môn chủ Lăng Hâm Nhai. Lăng Hâm Nhai tướng mạo văn tú, trên người đều có một cỗ uy nghiêm, khiến người không dám ngưng mắt nhìn. Nhưng hắn là thoát thai cảnh quy hư cảnh cường giả, tại toàn bộ cửu U thành đô được cho đỉnh nhất đích nhân vật. Lăng Hâm Nhai đại thủ một lần hành động, Minh Phượng Cốc tựu an tĩnh lại. Quy củ như cũ, ký danh đệ tử tuyển bạt bắt đầu. Không có bất kỳ nói nhảm, Lăng Hâm Nhai ra lệnh một tiếng, ký danh đệ tử tuyển bạt chính thức đã bắt đầu. Sở hữu tất cả tham dự tuyển bạt đệ tử tự giác xếp thành hàng dài, kỷ luật hảo không được không xong. Tất Phàm chậm gì gì địa, xếp hạng đằng sau, với Tiểu Phượng bên trên khán đài trước khi, tại Tất Phàm lỗ tai bên cạnh nói ra, Tất Phàm, cố gắng lên. Làn gió thơm bay vào Tất Phàm trong lỗ mũi. Với Tiểu Phượng dĩ nhiên đã đi ra. Tất Phàm có chút say mê, thật sâu hít vào một hơi. Tất Phàm chung quanh có không ít người, đối với Tất Phàm đúng là đã hâm mộ lại ghen ghét. Ai không nghĩ đạt được mỹ nữ yêu ái. Thật đẹp, huynh đệ, đó là bạn gái của ngươi sao? Tất Phàm sau lưng một người nam tử trẻ tuổi nói ra. Tất Phàm cũng không trả lời, chỉ là khinh suất gật gật đầu, thầm nghĩ, cái này bọn sắc lang, không thể để cho bọn họ đi quấy rối Tiểu Phượng tỷ, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, tự ăn chút thiệt thòi giả mạo Tiểu Phượng tỷ bạn trai a. Nếu với Tiểu Phượng biết rõ Tất Phàm ý nghĩ, nhất định sẽ tại chỗ báo nổi, ngươi có hại chịu thiệt. Ta mới có hại chịu thiệt, tiện nghi ngươi rồi. Với Tiểu Phượng tuy nhiên không phải Tất Phàm bạn gái, có thể hắn cũng không hy vọng nam nhân khác đi đón gần nàng. Cái này có thể là sở hữu tất cả nam nhân bệnh chung a. Nam tử kia gặp Tất Phàm gật đầu, vẻ mặt cô đơn, lập tức hỏi, huynh đệ, ngươi có hay không mặt khác nhận thức nữ tử? Cho huynh đệ giới thiệu một cái a. Tất Phàm còn không có nói chuyện, chỉ là mờ mịt lắc đầu, đều lười được phản ứng đằng sau người nọ, đằng sau cái kia nam đệ tử thất vọng chi cực. Cửa thứ nhất cử động vân thạch, vô cùng đơn giản, trên lôi đài có tập khối nắm đấm lớn vân thạch, có thể cung cấp 10 tên đệ tử đồng thời tiến hành, tốc độ thật nhanh. Đến tham dự ký danh đệ tử tuyển bạt bao nhiêu đều có vài phần nắm chắc, phần lớn rất thuận lợi dơ lên vân thạch. Nắm đấm lớn vân thạch, trọng đạt ngàn cân, có thể dơ lên vân thạch, đại diện thực lực đạt đến vũ lực cảnh. Trên lôi đài, nhân viên thay đổi từng đợt rồi lại từng đợt, trong đó không thiếu so sánh phong tao có đồng thời dơ lên hai khối vân thạch. Thậm chí có một người tên là Thiết Nhiêu Tráng Hán, vậy mà thoáng cái dơ lên ba khối vân thạch, mang phía dưới đệ tử cả kinh quai hàm đều rơi đầy đất. Tất Phàm nhìn một chút, phát hiện Thiết Nhiêu cũng không có trong khi tu luyện hơi thở, thuần túy dựa vào lực lượng vậy mà dơ lên ba khối vân thạch, thật sự là trời sinh thần lực. Lăng Hầm Nhai vẫn nhìn trên lôi đài những cái kia đệ tử biểu hiện, khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu. Rất nhanh, đến phiên Tất Phàm rồi, hắn chậm rãi đi tới, nhẹ nhõm dơ lên một khối vân thạch. Vừa mới vượt qua kiểm tra, cũng không làm náo động. Ngọc Nữ Phong Tất Phàm, vượt qua kiểm tra, phụ trách ghi chép người lớn tiếng nói. Rất nhiều lão nhân nghe nói qua Ngọc Nữ Phong, cũng biết đúng là Thanh Dương môn đệ nhất thiên tài Ngọc Tư Yến chỗ tu luyện. Đồng thời, những người này cũng biết Ngọc Nữ Phong chưa từng có năm đệ tử, bọn họ không khỏi ngạc nhiên nhìn Tất Phàm. Tất Phàm mặc dù không có hiển lộ thực lực, nhưng không lừa gạt được Lăng Hâm Nhai ánh mắt. Lăng Hâm Nhai nhìn ra Tất Phàm tu vi đạt đến nội tức cảnh đỉnh phong, hơn nữa niên kỳ rất nhỏ, không khỏi gật gật đầu, mang Tất Phàm ghi tạc trong nội tâm. Rất nhanh, cửa thứ nhất đã xong, tham dự tuyển bạt có 632 người, cửa thứ nhất về sau còn thừa lại 415 người. Cửa thứ hai, từng đôi diễn võ, cửa ải này cần rút thăm quyết định trình tự, một số đối với số 2, số 2 đối với số 3, dùng cái này suy ra. Tất Phàm rút thăm được 135 số, phải đợi bên trên một thời gian ngắn. Minh Phượng Cốc chỉ có thập tòa lôi đài, mặc dù đồng thời tiến hành, cũng cần tốn hao không thiếu thời gian. Thanh Dương môn đệ tử bắt đầu tự động trên mặt đất đài diễn võ, không có có trở thành ký danh đệ tử trước khi, phần lớn không có tu luyện ra nội tức, tự nhiên cũng sẽ không biết đi học tập võ kỹ, tối đa biết một chút rèn luyện chiêu thức. Loại này diễn võ, nhìn về phía trên rất nhàm chán, Tất Phàm đều thiếu chút nữa ngủ gà ngủ gật. Thật vất vả đến phiên Tất Phàm thượng tràng, đối thủ của hắn dĩ nhiên là Thiết Nghiêu. Xin chào, ta đúng là Thiết Nghiêu, mời. Thiết Nghiêu nhìn về phía trên tam đại ngũ thô cấp bậc lễ nghĩa bên trên còn rất đúng chỗ xem ra chuyên môn học qua. Tất Phàm thản nhiên nói, ta gọi Tất Phàm, mời. Tất Phàm triển khai tư thế, không dám khinh thường. Thiết Nghiêu trời sinh thần lực, không thể không phòng. Tất Phàm tiểu huynh đệ, cẩn thận rồi. Thiết Nghiêu hét lớn một tiếng, mạnh liệt mà đánh về phía Tất Phàm. Người này chẳng lẽ là chứng kiến thấy rành mạch chính mình tiểu tử cũng gọi tiểu huynh đệ. Tất Phàm không khỏi trợn trắng mắt, Thiết Nghiêu hai tay mở ra, muôn ôm ở Tất Phàm. Dùng Thiết Nghiêu tiếp cận 2 mét thân cao, trọng đạt 200 cân thể trạng, nếu như bị hắn ôm lấy, chỉ sợ rất khó giãy giụa. Tất Phàm một cái lắc mình, bất chi bất giác mang phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp thi triển đi ra, hắn lập tức đã đến Thiết Nghiêu bên cạnh thân. Tất Phàm thuận thế một cái đẩy trường, lực đạo không lớn, tăng thêm Thiết Nghiêu chính mình bốc đồng, cơ hồ đem Thiết Nghiêu đẩy ra lôi đài. Thiết Nghiêu đứng vững thân thể, có chút khó hiểu, hắn không rõ Tất Phàm đúng là làm như thế nào đến hắn không dám khinh thường. Hảo, Phía dưới rất nhiều người đều hoan hô lên, vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người cho rằng Thiết Như thắng định rồi, không có người coi được Tất Phàm, cả với Tiểu Phượng cũng không ngoại lệ. Có thể thế cục biến hóa nhanh như vậy, Thiết Như vậy mà thiếu chút nữa một chiêu bại trận. Thân thủ nhanh nhẹn, chiến đấu ý thức rất mạnh mẽ, đáng giá bồi dưỡng. Lăng Hầm Nhai gật đầu mỉm cười nhìn xuống Tất Phàm, Thiết Như quơ quơ cực lớn đầu, một lần nữa đứng lại, sau đó hướng Tất Phàm phóng đi. A hát, hắn một bên bôn tẩu, một bên kêu to, dùng cường tráng thanh thế. Thiết Như quyền đầu lớn như cây đấu, thẳng đến Tất Phàm mặt. Tất Phàm không có động, đợi đến lúc Thiết Như nắm đấm tới gần, hắn có chút nghiêng người, tự mở ra Thiết Như công kích. Sau đó tia chớp ra tay, bắt lấy Thiết Như cánh tay, ra bên ngoài dùng sức đưa đi. Thiết Như kinh kêu ra tiếng, lại bị Tất Phàm trực tiếp dùng xảo kình đưa ra lôi đài, rơi xuống dưới lôi đài. Lợi hại, đặc sắc, hảo, Tất Phàm trong đầu trống rỗng, hồn không biết bay đến địa phương nào đi, hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Hắn có chút không dám tin tưởng, chính mình thậm chí có đạt được nhiều người như vậy tiếng vỗ tay cùng hoan hô một ngày. Diễn võ không có bại thắng, chỉ là Thanh Dương môn khảo sát mới tiến đệ tử đích thủ đoạn. Tất Phàm cùng Thiết Như biểu hiện đều bị Lăng Hâm Nhai kịp một đám Thanh Dương môn cao tầng nhìn ở trong mắt, bọn họ đều có một phen bình phán. Tất Phàm đi nhanh đi xuống đài, thắng được một mảnh tiếng vỗ tay. Nói thật, bị nhiều người như vậy chằm chằm vào, Tất Phàm thật đúng là có chút không thói quen, da mặt có chút đỏ rực. Trong lòng của hắn tựu càng không cần phải nói, kích động vô cùng, hắn trước kia chỉ cầu có thể tu luyện, chưa từng có nghĩ tới chính mình cơ hội đứng tại trên lôi đài, còn thắng được thắng lợi. Ta rốt cục phóng ra bước đầu tiên rồi, trong tương lai ta nhất định phải từng bước thăng cao, cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên, trở thành một đời cường giả. Tất Phàm trong lòng âm thầm thề, hắn nhiệt huyết dĩ nhiên sôi trào lên. A hát, Tất Phàm giống lên, hắn dùng cực lớn tiếng hô, mang trong nội tâm oán hận chất chứa phát tiết đi ra. Một cuống họng giống lên, Tất Phàm cảm giác toàn thân đều dễ dàng, tinh thần đại trận. Lúc này, Tất Phàm giống như thay đổi một người đồng nhất, tràn đầy ý chí chiến đấu cùng tự tin, mang hèn mọn thân phận để tại sau đầu. Chương 17, Kinh Phong hiện thét lên liên tục, ký danh đệ tử tuyển bạt rất nhanh chấm dứt, bất quá cái này vẫn chưa hết. Phàm là trở thành ký danh đệ tử người, còn có thể tham dự bài danh luận võ. Năm nay, tổng cộng có 389 tên ký danh đệ tử, cũng có thể tham gia. Tham gia ký danh đệ tử bài danh cần trước báo danh, sau đó lên lôi đài thủ lôi. Thắng liên tiếp 3 ván người có thể tiến vào vòng tiếp theo, cuối cùng nhất bài xuất tiền thập danh, tới đạt được phong phú ban thưởng. Tất Phàm, người nhanh đi báo danh, nhất định mang đệ nhất danh cầm lại đến. Bằng không thì, sau khi trở về cho ngươi đẹp mắt. Với Tiểu Phượng tại Tất Phàm trước mắt quơ thanh tú nắm đấm, hung ác nói. Ta sẽ đi tham gia cũng sẽ biết hết sức tranh thủ đệ nhất danh. Tất Phàm không phải một mặt ít xuất hiện người, hắn vốn tự muốn hảo hảo biểu hiện một chút, đạt được càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại tu luyện giới, ít xuất hiện tuyệt không phải vương đạo, một mặt ít xuất hiện, không có môn phái ủng hộ, tăng lên không gian có hạn. Một người thiên phú dù cho, cũng muốn khiến người biết rõ, mới có thể được đến lớn lực đến đỡ cùng huấn luyện, thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Tất Phàm tuy nhiên nhặt được không ít chỗ tốt, có thể xa xa không đủ hắn tu luyện dùng. Đã đến nội tức cảnh về sau, từng cái cảnh giới đều phi thường khó có thể đột phá, thường thường cần đại lượng đan dược đi trồng chất, càng cần nữa danh sư chi điểm. Tại tham gia ký danh đệ tử tuyển bạt trước khi, Tất Phàm dĩ nhiên quyết định muốn tham gia ký danh đệ tử thứ hạng, hơn nữa hắn muốn đạt được tốt thứ tự, đạt được tôn trọng của người khác. Rất nhanh báo danh đã xong, ký danh đệ tử ở bên trong, tham dự bài danh thậm chí có 180 người, những người này phần lớn là bị phong phú ban thưởng hấp dẫn tham gia. Đệ nhất danh, ban thưởng thượng phẩm pháp khí một kiện, nội tức đan thập khỏa, cố phủ đan ba khỏa. Đệ nhị danh, ban thưởng thượng phẩm pháp khí một kiện, nội tức đan bát khỏa, cố phủ đan một khỏa. Đệ tam danh, ban thưởng thượng phẩm pháp khí một kiện, nội tức đan ngũ khỏa. Đệ tứ danh đến đệ thập danh, ban thưởng trung phẩm pháp khí một kiện, nội tức đan một khỏa. Càng là thiên tài, lại càng thụ coi trọng, theo ban thưởng cũng có thể thấy được đến. Một khi đạt được trước top 3, thu hoạch được ban thưởng xa so sánh người phía sau phong phú, đã có những tu luyện này tài nguyên. Bọn họ tu vi nếu không vượt lên đầu những người khác tựu không thể nào nói nổi. Tất Phàm cũng không nhìn trọng những phần thưởng này, thiên nguyên giới bên trong đích đan dược phong phú được rất, hắn là nghĩ đến Thanh Dương môn cao tầng coi trọng, đạt được cao cấp pháp quyết truyền thụ. Hắn mặc dù có Thanh Dương phiêu như kiếm quyết như vậy đỉnh nhất pháp quyết, có thể lai lịch bất chính, không dám tu luyện, sợ hãi lộ bị đánh chiếm. Ký danh đệ tử bài danh thi đấu đã bắt đầu, lần này chỉ có 3 cái lôi đài đồng thời luận võ, thuận tiện những cái kia Thanh Dương môn cao tầng thấy cẩn thận. Rút thăm kết quả Tất Phàm xếp hạng cuối cùng, vì vậy hắn ngồi ở với Tiểu Phượng bên người, chờ đợi xuất hiện. Đột nhiên một đám nữ đệ tử lên tiếng kinh hô, a hát, đúng là Kinh Phong Sư Huynh rốt cục xuất hiện. A hát, Kinh Phong Sư Huynh rất đẹp trai a hát. Kinh Phong xuất hiện tạo thành một mảnh hỗn loạn, những cái kia nữ đệ tử rất điên cuồng, cả phó môn chủ ngồi ở khán đài tuyến đầu đều không quan tâm rồi, thét lên liên tục. Kinh Phong sắc mặt bình tĩnh, nhẹ lay động lấy quạt xếp, động tác tiêu sái phiêu giật, đưa tới một hồi càng thêm điên cuồng thét lên. Tất Phàm vừa rồi những cái kia tiếng hoan hô cùng cái này tiếng thét chói tai vừa so sánh với, quả thực là gặp dân chơi thứ thiệt. Kinh Phong thanh danh của đại ca thật sự là vang dội, quá bội phục. Tất Phàm âm thầm hâm mộ, với Tiểu Phượng bĩu môi, nói ra, cũng tựu như vậy, có tất yếu hô to gọi nhỏ nha. Nguyên lai, ngồi ở với Tiểu Phượng bên người những cái kia ngọc nữ phong nữ đệ tử cũng rất điên cuồng, với Tiểu Phượng có chút xem không xem qua rồi, tựu đích nói mấy câu. Tiểu Phượng tỷ, Kinh Phong sư huynh chẳng những vóc người đẹp trai, thực lực cũng rất mạnh, chỉ so với tiểu thư hơi chút kém một ít. Ngọc nữ phong một người nữ đệ tử nói ra, với Tiểu Phượng có chút không phục, nói ra, thật sao, ta nhất định phải tìm hắn khoa tay múa chân một chút. Nàng đôi mắt đẹp chớp liên tục, không khỏi nhìn nhiều Kinh Phong vài lần. Tất Phàm thấy ở Tiểu Phượng đưa ánh mắt đầu hàng Kinh Phong, trong nội tâm có chút vị chua không phải tư vị. Kinh Phong rõ ràng sớm đã đến Minh Phượng Cốc, biết rõ Tất Phàm tại trên khán đài, hắn trực tiếp đi về hướng Tất Phàm bên kia. Ngọc nữ phong cái kia vài tên nữ đệ tử gặp Kinh Phong đã đi tới, miệng há to đều nói không ra lời, hoa si được thật lợi hại. Cả với Tiểu Phượng mặt ngọc đều bay lên một tia dạng mây đỏ, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn nghe thấy ta mới vừa nói lời nói rồi, đúng là hướng về phía ta đến. Nàng cũng không thể suy nghĩ, vừa rồi tiếng thét chói tai liên tiếp. Thanh âm của nàng như vậy nhỏ, Kinh Phong làm sao có thể nghe thấy. Kinh Phong càng ngày càng gần, với Tiểu Phượng cảm giác tim đập của mình đều nhanh hơn. Kinh Phong xác thực rất tuấn tú, rất có phong độ, tăng thêm thực lực cường đại, cái nào thiếu nữ không thích, với Tiểu Phượng không phải là cái kia ngoại lệ. Tất Phàm một mực có lưu ý với Tiểu Phượng biểu lộ, thấy ở Tiểu Phượng một bộ tiểu nữ nhân ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng của hắn ngũ vị đều tồn tại. Nói Tất Phàm ưa thích với Tiểu Phượng a, thật đúng là không tính là, Tất Phàm đối với tình yêu nam nữ còn ở vào mông lung giai đoạn. Huống chi, Tất Phàm một mực rất tự ti, địa vị thấp, hắn lại chỉ mỗi hắn có tự mình hiểu lấy, sẽ không đi yêu cầu xa vời không có khả năng tình yêu. Chỉ là với Tiểu Phượng đối với Tất Phàm một mực rất chiếu cố, hắn đương nhiên mang với Tiểu Phượng coi như chính mình sở hữu tư nhân trong nội tâm tự nhiên mà vậy không cho phép nam nhân khác tới gần. Kinh Phong đã đi tới, nhìn xem Tất Phàm, vẻ mặt mỉm cười. Tất Phàm đứng lên, mỉm cười nói, Kinh Phong đại ca hảo, ngươi lịch lãm rèn luyện hồi trở lại. Hồi trở lại rồi, không nghĩ tới vừa trở về, tựu chứng kiến Tất Phàm huynh đệ đại phát thần uy, mang to con ngã xuống lôi đài. Kinh Phong khẽ cười nói, hai người lời ong tiếng ve việc nhà, khiến những cái kia nữ đệ tử kinh ngạc vô cùng. Nhao nhao suy đoán Tất Phàm cùng Kinh Phong quan hệ, ngay tiếp theo đối với Tất Phàm đều đã có không ít hứng thú. Bất quá, Tất Phàm sinh ra được một bộ đại chúng mặt, ngoại trừ thân thể so sánh khỏe mạnh, thật sự không lấy nữ đệ tử ưa thích. Kinh Phong cùng Tất Phàm nói chuyện phía một hồi, rời đi rồi, nội môn đệ tử bên kia cũng không có thiếu bằng hữu, hắn muốn đến hỏi hảo. Kinh Phong vừa đi, với Tiểu Phượng tựu dùng lăng lệ ác liệt địa ánh mắt chằm chằm vào Tất Phàm. Thành thật khai báo, như thế nào nhận thức Kinh Phong? Chung quanh những cái kia nữ đệ tử cũng là vẻ mặt tò mò chằm chằm vào Tất Phàm, khiến hắn toàn thân không được tự nhiên. Chính ta tại Thanh Dương Trấn nhận thức sau đó cùng đi một chuyến Thính Phong Cốc. Tất Phàm nói ra, với Tiểu Phượng nói ra, vậy ngươi vì cái gì không có nói cho ta biết? Các ngươi ở giữa hướng tới có phải hay không chuyện gì xảy ra? Tất Phàm cùng Kinh Phong thân thiết như vậy, ở giữa hướng tới khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Với Tiểu Phượng rất là hoài nghi. thật không có chuyện gì phát sinh, chấm ngoặc kép, Tất Phàm nói ra, chúng ta đãi cùng một chỗ thời gian chỉ có 3 ngày, về sau ta trở về núi, hắn xuống núi lịch lãm rèn luyện, tự mỗi người đi một ngả. Chung quanh những cái kia nữ đệ tử phần lớn lật ra một cái liếc mắt, không quá tin tưởng Tất Phàm theo như lời. Ký danh đệ tử bài danh thi đấu so sánh tuyển bạt diễn võ đặc sắc nhiều hơn, thỉnh thoảng xuất hiện một người thực lực không tệ đệ tử. Trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Tất Phàm đưa ánh mắt đầu hàng lôi đài, vừa vặn chứng kiến một người phi thường trẻ tuổi đệ tử dùng hữu lực hai tay mang đối thủ của hắn giơ lên cao cao, đối phương vô luận như thế nào giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Vậy mà tu luyện đến nội tức cảnh, với Tiểu Phượng kinh ngạc nói, Tất Phàm, ngươi nếu gặp gỡ hắn, ngàn vạn cẩn thận, nội tức cảnh cường giả sức bật rất mạnh mẽ, chớ khinh thường Thất Kinh Châu. Ta đã biết, Tất Phàm nhớ kỹ trên lôi đài người nọ danh tự, Lý Thư. Chương 18, lực lượng va chạm, Tất Phàm một mực có lưu ý lôi đài luận võ, trong đó có vài tên đệ tử thực lực không tệ, tu luyện đến nội tức cảnh. Bất quá, Tất Phàm cầm bọn họ làm một chút so sánh, vậy mà phát hiện mình muốn mạnh hơn không ít. Lập tức, Tất Phàm trở nên tín tâm gấp 100 lần, hắn trước kia cũng không biết mình mạnh mẽ tới trình độ nào, vẫn cho là thực lực của chính mình quá bình thường. Ngọc Nữ Phong Tất Phàm, số 3 lôi đài, rốt cục, đến phiên Tất Phàm lên đài. Tất Phàm, cố gắng lên, không có khả năng đọa Ngọc Nữ Phong uy phong. Với Tiểu Phượng phất phất đôi bàn tay trắng như phấn, là Tất Phàm động viên. Tất Phàm đi nhanh lên đài, vô luận là tín tâm, vẫn còn tinh thần, đều đạt đến đỉnh phong. Ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý trùng thiên, Tất Phàm mới đi lên lôi đài. Trên lôi đài tên đệ tử kia chứng kiến Tất Phàm tràn ngập chiến ý thần sắc, trong nội tâm có chút chột dạ. Tên đệ tử kia dĩ nhiên thắng liên tiếp 2 trận, khác biệt trận này có thể tiến vào vòng tiếp theo rồi. Hắn tuyệt không cam lòng thất bại, hắn cũng dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Hai người hành lễ về sau, luận võ chính thức đã bắt đầu. Hai người không hẹn mà cùng, đồng thời thi triển ra vạn tổ quyền, quyền phong phần phật, uy lực bất phàm, hiển nhiên muốn tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Bang, Tất Phàm rốt cục cùng đối phương ngạnh bính một cái, Tất Phàm bất động như núi, đối phương liền lùi lại vào bước, mới đứng vững thân hình. Một chiêu liều mạng, cao thấp lập phán, nhưng đối phương cũng không nhận thua, hai đấm xuất kích, trực tiếp đảo Hoàng Long. Vạn tổ quyền, quyền tiến đánh Hắc Hùng, Tất Phàm ra chiêu, không có bất kỳ hoa xảo, trực tiếp một quyền hướng đối phương ngực đánh đi qua. Thậm chí, Tất Phàm không có trốn tránh, tùy ý công kích của đối phương rơi vào thân thượng. Hai người đồng thời trúng chiêu, bất quá Tất Phàm chỉ là thân hình quơ quơ, không có trở ngại. Người nọ tự thảm rồi, bị Tất Phàm một quyền đánh bay ra ngoài, bay ra hơn 2 mét xa, ngã xuống trên mặt đất, dĩ nhiên không đứng dậy được. Ngọc Nữ Phong Tất Phàm, thắng, kẻ bại xuống đài, lại có mới đích người dự thi lên đài. Tất Phàm như trước sử dụng vạn tổ quyền, đồng dạng giành được rất nhẹ nhàng. Cơ hồ là một quyền định thắng bại. Tại mới vào tu luyện giai đoạn này, cái gì đều là hư nhược nhất lực hàng thập hội, lực lượng mới là trọng yếu nhất. Huống chi mới vào cửa tu luyện giả, cũng không biết cái gì vũ kỹ, mặc dù học được một chiêu nửa thức, cũng phát huy không xuất ra uy lực đến. Tất Phàm lực lượng tiếp cận Tứ Vân Thạch, tại ký danh đệ tử bên trong được cho đỉnh nhất. Thiết Nghiêu trời sinh thần lực, lực lượng so với Tất Phàm cũng phải kém hơn một chút. Hắn duy nhất muốn phòng bị đúng là cái kia vài tên tu luyện ra nội tức ký danh đệ tử, đã có nội tức, sức bật rất mạnh mẽ, không cẩn thận dễ dàng bị đánh hạ lôi đài. Liên tục 3 thắng, Tất Phàm giành được rất nhẹ nhàng, thuận lợi tấn cấp. Tất Phàm, vậy mới tốt chứ, với Tiểu Phượng vỗ Tất Phàm một chút, hưng phấn nói. Với Tiểu Phượng như vậy thân mật, Tất Phàm có chút sáng ngời thần, bất quá rất nhanh tỉnh táo lại, không thèm nghĩ nữa, cũng không muốn suy nghĩ. Với Tiểu Phượng đúng là cao cao tại thượng nữ thần, Tất Phàm chỉ là một người tiểu tiểu dược đồng, thân phận địa vị thực lực kém đều rất lớn. Tất Phàm không phải cái loại nầy vọng tưởng người, rất nhanh, vòng thứ nhất đã xong, tiến vào đợt thứ hai vậy mà chỉ có 28 người. Kế tiếp luận võ quy tắc thay đổi, rút thăm quyết đấu, một trận chiến đào thải chế, người thắng tấn cấp. Tất Phàm rút thăm được số 15, đối thủ là rút thăm được 16 số người. Đồng dạng đúng là 3 cái lôi đài đồng thời tiến hành, rất nhanh có thể đến phiên Tất Phàm. Thiết Nghiêu rút thăm được số 3 ký, tại số 2 lôi đài luận võ, đúng là nhóm đầu tiên lên đài. Thiết Nghiêu đối thủ thực lực cũng không yếu, có tiếp cận Lưỡng Vân Thạch lực lượng. Hai người chính thức hành lễ về sau, Thiết Ngưu hét lớn một tiếng, đi lên chính là một cái gấu ôm, mang đối thủ ôm lấy. Người nọ vùng vẫy cả buổi, không làm nên chuyện gì, cuối cùng nhất chỉ có nhận thua. Thiết Ngưu chiến thắng rồi, khóe miệng cười cười, lộ ra một ngụm răng vàng khè, dung mạo có chút dọa người, những cái kia nữ đệ tử đều quay đầu không nhìn tới hắn. Nhóm thứ hai lên đài ký danh đệ tử, kể cả Lý Thư ở bên trong, có hai người tu luyện tới nội tức cảnh, hai người đều nhẹ nhõm tấn cấp. Nhóm thứ ba tựu đến phiên Tất Phàm, cũng là tại số 2 lôi đài. Rất không xảo, Tất Phàm đối thủ tên là Vương Phong, vậy mà cũng là một người nội tức cảnh cao thủ. Hai người ánh mắt đan vào cùng một chỗ, đều tràn đầy chiến ý. Vương Phong được chứng kiến Tất Phàm linh hoạt thân thủ, không dám khinh thường, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy tịnh chế động. Tất Phàm biết rõ Vương Phong ý định, có thể hắn không có để ý, hết thảy mưu kế, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt đều là hổ giấy. Vạn Tổ Quyền, Tất Phàm sờ lên cái cằm, sau đó một cái cất bước, mượn xung thế, mang theo trời chi uy, một quyền hướng Vương Phong. Quyền chưa tới, kình phong thổi tới Vương Phong trên mặt, giống như đao cắt đồng nhất. Vương Phong sắc mặt biến đổi lớn, không dám đón đỡ, hắn hướng bên cạnh trốn đi. Tất Phàm vậy mà trên thân phía bên trái bên cạnh thiên ngược lại đi qua, nắm đấm không rời Vương Phong chính diện. Cũng là Tất Phàm tu luyện phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp, mới có thể biến hướng như thế nhanh chóng. Thân thể như vậy dẻo dai, người bình thường căn bản không cách nào tại cấp tốc trùng kích trong quá trình làm được loại trình độ này. Vương Phong lấp lánh tránh không kịp, một quyền vung ra, cùng Tất Phàm nắm đấm đụng lại với nhau. Bang, Tất Phàm mượn nhờ toàn lực, thân thể hướng lui về phía sau một bước, tự ổn định thân hình. Vương Phong vội vàng nghênh chiến, bị Tất Phàm một quyền đánh cho rút lui 5-6 bước. Tất Phàm cũng chưa dùng tới nội tức, bằng không Vương Phong khả năng đã đến đài đi xuống. Lấy, Tất Phàm chợt quát một tiếng, dùng tới nội tức, như trước sử dụng chính là Vạn Tổ Quyền. Một quyền này càng gấp mạnh hơn, tại Vương Phong trong mắt nắm đấm không ngừng phóng đại, đảo mắt đã đến mặt. Liều mạng, Vương Phong dĩ nhiên tới gần lôi đài biên giới, không cách nào tránh né nhượng bộ. Hắn mang toàn thân nội tức đều đem ra hết, sau đó một quyền oanh ra. Hai người nắm đấm lần nữa đụng vào nhau, hai người kêu rên một tiếng. Chỉ thấy Tất Phàm bay ngược đi ra ngoài, lùi hơn 10 bước mới đứng vững thân thể. Vương Phong thảm hại hơn, trực tiếp bay ra lôi đài, thua luận võ. Rất rõ ràng, lực lượng đối lập, Tất Phàm chiếm cứ thượng phong. Tất Phàm thắng, Tất Phàm hai chiêu tựu đánh bại nội tức cảnh Vương Phong, lần nữa mặt mày rạng rỡ rồi, trên khán đài tiếng hoan hô một mảnh. Thực đúng là tại mỗ hẻo lánh, một tên mập âm lãnh nhìn xuống Tất Phàm, trong nội tâm hận không thể xé Tất Phàm. Hắn tựu là Chu Tam, theo đại như nào biết Tất Phàm cũng chưa chết tại Vạn Xà Quật, còn thực lực tăng nhiều, hắn một mực tâm thần không yên. Lần này hắn đến quan sát ký danh đệ tử tuyển bạt, trong lúc vô tình phát hiện Tất Phàm. Tất Phàm chân tướng đại nhiêu sở nói như vậy, giống như thay đổi một người. Chu Tam hơi giật mình, đối với Tất Phàm tràn đầy sát ý, thực đúng là Tất Phàm thực lực hôm nay dĩ nhiên vượt qua hắn rồi. Muốn diệt trừ Tất Phàm, phi thường khó khăn, phải mưu rồi sau đó động. Tất Phàm vô cùng nhạy cảm giác được có người tại nhìn mình chằm chằm, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Chu Tam. Tất Phàm cho Chu Tam một cái dáng tươi cười, lại đem Chu Tam sợ tới mức hàn khí đại bốc lên, vội vàng rời đi. Lại bị hắn phát hiện, về sau phiền toái, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp đối phó hắn, hắn phải chết. Chu Tam vừa đi vừa muốn đến, Tất Phàm không có đi để ý tới Chu Tam, chậm rãi về tới với Tiểu Phượng bên người. Chu Tam chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ cần Tất Phàm nguyện ý, hắn hiện tại có thể bóp chết Chu Tam. Tất Phàm dĩ nhiên thành là ký danh đệ tử, bài danh thi đấu nếu biểu hiện nổi bật bị Thanh Dương môn cao tầng thu làm môn hạ. Thân phận của hắn địa vị tới sâu sắc tăng lên, đến lúc đó đánh chết một người ngoại môn đệ tử quản sự, không có người cơ hội cầm hắn thế nào. Chương 19, số phận, vòng thứ nhất rất nhanh chấm dứt, tấn cấp 14 người ký danh đệ tử muốn tiếp tục rút thăm luận võ. Lần này Tất Phàm rút thăm được một số, nhóm đầu tiên lên đài luận võ. Tất Phàm đối thủ thực lực vẫn chưa tới nội tức cảnh, trực tiếp nhận thua, khiến Tất Phàm nhẹ nhõm tấn cấp. Đồng nhất luân phiên, Thiết Ngưu, Lý Thư đều nhẹ nhõm tấn cấp. Mặt khác 4 người tấn cấp ký danh đệ tử toàn bộ là nội tức cảnh đệ tử. Còn lại 7 tên đệ tử, có có một người sẽ bị luân không? Rút thăm kết quả vừa ra tới, Thiết Nghiêu vậy mà luân không? Hắn tại chỗ đại bật cười, một ngụm răng cửa vàng khe khiến người buồn nôn, hắn lại hào không thèm để ý. Lúc này đây, Tất Phàm đối thủ là một người gọi Dương Lâm nội tức cảnh đệ tử, hắn dáng người hơi mập, vẻ mặt tiếu ý. Dương Lâm, xin chỉ giáo. Tất Phàm, xin chỉ giáo. Tất Phàm vừa dứt lời, Dương Lâm một cái bổ chân, quét về phía Tất Phàm, động tác nhanh chóng mãnh liệt vô cùng. Rất hiển nhiên, Dương Lâm biết rõ chính mình rất khó còn hơn Tất Phàm, muốn chiếm trước tiên cơ. Tất Phàm một cái thiết bàn kiểu công phu, tránh thoát Dương Lâm công kích, sau đó một cái cá chép xoay người đứng thẳng thân thể. Hoành tảo thiên quân, Tất Phàm ra chân như tia chớp, hướng Dương Lâm quét tới, một cước này thế đại lực rơi xuống, nếu như bị quét trúng tuyệt đối không chịu đựng nổi. Dương Lâm dĩ nhiên cũng làm địa lăn một vòng, tránh qua, tránh né Tất Phàm công kích. Dương Lâm sau khi đứng dậy, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một con dao găm, dĩ nhiên là một kiện hạ phẩm pháp khí. Tất Phàm, ngươi vẫn còn nhận thua đi, lực lượng ngươi lại đại, cũng ngăn cản không nổi ta con dao găm này. Dương Lâm có chút đắc ý, Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, thật sao, cái kia muốn thử qua mới biết được. Hắn thói quen dùng ngón tay sờ lên cái cằm, giống như đang sờ chòm râu đồng dạng, dùng tuổi của hắn, căn bản không có chòm râu có thể sờ, động tác của hắn cũng có chút buồn cười. Trên khán đài, không ít nữ đệ tử đều cười khẽ một tiếng. Tất Phàm cũng thật sự là, làm gì vậy mò xuống ba trang lão thành á. Một người ngọc nữ phong nữ đệ tử thầm nói, Dương Lâm tay cầm chủy thủ, đâm thẳng Tất Phàm, tốc độ cực nhanh. Tất Phàm giống như bị sợ choáng váng, tay còn sờ lên cằm, vẫn không nhúc nhích. Với Tiểu Phượng lớn tiếng nói, Tất Phàm, mau tránh ra á. Chủy thủ cận thân, Tất Phàm lộ ra dáng tươi cười, sau đó tay phải tia chớp ra tay, hai ngón tay khẽ nhếch, vậy mà trực tiếp hướng về phía chủy thủ đi. Tất Phàm choáng váng, vậy mà dùng tay đi ngạnh bính hạ phẩm pháp khí, hắn cho rằng hạ phẩm pháp khí đúng là cho không đó à. Không ít đệ tử kinh ngạc nói, Tất Phàm vận nổi tức với ngón tay, thi triển vượt ra tiêu giao tiên chỉ, bất quá không là công kích, mà là phòng ngự. Tiêu giao tiên chỉ như thế nào phòng ngự, nguyên lai Tất Phàm tia chớp ra tay, trực tiếp dùng ngón tay kẹp lấy chủy thủ. Nếu nhìn kỹ tựu sẽ phát hiện Tất Phàm ngón tay như là kim ngọc đồng nhất, ong ánh sáng long lanh. Dương Lâm chủy thủ bị Tất Phàm ngón tay kẹp lấy, vô luận Dương Lâm như thế nào dùng sức, cũng rút không quay về. Tất Phàm tay trái giơ lên, một quyền đảo hướng Dương Lâm thể diện. Dương Lâm thật vất vả mới đạt được một cái hạ phẩm pháp khí, không nghĩ vứt bỏ, hơi chút do dự một chút. Dương Lâm bị Tất Phàm đánh trúng vào, biến thành mắt gấu mèo 0.0. Dương Lâm quơ quơ đầu, đầu óc choáng váng, cả phương hướng đều phân biệt không đi ra rồi, tay còn chăm chú địa dắt lấy chủy thủ. Đi xuống đi, Tất Phàm dùng sức hất lên, lại đem Dương Lâm cả người mang chủy thủ vung ra lôi đài. A hát, thật là lợi hại, chấm ngoặc kép, thật sự là đẹp trai a, ngón tay của hắn đúng là kim cương làm đấy sao? Quá thần kỳ, ngón tay vậy mà không sợ pháp khí chi lợi. Trên khán đài kinh hô một mảnh, Tất Phàm lần này danh tiếng ra lớn hơn. Tất Phàm không để ý đến nhiều như vậy, mặt không biểu tình, trực tiếp về tới khán đài. Lăng Hầm nhai thật sâu nhìn Tất Phàm, nói ra, kẻ này chiến đấu thời điểm tỉnh táo vô cùng, bề ngoài giống như cũng không có thiếu kỳ ngộ, chỉ cần thân gia trong sạch, đáng giá đại lực bồi dưỡng. Lập tức, hắn gọi một cái môn nhân, đi điều tra Tất Phàm thân thế. Tất Phàm, ngón tay của ngươi cho ta xem một chút. Với Tiểu Phượng mặc kệ Tất Phàm đáp ứng cùng hay không, trực tiếp cầm Tất Phàm ngón tay, nhìn kỹ một chút. Ồ, một điểm quẹt làm bị thương đều không có, ngươi đúng là làm sao làm được. Tất Phàm tay bị với Tiểu Phượng thon thon tay ngọc cầm chặt, ôn như Nguyễn Ngọc, phi thường thoải mái. Hắn nhắm mắt lại, rất là say mê, căn bản không có nghe thấy với Tiểu Phượng nói cái gì. Với Tiểu Phượng mang Tất Phàm tay bỏ qua, nói ra, ngươi đến cùng nói hay không? Nói cái gì? Tất Phàm vẻ mặt mờ mịt, tay của ngươi vì cái gì không có bị thương? Với Tiểu Phượng trừng Tất Phàm, Tất Phàm nói ra, ta dùng chính là xảo kình, hơn nữa ngón tay cũng không có đụng phải chủy thủ ngọn gió. Ta xem không dừng lại như vậy đi. Với Tiểu Phượng trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, ta nói đều thật sự. Tất Phàm kiên trì nói ra, rất nhanh mặt khác hai tổ cũng phân ra thắng bại, Lý Thư thực lực bất phàm. chiến thắng đối thủ tấn cấp, một người khác tấn cấp đệ tử tên là Chu Phong. Còn lại cuối cùng 4 người, còn muốn xếp hạng nổi danh lần, đệ tứ danh ban thưởng cùng đệ tam danh ban thưởng kém quá lớn. Lần này rút thăm, Thiết Ngưu vận khí không tốt, gặp được Tất Phàm, mà Lý Thư cùng Chu Phong một tổ. Kế tiếp luận võ, chỉ sử dụng một cái lôi đài, thuận tiện mọi người xem được càng thêm cẩn thận. Tất Phàm cùng Thiết Ngưu đầu tiên lên đài, Tất Phàm mới vừa lên đài, Thiết Ngưu đột nhiên nói ra, ta nhận thua. Nói xong, hắn đối với Tất Phàm, ha ha, cười cười, thực lực ngươi quá mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ của ngươi. Khoảng cách gần nhìn xem Thiết Ngưu răng cửa vàng khè, cả Tất Phàm đều có chút buồn nôn, hắn vội vội vàng vàng xuống đài rồi, hình như là hắn thua đồng nhất. Thiết Ngưu có chút sờ không được ý nghĩ, đi nhanh đi xuống đài. Kế tiếp đến phiên Lý Thư cùng Chu Phong, hai người hành lễ về sau, luận võ chính thức bắt đầu. Trong bọn họ người thắng tới cùng Tất Phàm tranh đoạt đệ nhất danh, cho nên Tất Phàm so sánh chú ý bọn họ luận võ. Lý Thư cùng Chu Phong thực lực tương đương, hai người ngươi tới ta đi, luận võ phi thường đặc sắc. Trên lôi đài luận võ kịch liệt, trên khán đài người xem hoan hô không ngừng. Lý Thư cùng Chu Phong hai người đều học qua mấy chiêu đơn giản vũ kỹ, đánh nhau rất đặc sắc, giành được ủng hộ cũng rất bình thường. Tất Phàm thấy rất cẩn thận, thậm chí mang vũ kỹ của bọn hắn từng cái ghi ở trong lòng. Không có bí quyết, vũ kỹ thì không cách nào tu luyện thực, đúng là đem những này vũ kỹ phỏng đoán một chút, về sau gặp gỡ, cũng dễ ứng phó. Lý Thư cùng Chu Phong liên tiếp liều mạng mấy chiêu, hai người đều bị thương không nhẹ, cuối cùng nhất Lý Thư thắng nửa chiêu, đã lấy được thắng lợi. Kế tiếp, nghỉ ngơi một giờ, vốn là 3-4 tên tranh đoạt. Một giờ rất nhanh đã trôi qua rồi, Thiết Ngưu cùng Chu Phong bước đi lên lôi đài. Chu Phong đi đường thời điểm, thân thể có chút mất tự nhiên, mình mắt đều nhìn ra thương thế của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Luận võ bắt đầu, Thiết Ngưu đi lên chính là một cái gấu ôm, muốn dùng chiêu này chấm dứt chiến đấu. Chu Phong thân thủ rất linh hoạt, một cái lắc mình, tựu tránh thoát. Đồng thời, Chu Phong một chưởng đánh ra, chuẩn xác vỗ vào Thiết trên thân bò. Thiết Ngưu bổn sự khác không có, tựu là thân thể khỏe mạnh, đã trúng Chu Phong một chưởng, vậy mà một chút việc đều không có. Hắc hắc, Thiết Ngưu nhếch miệng cười cười, lại là một cái gấu ôm. Hắn cùng Chu Phong hao tổn lên, dụng cả tay chân, muốn mang Chu Phong ôm lấy. Chu Phong vừa mới bắt đầu đều nhất nhất mau né rồi, có thể từ lâu rồi, thường thì phát tác, chậm nửa nhịp, bị Thiết Ngưu ôm lấy. Ta nhận thua, Chu Phong phiền muộn vô cùng, nếu không phải hắn cùng Lý Thư lưỡng bại câu thương, Thiết Ngưu cái bản không phải là đối thủ của hắn, hắn thua biệt khuất vô cùng. Đệ tứ danh ban thường cùng đệ thập danh đồng dạng, cùng đệ tam danh khác biệt nhiều lắm, cái này khiến hắn càng thêm buồn bực. Chương 20, đệ nhất. Kế tiếp, đến phiên Tất Phàm cùng Lý Thư tranh đoạt đệ nhất danh rồi, hai người đồng thời lên đài. Tất Phàm, xin chỉ giáo. Lý Thư, mời. Luận võ đã bắt đầu, Lý Thư vượt lên trước đã phát động ra tật phong bạo vũ giống như công kích, phi thường mãnh liệt. Tất Phàm không có ngạnh binh ý tứ, hắn mang phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp thi triển đi ra, trái lấp lánh phải trốn, ứng phó được thành thạo. Thanh Dương Môn một người cao tầng kinh ngạc nói, Tất Phàm thi triển chính là thân pháp gì, như thế nào chưa từng có bái kiến. Cái này không tính là thân pháp, chỉ là trụ cột nhất bộ pháp, đã bị ra tu luyện tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, thật đúng là lợi hại. Kẻ này tâm tính không tệ, lại đem trụ cột bộ pháp tu luyện tới loại trình độ này, về sau thành tựu sẽ rất cao. Lăng Hầm Nhai nói ra, Lý Thư gặp không làm gì được Tất Phàm, có chút khó thở, hắn khoái công cũng là hành động bất đắc dĩ. Vừa rồi, Lý Thư cùng Chu Phong luận võ, bị thương không nhẹ, một giờ căn bản không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Mà Tất Phàm bên trên một hồi không chiến mà thắng, dĩ giật đãi lao, vốn tự chiếm được tiện nghi. Lý Thư phải mau chóng giải quyết chiến đấu, bằng không thì kéo được càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Có thể Tất Phàm cũng không cùng hắn ngạnh bính, thân pháp của hắn không kịp Tất Phàm linh hoạt, khiến hắn bất đắc dĩ chi cực. Lý Thư tốc độ càng ngày càng chậm, Tất Phàm con mắt sáng ngời, biết rõ thời cơ không sai biệt lắm. Vạn tổ quyền, hắc hổ đào tâm. Tất Phàm rốt cục đã phát động ra phản kích, một chiêu đơn giản nhất chiêu thức, lại dùng tới toàn lực, lực lớn vô cùng. Dùng lực phá xảo, Tất Phàm tựu là khi dễ Lý Thư lực lượng không bằng chính mình. Lý Thư vội vàng mau né khải, hắn ngược lại không dám cùng Tất Phàm ngạnh bính. A, Lý Thư nhượng bộ, Tất phàm một chiêu đón lấy một chiêu, triển khai tấn công mạnh, không để cho Lý Thư chút nào thừa cơ hội. Lý Thư tốc độ chậm lại, thân hình cũng không có vừa rồi như vậy cao ngất. Cuối cùng nhất, Lý Thư không có trốn tránh khai, bị Tất phàm đánh trúng vào. Tất phàm quyền lực rất mạnh mẽ, Lý Thư vốn tự bị thương thân thể cái đó chịu đựng được ở, lúc này bị đánh ngã trên mặt đất, cả buổi mới chỉ hoãn quá mức đến. Tất phàm đã lấy được thắng lợi, ký danh đệ tử bài danh thi đấu đã xong. Với Tiểu Phượng lớn tiếng nói, Tất phàm, vậy mới tốt chứ. Trên khán đài tiếng hoan hô không nhỏ, ký danh đệ tử tuyển bạt đến bài danh thi đấu. Tất phàm biểu hiện không tệ, thắng được không ít đồng môn ủng hộ. Tất phàm đứng tại trên lôi đài, cảm khái ngàn vạn, mấy tháng trước, hắn vẫn còn yếu đuối Tiểu Dược Đồng, mặc người ức hiếp mắng. Hôm nay, hắn chẳng những đã trở thành ký danh đệ tử, vẫn còn ký danh đệ tử bài danh thi đấu đã lấy được quán quân. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút không chân thực, thoáng như trong mộng. Thật lâu, Tất phàm vẫy vẫy đầu, đi xuống lôi đài. Đây chỉ là một bắt đầu, con đường của tương lai còn dài mà, chỉ điểm phía trước xem. Tất phàm đi được rất nhẹ nhàng, mang đạt được quán quân sự tình đều ném chi sau đầu rồi. Hắn biết rõ chính mình làm được còn xa xa không đủ. Cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần cố gắng. Ký danh đệ tử bài danh thi đấu kết thúc mỹ mãn. Chúc mừng lấy được thành tích tốt đệ tử, không có lấy được thành tích tốt người cũng không phải thất vọng, cố gắng tu luyện là được. Lăng Hầm Nhai nói ra, sau đó, tựu là ban phát phần thưởng rồi, Tất phàm xếp hạng cuối cùng một cái. Đệ nhất danh, phần thưởng có thượng phẩm pháp khí một kiện, nội tức đan thập khỏa, cố phủ đan ba khỏa. Ban thưởng phi thường phong phú, Tất phàm cầm ở trong tay, y nguyên nhịn không được có chút kích động. Tất phàm, có nghĩ là muốn tiến vào ma vực lịch lãm rèn luyện? Lăng Hầm Nhai hỏi, tiến vào ma vực, Tất phàm kinh nghi bất định, không biết đúng là tình huống như thế nào. Kỳ thật, ma vực đúng là cung cấp tu luyện giả lịch lãm rèn luyện địa phương. Rất nhiều môn phái đều phái một đời tuổi trẻ đệ tử đi vào tôi luyện một phen. Tại Thanh Dương Môn, muốn trở thành nội môn đệ tử, phải kinh nghiệm trong khi một tháng ma vực lịch lãm rèn luyện. Chỉ cần có thể sống sót, có thể trở thành nội môn đệ tử. Thân phận địa vị cùng hưởng thụ đãi ngộ đều có rất lớn đề cao. Đương nhiên, Tất phàm cũng không biết, Lăng Hâm Nhai hỏi như vậy hắn, tựu là cố ý thu hắn làm đệ tử ý tứ. Lăng Hâm Nhai nói ra, chỉ cần ngươi tại ma vực bên ngoài kiên trì một tháng thời gian, ta tựu đặc biệt tăng lên ngươi là nội môn đệ tử, cũng thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi khả dĩ suy nghĩ một chút, ta đáp ứng, Tất phàm không chút do dự, hắn không có đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu cái gì đều đi thi lo rõ ràng như vậy, cái gì kia đều không cần làm. Bái nhập phó môn chủ môn hạ, dĩ nhiên vượt qua Tất phàm mong muốn. Tất phàm một khi trở thành phó môn chủ đệ tử, cái kia Chu Tam thời hạn chết đã đến, giết chết Chu Tam cũng không ai dám quản hắn khỉ gió. Cái này là dựa thế, tu luyện chi nhân phải học cơ hội dựa thế, bằng không thì lộ đồ sẽ không bằng phẳng. Rất tốt, ngươi chừng nào thì vượt qua ma vực cửa ải này. Mượn cái này tấm lệnh bài đến Dương Sơn Chi Đình tìm ta. Lăng Hầm Nhai xuất ra một khối kim sắc lệnh bài, giao cho Tất phàm. Tất phàm tiếp nhận lệnh bài, hành lễ nói, đa tạ phó môn chủ, ta nhất định mau chóng thông qua ma vực khảo nghiệm. Ma vực, mặc kệ đến cỡ nào nguy hiểm, ta đều nhất định sẽ vượt qua. Tất phàm đi xuống lôi đài, trong lòng nghĩ đến, ký danh đệ tử bài danh thi đấu chấm dứt, sắc trời đã tối. Nội môn đệ tử luận võ muốn ngày mai mới có thể cử hành, đến đây đang xem cuộc chiến người bắt đầu lục tục tán đi. Tất phàm, tốt lắm, làm được thật tốt quá. Với Tiểu Phượng vỗ Tất phàm bả vai, cười nói, Tất phàm chỉ là cười ngây ngô, cũng không nói chuyện, trong lòng của hắn phi thường kích động. Kinh Phong đi nhanh tới, nói ra, Tất phàm huynh đệ, chúc mừng là được đệ nhất danh. Đa tạ Kinh Phong đại ca, Tất phàm cười cười, Kinh Phong thứ nhất. Ngọc Nữ Phong những cái kia nữ đệ tử không ngừng hướng Kinh Phong thân thủ tập hợp đi qua, Hoa Si đã có chút ít điên cuồng. Với Tiểu Phượng trừng Kinh Phong, sau đó đem đầu uốn éo đã đến một bên, khiến cho Kinh Phong có chút không hiểu thấu. Kinh Phong hỏi, Tất phàm huynh đệ, vừa rồi phó môn chủ có phải hay không cho ngươi đi sông ma vực hả? Tất phàm gật gật đầu, nói ra, Kinh Phong đại ca làm sao mà biết được, đoán biểu hiện của ngươi rất kinh người. Phó môn chủ muốn mang ngươi thu về môn hạ rất bình thường, nếu hắn không hướng ngươi ném ra ngoài cảnh ô liu mới kỳ quái. Kinh Phong vừa cười vừa nói, với Tiểu Phượng kinh ngạc nói, Tất phàm, Phó môn chủ thật sự muốn thu ngươi làm đồ đệ. Đúng vậy, bất quá muốn tại ta xông qua ma vực về sau. Tất Phàm nói ra, với Tiểu Phượng cười đùa nói, Tất Phàm, ngươi lần này là nhất phi trùng thiên rồi, về sau cũng không nên quên chúng ta, nhất là tiểu thư đối với ngươi coi trọng. Tiểu Phượng tỷ, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nếu không phải tiểu thư thu lưu ta, cũng truyền thụ ta tu luyện pháp quyết, ta hiện tại còn bất định ở đâu không có tiếng tăm gì quản lý dược viên. Tất Phàm chân thật vô cùng, hắn theo như lời một điểm không giả, Ngọc Tư Yến đối với ân tình của hắn không nhỏ, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên. Kinh Phong lắc lắc quạt xếp, dẫn tới Ngọc Nữ Phong nữ đệ tử đôi mắt đẹp chớp liên tục. Tất Phàm huynh đệ, ta cáo từ trước, ngày mai nhớ rõ đến quan sát luận võ, cho ta thêm hăng hái. Kinh Phong đại ca, ta nhất định đến đúng giờ. Tất Phàm sờ lên cái cằm, Kinh Phong sư huynh, chúng ta cũng sẽ biết thay ngươi cố gắng lên. Chấm ngoặc kép, những cái kia nữ đệ tử hướng Kinh Phong vây đi, sợ tới mức Kinh Phong không để ý phong độ, chạy trối chết. Với Tiểu Phượng nở nụ cười, giả vờ giả vịt ra hỏa, cũng có chật vật như vậy thời điểm. Nàng tuy nhiên tại làm thấp đi Kinh Phong, có thể vẻ mặt tiêu ý, rõ ràng không có gì ác ý, ngược lại hào cảm càng nhiều một ít. Tất Phàm cũng cảm giác được với Tiểu Phượng đối với Kinh Phong thái độ có chút không tầm thường, trong lòng của hắn có chút ghen ghét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.